Vạn Cổ Thần Đế chương 3351 tới chương 3370. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh, Trương Nhược Trần đạt được tại ám hắc tinh số 3. Biết việc này, chỉ có Trương Nhược Trần, Bàn Nhược, Huyết Tuyệt Chiến Thần, Huyết Hậu. Trong bọn họ, bất kỳ ai cũng khó có khả năng đem bí mật này tuyên dương ra ngoài. Thạch Phủ Quân tự nhiên không biết, bảo đỉnh mà hắn tâm tâm niệm niệm, hối hận không nguôi, đang ở trong tay người trẻ tuổi này. Chính vì vậy, Trương Nhược Trần rất tin tưởng lời hắn nói. Thế nhưng, Si Hình Thiên không tin, cảm thấy Thạch Phủ Quân đang bị chuyện, muốn hắn bể đầu sức tráng, siêu hồn hắn. So với Si Hình Thiên, Thiên Cốt Nữ để tỏ ra tỉnh táo hơn nhiều, nói, ngươi nói những điều này, chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, không có bất kỳ giá trị thực tế nào. Thạch Phủ Quân bị móng vuốt của Si Hình Thiên đè đầu xuống, ép mặt dán trên mặt đất, đầu muốn rách ra, nói, bổn quân biết đến vốn không nhiều. Hai vị thần tôn, Hình Thiên đại thần, các ngươi thần mục như đuốc, có thể nhìn ra mỗi một lời của bổn quân đều là thật, không hề có một chữ điêu ngoa. Nhược Trần Giới Tôn, người chân lý chi đạo đại thành, hẳn là có thể xem thấu thật giả trong lời ta. Trương Nhược Trần cẩn thận nghiên cứu bức họa trong tay, chất liệu phi phàm, cổ vận ung dung, niên đại không thể kiểm tra cứu, nội bộ ẩn chứa một cổ khí tức huyền diệu khó tả. Rất có thể, thật là đồ cất giữ của Thạch Kỷ nương nương. Vô luận là thời đại của Dạ Yêu sáu tộc tiên tổ và Dạ Thổ cấm kỵ, hay là thời đại của Thạch Kỷ nương nương, đều cách hiện tại quá xa xưa. Những điều Thạch Phủ Quân có thể biết được, xác thực không thể quá nhiều. Trương Nhược Trần ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Thạch Phủ Quân, nói, ngươi đến Dạ Thổ cũng đã một thời gian. Nói cho ta biết, bên dưới Dạ Thổ, đến cùng có thứ gì? Đừng nói với ta là đế. Coi như ngày xưa thật có một vị đế, có thể đấu pháp với Dạ Yêu sáu tộc tiên tổ, cũng sớm đã diệt vong, không thể sống đến bây giờ. Mà Huyền Nhất đại diện lượng tổ chức đến Dạ Thổ, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, muốn thả ra thứ gì đó, khiến thiên hạ càng thêm phân loạn, dẫn phát vũ trụ rung chuyển lớn hơn. Nếu ngươi có thể giải đáp nghi hoặc trong lòng ta, ta không chỉ không giết ngươi, không siêu hồn ngươi, mà còn muốn trọng dụng ngươi, tương lai giúp ngươi trùng kích vô lượng. Thạch Phủ Quân kỳ thật vẫn còn rất ngông nghênh, dù đã biến thành tù nhân, lúc nào cũng có thể bị siêu hồn, nhưng vẫn mở miệng tự xưng bổn quân. Nhưng không còn cách nào, hắn gặp phải đối thủ quá mạnh, hơn nữa còn có một Si Hình Thiên không nói võ đức, tùy thời bộc phát, ra tay đặc biệt hung ác. Đều muốn bị đánh chết, người dù có ngạo, cũng phải tạm thời thỏa hiệp. Trương Nhược Trần lại nói, Ngọc Mãn Quân là ta giết chết, cũng coi như vì ngươi báo thù. Thạch Phủ Quân vùng vẫy hai lần, trừng Si Hình Thiên một cái. Dưới hiệu lệnh của Trương Nhược Trần, Si Hình Thiên buông móng vuốt đang đặt trên đầu Thạch Phủ Quân ra. Thạch Phủ Quân thở dài một tiếng, không biết có phải đang cảm khái vận mệnh thăng trầm hay không. Hắn biết mình vẫn còn chút giá trị, dù sao nội tình kiếm giới quá mỏng manh, một vị thái hư cảnh đại thần, tuyệt đối được xem là trụ cột vững chắc, cho nên hắn tin Trương Nhược Trần muốn trọng dụng hắn. Nhưng trợ giúp hắn trùng kích vô lượng. Nghe qua cho vui thôi. Đương nhiên những điều này không quan trọng. Quan trọng là, hắn hiện tại là tù nhân, căn bản không có lựa chọn khác. Thạch Phủ Quân nói, bởi vì có sáu tộc vô lượng lão tổ trấn thủ, dưới vô lượng, không ai có thể chui vào Dạ Thổ. Vì vậy, những bí mật liên quan đến Dạ Thổ mà bổn quân biết, đều chỉ là nghe nói là chủ yếu, không thể đảm bảo thật giả. Nhân vật cấm kỵ bị Dạ Yêu sáu tộc tiên tổ trấn áp năm xưa, phần lớn thuộc về Thạch tộc. Thạch tộc có khả năng, chính là từ lúc đó, tách ra khỏi yêu tộc, tự thành bộ tộc. Toàn bộ Dạ Thổ, đều có thể là thân thể của nhân vật cấm kỵ kia. Như các ngươi nói, thời đại đó quá xa xưa, ngay cả thủy tổ, cũng đã tịch diệt. Bất quá, di thể của cường giả Thạch tộc, cũng giống như nham thạch trong vũ trụ, có thể vĩnh hằng bất diệt. Truyền thuyết, Dạ Thổ đã đản sinh ra tân linh, ngưng tụ ý thức mới, và phát triển đến mức không thể coi thường. Toàn bộ hành tinh của Huyễn Diệt Tinh Hải, sở dĩ một năm sáng, một năm tắt, chính là nó đang hô hấp. Bởi vì, những hành tinh này, từng là một bộ phận thân thể của nhân vật cấm kỵ kia. Tân linh sinh ra, mỗi ngày đều mạnh lên, và yêu sáu tộc cũng sắp ép không được. Ngoài ra, còn một thuyết pháp khác. Rằng nhân vật cấm kỵ năm đó, căn bản không chết, mà giấu hồn linh trong thời gian trường hà, thân thể thì luôn ngủ say. Đùng. Si Hình Thiên vỗ một bàn tay vào đầu Thạch Phủ Quân. Đánh ta làm gì? Thạch Phủ Quân nổi giận, cảm thấy Si Hình Thiên quá đáng, không hề tôn trọng hắn, hắn cũng là thái hư đại thần, tương lai có thể sẽ là một thành viên của kiếm giới. Nói đánh là đánh, không có dấu hiệu nào, khinh người quá đáng. Si Hình Thiên cười nói, trước kia sao không biết, cái mồm ngu tam giải của ngươi lại có thể thổi đến vậy. Còn giấu hồn linh trong thời gian trường hà, ha ha, tu vi đủ mạnh, có thể tiến vào thời gian trường hà. Nhưng thời gian trường hà cũng là một phần trật tự của thiên địa, tu vi càng mạnh, phá hoại trật tự thiên địa, mang đến mầm tai và càng lớn. Thạch Phủ Quân nói, nếu mượn dùng yêu ham, hoặc thời gian chi đỉnh trong cửu đỉnh, chưa hẳn không thể vượt qua thời gian trường hà, bảo trụ linh hồn, giáng lâm đến một thời đại nào đó trong tương lai. Các ngươi biết đấy, tương lai bị chém đứt, không thể tiến về, đó là chuyện của vài ngàn năm trước. Mọi người đều biết, những năm cuối thượng cổ, tức 300.000 năm trước, quy tắc thiên địa đã biến đổi vi diệu, tàn hồn thời cổ Ly Hận Thiên cũng có thể giáng lâm đến thế giới chân thật. Tán Kim Bạch Hổ và Vạn Tự Thanh Long, những sinh linh tiền sử đó, đều có thể ấp ra. Nhân vật cấm kỵ kia, lựa chọn giáng lâm vào thời đại này là hoàn toàn có thể. Lại nói, bổn quân không phải suy đoán lung tung. Nghe đồn, năm xưa có một đại tự tại Vô Lượng của yêu tộc, xông vào dạ thổ, muốn tìm một kiện chí bảo của yêu tộc. Sau khi ra ngoài, một đêm bạc trắng mái đầu, không lâu sau thì vẫn lạc. Theo bổn quân biết, chí bảo mà vị đại tự tại Vô Lượng của yêu tộc muốn tìm, chính là yêu ham, xếp thứ nhất trong Thái Bạch Thần Khí Chương. Đây là thần khí đệ nhất của yêu tộc. Hai chữ yêu ham vừa thốt ra, quả thực khiến Si Hình Thiên kinh hãi trong chớp mắt. Dù sao, Si Hình Thiên cũng coi như là một thành viên của yêu tộc. Nhưng nghĩ đến việc Thạch Phủ Quân ngay cả chuyện đã từng có cửu đỉnh cũng dám nói, Si Hình Thiên chỉ cảm thấy, miệng gã này toàn tàu há mồm, đúng là kẻ có tài thổi phồng. Trương Nhược Trần vẫn nghe lọt tai không ít. Tự nhiên không thể dễ dàng tin vào truyền ngôn, nhưng dạ thổ có thể khiến lượng tổ chức trăm phương ngàn kế kinh doanh, có thể khiến Huyền Nhất đích thân đến một chuyến, vậy thứ bị trấn áp, tuyệt đối không đơn giản. Trương Nhược Trần lấy ra Thiên Xu Châm, lại lấy một sợi huyết khí của Huyền Nhất đã thu trước đó, nâng trong lòng bàn tay, suy tính. Thạch Phủ Quân nói, Nhược Trần giới tôn, bổn quân đã nói hết những gì mình biết, vậy. Sau này, người cứ theo Hình Thiên Đại Thần đi. Hai người đều tu luyện phủ đạo, hẳn là có nhiều điều có thể giao lưu. Trương Nhược Trần nói, sắc mặt Thạch Phủ Quân trở nên khó coi, rất muốn nói với Trương Nhược Trần, hắn không hề muốn gia nhập kiếm giới như vậy. Hắn cho rằng, kiếm giới khó mà lâu dài, hơn phân nửa sẽ có kết cục thảm đạm. Nhưng hắn lo lắng, nếu mình cự tuyệt, khăng khăng muốn rời đi, có lẽ sẽ bị tru sát tại chỗ. Nhìn ánh mắt Si Hình Thiên, rõ ràng là rất muốn siêu hồn hắn. Vô Gian Thần Kiếm của Thiên Cốt Nữ Đế cũng vẫn chưa thu lại, hàn quang lạnh thấu xương. Thế nào, suy tính ra gì chưa? Thiên Cốt Nữ Đế hỏi. Hoàng Thiên Thần Tôn đến dạ thổ, đi hội hợp với hắn trước. Trương Nhược Trần dưới chân hiện ra Thái Cực Tứ Tượng ấn ký, bao phủ mấy người ở đây, hóa thành một đạo lưu quang đen trắng, hướng về Bách Túc Đế Lăng ở phía đông nam dạ thổ mà đi. Lăng mộ của tiên tổ dạ yêu sáu tộc, trấn áp dạ thổ lục phương. Vừa là lăng mộ, cũng là căn cơ của trận pháp, nguồn gốc địa mạch. Bách Túc Đế Lăng giống như một dãy núi ngang qua thiên địa, cao thấp chập trùng, hùng vĩ tráng lệ. Một góc đế lăng sụp đổ, đất đá ngổn ngang. Từ chỗ sụp đổ, trào ra thần quang màu đỏ sẫm, có huyết dịch thấm ra, hóa thành những dòng sông giống như mạng nhện, trải rộng vạn dặm đại địa. Toàn bộ màn đêm bị chiếu rọi thành màu đỏ như máu, khiến người ta sợ hãi. Không ít thần linh của Xích Ngô tộc đã đuổi đến, nhìn vào đế lăng sụp đổ, trong mắt mang theo lửa giận nồng đậm. Huyền Nhất đáng hận, tộc ta và hắn không đội trời chung. Đế lăng có thủ đoạn phòng ngự do đại đế lưu lại, Huyền Nhất rốt cuộc đã xâm nhập bằng cách nào, lại có thể phá hủy đế lăng đến mức này? Chắc chắn có nội ứng. Ngô Đạo phóng thích thần cảnh thế giới, bảo vệ chư thần Xích Ngô tộc, thần văn quy tắc vô lượng kết thành một bình chướng trước người hắn, ngăn cản huyết khí tràn ngập trong từng dòng huyết hà phía trước. Hắn cảm ứng được, những huyết khí này ẩn chứa năng lượng vô cùng nặng nề, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Trong huyết khí, có một thứ tử vong kỳ dị, thần linh bình thường dính vào, chắc chắn sẽ gặp chuyện. Cùng Ngô Đạo đến đây, còn có tộc trưởng Phượng Hoàng tộc. Tu vi của tộc trưởng Phượng Hoàng tộc đạt tới Càn Khôn Vô Lượng đỉnh phong, là cường giả đệ nhất của sáu tộc hiện nay. Trương Nhược Trần và Hoa Ảnh Khinh Thiền cũng tới. Tộc trưởng Phượng Hoàng tộc nói. Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế đáp xuống đất, liếc nhìn tộc trưởng Phượng Hoàng tộc và Ngô Đạo. Bản giới tôn đến Huyễn Diệt Tinh Hải và Dạ Thổ, không có ác ý, không muốn khơi mào tranh chấp. Chuyện Thiên Hồ Mộ Cảnh, tin Tô Vận có lý do thoái thác. Nhưng ta vẫn muốn nói cho các ngươi biết, Tô Vận là thành viên của lượng tổ chức, nàng sớm đã liên hệ với Huyền Nhất. Biến cố ở Bách Túc Đế Lăng, phần lớn cũng có liên quan đến nàng. Trương Nhược Trần lười giải thích thêm, hướng về phía Hoàng Thiên đi tới. Hoàng Thiên đang diễn hóa Càn Khôn, dùng khí tức Huyền Nhất lưu lại, suy tính hướng đi của hắn. Đáng tiếc, thất bại. Hoàng Thiên nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, ngươi và Hoa Ảnh Khinh Thiền, mau chóng rời khỏi Huyễn Diệt Tinh Hải, Huyền Nhất, cứ giao cho ta. Vì sao? Rốt cuộc Ly Hận Thiên hiện tại thế nào, tiền bối đi vào dạ thổ bằng cách nào? Trương Nhược Trần thấy Hoàng Thiên lúc này rất nghiêm túc, nên không dám trực tiếp gọi nhạc phụ. Hoàng Thiên nói, bảo các ngươi rời đi thì rời đi, lắm lời vậy sao? Huyền Nhất cũng là địch nhân của ta, ta nhất định phải chém hắn. Trương Nhược Trần nói. Thiên Cốt Nữ Đế nói, tất cả đều là thần tôn, dù muốn chúng ta rời đi, người cũng phải cho một lý do chứ. Hơn nữa, ai không có thù với Huyền Nhất? Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như ngươi cũng không tìm được tung tích của Huyền Nhất. Hoàng Thiên không biết Thạch Thiên đến Dạ Thổ làm gì, nhưng có thể khiến chân thân hắn đến đây, vậy sự tình ở Dạ Thổ không hề nhỏ. Trương Nhược Trần và Hoa Ảnh Khinh Thiền tiếp tục ở lại Dạ Thổ, sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngay lúc Hoàng Thiên định báo cho họ, Thạch Thiên đã đến, Trương Nhược Trần nói, tiền bối đại diễn Càn Khôn, suy tính không ra dấu vết rời đi của Huyền Nhất. Ta dùng Thiên Xu châm, cũng không tìm thấy khí tức của hắn. Huyền Nhất không thể lợi hại đến mức đó. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía những dòng sông huyết dịch lít nha lít nhít chảy ra từ Bách Túc Đế Lăng trước mắt. Theo những dòng máu này, hắn nhìn về phía lỗ hổng đỏ tươi ở xa xa Đế Lăng. Hắn nói, chỉ có thể nói rõ, Huyền Nhất căn bản không rời đi. Hoàng Thiên và Thiên Cốt Nữ Đế nhìn về phía vị trí sụp đổ của Đế Lăng. Thạch Thiên tới Dạ Thổ, sau này ta sẽ không đến kiếm giới. Bỏ lại câu này, Hoàng Thiên bay lên trời, vượt qua từng dòng sông huyết sắc, chui vào lỗ hổng sụp đổ trong Bách Túc Đế Lăng. Thạch Thiên tới Dạ Thổ. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần cùng Thiên Cốt Nữ Đế đều có cảm giác như gai ở sau lưng, toàn thân phát lạnh. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng đạt đến vô lượng cảnh, đứng ở chư thần chi đỉnh, nhưng gặp phải Thạch Thiên, vị lão cổ đổng uy danh chấn nhiếp hoàng vũ này, vẫn như cũ không chiếm được lợi ích, thậm chí không thể chạy trốn. Hẳn là Thạch Thiên mang theo Hoang Thiên, vượt qua Ly Hận Thiên cùng thế giới chân thật bình chướng, đến nơi này. Thiên Cốt Nữ Đế cảnh giác nhìn bốn phía. Bao phủ nàng cùng Trương Nhược Trần thời gian quy tắc cùng thời gian ấn ký điểm sáng, trở nên càng thêm nồng đậm, giống như một mảnh quang vân. Trương Nhược Trần nói, vô dụng, Thạch Thiên nếu xuất thủ, chúng ta dùng ra bất kỳ thủ đoạn nào, đều không làm nên chuyện gì. Tách ra đi. Thạch Thiên coi như mạnh hơn, muốn đồng thời lưu lại hai vị thần tôn, vẫn không phải là chuyện dễ. Thiên Cốt Nữ Đế nói. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật không cần vội vã như vậy. Ta nghĩ, Hoàng Thiên tiền bối hẳn là cùng Thạch Thiên đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, cho nên Thạch Thiên mới không có đối với chúng ta xuất thủ. Huống hồ, Thạch Thiên tại thời điểm mấu chốt này đi vào Dạ Thổ, chưa hẳn mục đích là chúng ta. Thạch Thiên không có khả năng đối với địa đỉnh, nghịch thần bia không có hứng thú, đồng thời cũng bao quát ngươi nhất phẩm thần đạo, cùng ta ba thành thời gian áo nghĩa. Thiên Cốt Nữ Đế nói. Trương Nhược Trần trong lòng cũng không nắm chắc. Hoàng Thiên nếu để bọn hắn mau chóng rời đi, hiển nhiên là không yên lòng Thạch Thiên. Nhưng, A Nhạc cùng hài tử của Đào Hoa còn ở trong tay Huyền Nhất, Trương Nhược Trần có thể nào cứ vậy rời đi? Huống hồ Huyền Nhất đã bản thân bị trọng thương, lại bị bọn họ chắn ở trong Dạ Thổ, cơ hội ngàn năm một thuở, nếu bỏ lỡ, đâu còn có lần nữa. Lần tiếp theo, Huyền Nhất không biết lại muốn làm ra cái gì sự tình điên rồ. Đây là điều Trương Nhược Trần tuyệt đối không thể nhịn được. Thiên Cốt Nữ Đế thấy Trương Nhược Trần ánh mắt dần dần kiên định, đã minh bạch hắn đã quyết định thế nào, giơ kiếm ở trước mắt, thổ khí như lan, thổi mũi kiếm, nói thực ra, trong thần hải của Huyền Nhất, nói không chừng còn có Lôi Phạt Thiên Tôn lực lượng, Hoàng Thiên chưa hẳn liền cầm xuống được hắn. Tốc chiến tốc thắng. Xoạt. Xoạt. Trên thân Trương Nhược Trần cùng Thiên Cốt Nữ Đế đồng thời bộc phát ra kiếm mang sáng chói, hóa thành hai đạo kiếm khí lưu quang, thẳng hướng lỗ hổng chỗ Bách Túc Đế Lăng bay đi. Trong từng đầu huyết hà phía dưới, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, tràn ngập ra huyết vụ nặng nề cùng tử vong thừa số. Trương Nhược Trần âm thầm suy tính, cảm thấy năng lượng ẩn chứa trong huyết hà có thể uy hiếp được một chút đại thần. Đến cùng là máu gì? Chẳng lẽ là thi huyết chảy ra từ thi thể Bách Túc Đại Đế? Nếu không phải như vậy, sao lại đáng sợ đến thế? Ngô Đạo cùng tộc trưởng Phượng Hoàng tộc cũng suy đoán Huyền Nhất rất có thể tiến vào lăng mộ Bách Túc Đại Đế. Gặp Hoang Thiên, Trương Nhược Trần, Thiên Cốt Nữ Đế lần lượt xâm nhập đi vào, bọn họ không do dự nữa, lấy thần khí cùng quy tắc thần văn hộ thể, vượt qua huyết hà tiến đến. Tộc trưởng Phượng Hoàng tộc nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, thi thể đại đế, hẳn là xảy ra quỷ biến gì. Trong huyết dịch, tử vong thừa số ẩn chứa quá tà dị. Ngô Đạo sắc mặt rất khó coi, Đế Lăng bị hủy, thi thể đại đế lọt vào phá hư, đối với Xích Ngô tộc mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Trong Đế Lăng, có các loại thủ đoạn Bách Túc Đại Đế khi còn sống lưu lại, như vết nứt không gian phong bạo, sát trận, yêu độc. Dù là vô tận năm tháng trôi qua, những thủ đoạn này ẩn chứa lực lượng đã xói mòn hơn chín thành, nhưng tu sĩ cấp bậc đại thần dám trộm mộ vẫn là một con đường chết. Tại miệng Đế Lăng đổ sụp, Trương Nhược Trần cảm ứng được lực lượng lôi điện cường hoành, đem một tòa sát trận cổ lão cùng trận giới do thần linh lịch đại Xích Ngô tộc bố trí, chém thành đất chết cháy đen. Không hề nghi ngờ, Huyền Nhất mang theo lực lượng Lôi Phạt Thiên Tôn, chuyên môn dùng để phá hủy phòng ngự Đế Lăng. Đế Lăng chỗ sâu, trong một không gian khoáng đạt, Huyền Nhất đứng tại vách đá, phía dưới là một vùng huyết hải. Môi hắn động lên, tựa hồ đang cùng thứ gì đó giao lưu. Huyết hải phát ra khí tức nóng hổi, quét đến vị trí 10 trượng trước người Huyền Nhất, làm chấn động lồng ánh sáng hộ thể đến rung động. Phía sau, vang lên tiếng Hoang Thiên tức giận, "Huyền Nhất, hôm nay ngươi còn muốn trốn nơi nào?" Huyền Nhất sắc mặt bình tĩnh, quay đầu nhìn lại. Người chưa đến, Tử Vong thần quang đã hóa thành sóng lớn triều tịch, trùng trùng điệp điệp xông tới. Thần y trên người Huyền Nhất phát ra từng đạo phù văn, thần khí trong thể nội vận chuyển, kích phát ra thiên địa chi tâm thần đạo, Tử Vong thần quang xông tới, lại bị hắn liên tục không ngừng hấp thu vào thể nội. Hoang Thiên tới, chân thân xông vào trong vòng 10 trượng của Huyền Nhất, tiến vào trận vực thiên địa chi tâm, một quyền đánh ra. Trên nắm tay, ẩn chứa Tử Vong thần quang nặng nề. Huyền Nhất tay không nghênh kích, thi triển đại đạo thiên hoang ấn, cùng Hoang Thiên đụng nhau cùng một chỗ. Lúc trước Huyền Nhất bị Trương Nhược Trần nhiều lần đánh nổ thần khu, lại bị thần diễm phần luyện huyết khí, cứ việc nuốt huyết dịch thủy tổ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thần linh vật chất trôi mất không ít. Một kích giao phong, Huyền Nhất liền bị đánh đến lui nhanh ra ngoài, rớt xuống vách núi, hướng về phía dưới huyết hải. Hoang Thiên đuổi theo, một thanh búa đá xuất hiện ở trong tay, trùng điệp đánh xuống. Huyền Nhất hai tay hợp lại, đặt tại búa đá đang hạ xuống, nhưng lực lượng Hoang Thiên như bài sơn đảo hải đè xuống, phủ phong giáng tại bộ ngực hắn. Ở ngực, thần y tản ra phù văn, càng thêm sáng chói. Nhưng lại đang lỏng xuống. Búa đá một chút xíu chìm xuống phía dưới, ngực Huyền Nhất không ngừng rướn máu. Phù phù. Hai người rơi vào huyết hải. Nhân cơ hội này, Huyền Nhất thể nội bộc phát ra ngàn vạn đạo lôi điện dọc theo huyết hải lan tràn ra ngoài. Huyết hải biến thành lôi hải. Huyền Nhất từ dưới búa đá, na di ra ngoài, tránh khỏi bị đánh thành hai nửa. Làm sát thủ, Huyền Nhất tạo nghệ phi phàm trên lưu quang chi đạo cùng thời gian chi đạo, tốc độ cực nhanh. Nhưng, Hoang Thiên không có nhược điểm, nhục thân, tốc độ, đạo pháp, thần hồn, không có một dạng thua ở Huyền Nhất. Mỗi khi Huyền Nhất biến hóa một lần thân hình, Hoang Thiên cũng sẽ đi theo biến hóa một lần, đuổi kịp hắn, đồng thời vung búa bổ ra. Trên huyết hải, xuất hiện vô số đạo thân ảnh Huyền Nhất cùng Hoang Thiên. Bành! Huyền Nhất cuối cùng vẫn là không địch lại Hoang Thiên, bị búa đá bổ trúng đầu vai, thân thể bay ra ngoài. Hoang Thiên tự nhiên thừa thắng xông lên, phủ ảnh, thần thông, quy tắc thần văn, liên tục không ngừng rơi xuống. Huyền Nhất dẫn động ba thành sát đạo áo nghĩa, quy tắc sát đạo giữa thiên địa liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ, ngăn trở công phạt của Hoang Thiên. Ngư Bạch Vi chết, đối với ngươi đã kích lớn như vậy sao? Ngươi càng nên đi giết Dịch Thiên Quân cùng Thương Thiên, nếu không phải mệnh lệnh của bọn chúng, ta cùng Ngư Bạch Vi không oán không cừu, cần gì giết nàng? Huyền Nhất nói. Hoang Thiên nói, yên tâm. Sau khi ngươi chết, bản tọa sẽ từng cái đưa bọn chúng lên đường. Phong lôi thông thiên ấn. Trong cơ thể Huyền Nhất vang lên âm thanh phong lôi, nhục thân lực lượng trong khoảnh khắc tăng vọt, một chỉ đánh ra, điểm tại trên búa đá, làm chấn động phủ phong đến chệch hướng ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn cùng Hoang Thiên trùng điệp đụng vào nhau. Oanh! Như hai tòa thần sơn đụng nhau, hình thành gợn sóng năng lượng mãnh liệt, khiến cho huyết hải cùng Bách Túc Đế lăng lắc lư dữ dội. Hoang Thiên lùi lại ra ngoài mấy trăm dặm. Không hề nghi ngờ, Huyền Nhất thi triển ra phong lôi thông thiên ấn, nhục thân lực lượng trong khoảng thời gian ngắn, lấn át Hoang Thiên. Sinh tử vô gian. Hoang Thiên đồng thời kích phát Tử Vong áo nghĩa cùng Sinh Mệnh áo nghĩa, thân hình hóa thành hai mặt, một mặt là ma, một mặt là Phật, thân hình nhảy vọt mà lên, vung búa bổ hướng Huyền Nhất muốn bỏ chạy. Trên búa đá, hình thành quang mang hình búa lớn như ngọn núi, đem huyết hải phía dưới đều cắt ra. Huyết hải giống như bị chia làm hai nửa từ giữa đó, không ngừng hướng phía dưới. Bỗng dưng, còn người Hoang Thiên co vào. Chỉ thấy phía dưới huyết hải, xuất hiện hai con mắt đen kịt mà to lớn, ẩn chứa nhiếp hồn chi lực. Phát ra công kích thần hồn, ý chí Hoang Thiên cũng đỡ không nổi, xuất hiện thất thần trong nháy mắt. Chính là lúc này, huyết hải sau lưng Hoang Thiên sôi trào. Soạt. Huyết thủy ngưng tụ ra một cái thủ ấn to lớn, trùng điệp rơi xuống, đánh Hoang Thiên vào tận đáy huyết hải. Trương Nhược Trần cùng Thiên Cốt Nữ Đế vừa lúc này đuổi tới, xuất hiện tại trên huyết hải bên vách núi. Trương Nhược Trần cảm giác năng lượng cường đại, phát hiện lực lượng thần bí không biết dưới đáy huyết hải, không chút suy nghĩ, lập tức xuất thủ, hai tay nắm giơ lên. Soạt. Trên huyết hải, một bức thái cực tứ tượng đồ ngưng tụ ra, xoay chậm chậm. Huyết thủy bị lôi kéo hướng lên, bay vào thái cực tứ tượng đồ, toàn bộ thiên địa phản phất đều muốn xoay chuyển. Một đầu khác, Thiên Cốt Nữ Đế bay về phía Huyền Nhất muốn bỏ chạy, bổ ra một đạo vết nứt không gian, chặn lại hắn. Hai người thi triển các loại đạo pháp, đấu ở cùng nhau. Theo huyết thủy bị thái cực tứ tượng đồ lấy đi, Hoang Thiên vốn là bị đánh vào trong huyết hải, hiện ra. Trên thân Hoang Thiên, quấn quanh những cây do quy tắc thần văn ngưng tụ thành xiềng xích. Những quy tắc thần văn kia không thể coi thường, không giống thần linh càng khôn vô lượng có thể tu luyện được. Rống. Hoàng Thiên thét dài một tiếng, trên thân bộc phát ra đại diễn thần lực, đánh gãy tất cả xiềng xích. Mắt thấy hắn liền muốn thoát thân, lúc này, một cổ thi khí nặng nề, từ đáy huyết hải tuôn ra. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, lơ lửng lên đỉnh đầu Minh Kính Đài, bộc phát ra kim quang chói mắt như hành tinh, xua tan huyết khí giữa thiên địa, trùng điệp đụng vào thi khí từ đáy biển tuôn ra. Phật âm mênh mông, Minh Kính Đài tịnh hóa hết thảy tà ác thế gian. Thi khí lui tán. Nhưng, hai mắt Trương Nhược Trần lại đột nhiên ngưng tụ. Sau khi thi khí lui giải tán, một đầu đuôi rết xích hồng sắc hiện ra, trùng điệp rút ra ngoài, đem Minh Kính Đài cùng Hoang Thiên đồng thời đánh bay. Bành. Hoang Thiên đụng vào trên vách đá dựng đứng bên cạnh huyết hải. Giữa âm vang, vách đá sụp đổ một mảng lớn. Ngực Hoang Thiên xuất hiện đường vân rạn nứt. Quy tắc thần văn trên thân thủ hộ thần, sinh mệnh thần quan, tử vong thần quan, toàn bộ bị đánh tan. Cái đuôi con rết kia lần nữa từ trong huyết hải xoay chuyển đứng lên, lần này bổ về phía Thái Cực Tứ Tượng Đồ lơ lửng trên không. Ầm ầm. Thái Cực Tứ Tượng Đồ chấn động mãnh liệt, huyết thủy được thu vào trong đó, hóa thành thác nước, toàn bộ rơi xuống phía dưới. Trương Nhược Trần trước tiên tán đi Thái Cực Tứ Tượng Đồ, không dám cùng con rết trong huyết hải kia cứng đối cứng. Ánh mắt của hắn càng ngưng trọng thêm, cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Ngô Đạo cùng tộc trưởng Phượng Hoàng tộc cũng chạy tới. Tộc trưởng Phượng Hoàng tộc nhìn về phía Ngô Đạo, nói, cổ khí tức này. Chẳng lẽ là Thiên Thịnh Quân? Thiên Thịnh Quân, Ngô Thiên Thịnh, chính là gia gia của Ngô Đạo, là tộc trưởng Xích Ngô tộc đời trước, cũng sớm đã mất đi, được chôn cất tại một nơi khác ở Dạ Thổ. Ánh mắt Ngô Đạo chấn kinh, hiển nhiên đối với cái này không biết chút nào. Vì sao gia gia còn sống, mà lại ẩn thân ở trong Bách Túc Đế Lăng? Nhìn khí tức gia gia phát ra, trên thân thi khí rất nặng, nhưng cũng có sinh mệnh ba động, cũng không phải là biến thành thi tộc, cũng không phải bị người khống thi, mà là quả thật còn sống. Trương Nhược Trần tâm tình nặng nề, nói, là cấm thuật hóa thi. Vị Thiên Thịnh Quân kia tu cấm thuật hóa thi, ăn thi thể Bách Túc Đại Đế. Trương Nhược Trần từng nghe đệ tử của lão Tiều Phu, Hư Vấn Chi, nhắc đến hóa thi cấm thuật. Đó là một loại tà pháp lưu truyền trong thi tộc, dùng để luyện thi nhập thể, cưỡng ép tăng lên lực lượng nhục thân. Vũ Hồn, tam đệ tử của Tinh Hoàng Thiên Tôn, chính là tu luyện hóa thi cấm thuật, mới luyện Thiên Tôn Thiên Khu vào thân thể, hóa thành lão thi quỷ sau này. Tứ tử phân thây đã là khiến người nghe rợn cả người. Vậy mà trước mắt, lại xuất hiện một kẻ còn ác hơn, trực tiếp ăn hết thi thể của lão tổ tông mình. Có thể nói, vì các cổ chi thiên tôn không lưu thần khu ở thế giới chân thật, cũng không lưu tàn hồn ở Ly Hận Thiên, là một quyết định sáng suốt. Như vậy, họ có thể tránh khỏi việc biến thành đồ ăn hoặc đồ chơi cho hậu thế tiểu bối, không làm tổn hại uy danh cả một đời. Ngô Đạo là cường giả vô lượng cảnh, sớm đã quen mắt với những chuyện tà ác trên thế gian. Nhưng, đối với Bách Túc Đại Đế, lão tổ tông của mình, hắn thủy chung sùng kính, coi đó là tín ngưỡng vĩnh hằng của Xích Ngô tộc. Hắn khó mà chấp nhận sự thật trước mắt, mồm dài ra lớp vỏ cứng màu đỏ sẫm, hóa thành miệng con rết, phun ra một ngụm gió lốc. Hô! Gió lốc thổi tan sương mù trên huyết hải. Trên vách đá trong lăng mộ, dần dần hiện ra tàn thể khổng lồ của Bách Túc Đại Đế, trải dài từ Nam chí Bắc. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta kinh hãi. Chỉ thấy, tàn thể đã biến thành một cái xác rỗng, huyết nhục bên trong đã sớm bị ăn sạch. Đăng! Ngô Đạo lùi về sau một bước, lòng dạ rối bời, không biết là kinh, là sợ, hay là không thể tiếp nhận. Thiên Cốt Nữ Đế đã ngừng công kích, ngẩng đầu nhìn lên. Đối với yêu tộc mà nói, việc ăn đồng loại, nuốt người thân, dù bị tuyệt đại đa số chủng tộc khinh thường và phỉ nhổ, nhưng cũng không phải là chuyện gì quá mức kỳ quái. Điều khiến Thiên Cốt Nữ Đế bất an là, vị Thiên Thịnh Quân kia nhiều năm trước chính là nhân vật đỉnh phong càng khôn vô lượng. Sau khi ăn thi thể Bách Túc Đại Đế, hắn sẽ cường đại đến mức nào? Đã trải qua bao năm tháng, lực lượng ẩn chứa trong thi thể Bách Túc Đại Đế đã xói mòn nghiêm trọng. Nhưng, dù sau đó cũng là một vị yêu tộc đại đế danh truyền thiên cổ, tu vi trước khi chết tuyệt đối không kém chút nào so với Thiên Tôn thời đại. Thấy Thiên Thịnh Quân xuất thủ, Huyền Nhất ngược lại không vội vàng rời đi, nói, thế sự luôn khó lường như vậy. Các ngươi cho rằng lần này ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng có ngờ tới kết cục của chính mình. Oanh! Trong huyết hải xuất hiện một cái vòng xoáy nghiêng trời lệch đất, khí lưu mạnh mẽ. Từ trung tâm vòng xoáy, Thiên Thịnh Quân, với chân thân là con rết, nhô ra một cái đầu lâu. Trên thân hắn thi khí rất đậm, thanh âm như sấm rền điếc tai, Huyền Nhất, tổ chức lượng của các ngươi thật có biện pháp giúp bổn quân triệt để đột phá mà vào đại tự tại vô lượng. Huyền Nhất nói, lượng, không gì làm không được. Thiên Thịnh Quân, ngươi tuy đã ăn huyết nhục của Bách Túc Đại Đế, miễn cưỡng kéo dài tính mạng đến nay, nhưng cũng chỉ mới nửa bước chân vào đại tự tại vô lượng. Nếu không có lực lượng của lượng trợ giúp, trước khi thọ nguyên khô kiệt, người không thể nào chân chính tiến vào đại tự tại vô lượng. Tốt, nhớ kỹ cam kết của ngươi. Đầu Lâu Thiên Thịnh Quân chuyển sang nhìn mấy người trên vách đá, nói, Ngô Đạo, ngươi đi khởi động tất cả trận pháp trong Bách Túc Đế Lăng, vây khốn bọn chúng, đừng để một ai trốn thoát. Ngô Đạo trầm mặt. Thiên Thịnh Quân hạ giọng, ngữ khí nhu hòa hơn, Đạo Nhi, gia gia cũng bị ép bất đắc dĩ. Vì Xích Ngô tộc, gia gia nhất định phải nghĩ hết mọi biện pháp kéo dài hơi tàn. Kẻ dưới giả thổ kia đã không thể ép được nữa, Xích Ngô tộc chúng ta phải đưa ra lựa chọn. Trương Nhược Trần, Thiên Cốt Nữ Đế, Hoàng Thiên đều bị khí tức của Thiên Thịnh Quân khóa chặt, chỉ có thể dùng thần niệm truyền âm bàn bạc cách đối phó. Thấy Ngô Đạo dường như bị thuyết phục, Trương Nhược Trần lập tức nói, tách ra đi. Ba người hóa thành ba đạo chùng sáng, lao ra trong chớp mắt. Thiên Cốt Nữ Đế phóng về con đường lúc đến, Hoàng Thiên bay về phía trên, nhưng rất nhanh họ phát hiện có gì đó không ổn, Trương Nhược Trần không hành động theo kế hoạch. Theo kế hoạch ban đầu, Trương Nhược Trần sẽ phá vây từ bên trái, đánh xuyên Bách Túc Đế Lăng mà đi. Thế nhưng là Trương Nhược Trần một tay siết quyền, một tay cầm địa đỉnh, hướng đầu lâu khổng lồ của Thiên Thịnh Quân bay lên. Giờ phút này, hắn được Thái Cực Đồ bao bọc, Thần Sơn, Ngọc Thụ Mặt Nguyệt, Bản Nguyên Thần Hải, Tứ Tượng Tinh Hải sáng tác hộ thể, chiến ý cuộn trào, trên người toát ra một cổ thần uy cái thế. Muốn phá đại tự tại vô lượng, không cần cầu tổ chức lượng. Nếu đoạt được địa đỉnh của ta, còn sợ không phá được cảnh giới. Nắm đấm của Trương Nhược Trần, được thần khí gia trì, trở nên chói mắt vô song. Bất động minh vương quyền đánh ra, hình thành lực lượng rung chuyển trời đất. Phía trước, con rết màu đỏ sẫm khổng lồ ngưng hóa thành một lão giả gầy gò như củi, thân thể đen kịt, giống như thi thể. Hắn hời hợt đưa ra cánh tay phải, lòng bàn tay xuất hiện lít nha lít nhít thần văn quy tắc. Những thần văn quy tắc này có cấp bậc càng khôn vô lượng, có cấp bậc đại tự tại vô lượng, thậm chí còn có quy tắc do Bách Túc Đại Đế tu luyện ra. Lực lượng trên nắm tay Trương Nhược Trần bị thần văn tan rã, biến mất không dấu vết. Cuối cùng, năm ngón tay của Thiên Thịnh Quân bắt lấy nắm đấm của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trong lòng rung mạnh, ý thức được Thiên Thịnh Quân cao minh hơn Cửu Ly Thần Vương quá nhiều, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhưng, Cửu Ly Thần Vương rõ ràng đã là tồn tại nhất lưu trong đỉnh phong càn khôn vô lượng. Thực lực của Thiên Thịnh Quân hẳn là đã đạt tới trạng thái đại tự tại vô lượng. Nếu có địa đỉnh, lão phu đích xác không cần phải đi cầu tổ chức lượng. Tiểu tử. Tiếng nói của Thiên Thịnh Quân nghẹn lại, chỉ thấy địa đỉnh phát ra bản nguyên thần quang sáng tỏ, trùng điệp hướng xuống đập tới. Đối mặt với cửu đỉnh trong truyền thuyết, Thiên Thịnh Quân không dám khinh thường, không liều mạng với địa đỉnh, mà dùng một chưởng đánh vào nắm tay của Trương Nhược Trần, thừa cơ nhanh chóng thối lui về sau. Cách cách. Cánh tay Trương Nhược Trần xương cốt gãy vụn, thân thể như bị núi lớn va vào, bay ngược ra sau. Không tốt, Thiên Thịnh Quân này ăn Bách Túc Đại Đế, nhục thân đã đạt tới cấp độ đại tự tại vô lượng. Hoàng Thiên vốn bay lên phía trên, chợt quát một tiếng, búa đá rời tay bay ra, như chong chóng xoay tròn, bổ về phía Thiên Thịnh Quân đang muốn thu lấy địa đỉnh. Nhân cơ hội này, Thiên Cốt Nữ Đế thi triển không gian na di, đón lấy địa đỉnh, nhanh chóng thối lui về sau. Thấy Hoàng Thiên và Thiên Cốt Nữ Đế không rời đi mà lại cùng Thiên Thịnh Quân giao thủ, trên khuôn mặt băng lãnh của Huyền Nhất hiếm thấy nở nụ cười. Trước đó, hắn xâm nhập Bách Túc Đế Lăng đã là dự định tránh né Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế, cũng có ý định mượn thần linh vật chất trong thi thể Bách Túc Đại Đế để chữa thương. Không ngờ trong Đế Lăng lại gặp Thiên Thịnh Quân. Huyền Nhất nhìn ra tình cảnh của Thiên Thịnh Quân, biết được hắn tha thiết mong muốn đột phá đại tự tại vô lượng để kéo dài tính mạng, cho nên mới có giao dịch phía sau. Việc Lôi Phạt Thiên Tôn lẽ ra đã thọ nguyên khô kiệt chết đi mà vẫn còn sống, chính là lý do để Thiên Thịnh Quân tin tưởng Huyền Nhất. Điều này cho thấy tổ chức lượng đích thực có một thủ đoạn nào đó để kéo dài tính mạng. Hiện tại thì tốt rồi, Trương Nhược Trần lấy ra địa đỉnh, làm sao Thiên Thịnh Quân có thể không động tâm. Huyền Nhất bay về phía cửa ra vào Đế Lăng, chuẩn bị rời đi. Về phần Trương Nhược Trần và những người khác cùng Thiên Thịnh Quân ai sống ai chết, hắn không hề có hứng thú. Huyền Nhất, người hay là nên ở lại đi. Tóc trắng trên đầu tộc trưởng Phượng Hoàng tộc bỗng bốc cháy rừng rực, hóa thành từng sợi lông vũ màu đỏ sẫm. Bàn tay ông xoay chuyển trong tay áo, thi triển một loại thần thông. Bành. Phía trên đỉnh đầu Huyền Nhất, một hỏa diễm đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, đánh hắn rơi xuống huyết hải. Ta đi khởi động thần trận trong Đế Lăng. Ánh mắt Ngô Đạo trở nên sâu thẳm, bước ra khỏi Đế Lăng. Rõ ràng, Thiên Thịnh Quân, tộc trưởng Phượng Hoàng tộc, Ngô Đạo đã âm thầm đạt thành một loại hiệp nghị, muốn giữ chân toàn bộ Trương Nhược Trần và những người khác. Khi lợi ích đủ sức hấp dẫn, chiến cuộc sẽ thay đổi trong chớp mắt. Hợp tác với tổ chức lượng, Thiên Thịnh Quân và Xích Ngô tộc chắc chắn sẽ ở đẳng cấp thấp nhất, biến thành phụ thuộc. Chi bằng giết người diệt khẩu, liên thủ lại, chiếm đoạt tất cả bảo vật trên người họ, để bản thân trở thành cường giả chân chính. Dù sao già thổ đã không thể ép được nữa, họ cùng lắm thì cả tộc đào tẩu, đi về phía bên ngoài biên hoang. Bành! Thiên Thịnh Quân mọc ra hàng trăm cánh tay, đánh nát phòng ngự thời gian trường hà của Thiên Cốt Nữ Đế, ánh mắt gắt gao khóa chặt địa đỉnh. Giao thủ cận chiến, lực lượng nhục thân tỏ ra rất quan trọng. Thiên Cốt Nữ Đế không phải đối thủ của Thiên Thịnh Quân, chỉ đỡ được hai chiêu đã bị bàn tay của Thiên Thịnh Quân đánh trúng, nửa người biến thành màu đỏ như máu, vô gian thần kiếm cũng bay ra ngoài. Thiên Thịnh Quân đánh ra chiêu thứ tư, mắt thấy bàn tay sắp đánh trúng mặt Thiên Cốt Nữ Đế. Trương Nhược Trần dẫn động lực lượng không gian, kéo Thiên Cốt Nữ Đế ra ngoài trăm dặm, hiểm lại càng hiểm tránh được một kích này. Thiên Thịnh Quân lộ vẻ kinh ngạc, nói: "Người trẻ tuổi có chút bản lĩnh nha, trong thần cảnh thế giới của bổn quân áp chế, còn có thể thi triển lực lượng không gian, mang người đi." Trương Nhược Trần từ tay Thiên Cốt Nữ Đế nhận lấy địa đỉnh, truyền âm nói: "Bảo các ngươi đi, các ngươi quay lại làm gì? Ta có chừng mực, đối phó một Thiên Thịnh Quân không phải việc khó." Thần huyết trên người Thiên Cốt Nữ Đế chảy ngược về thể nội, nhưng vết thương không thể khép lại, tử vong thừa số xâm nhập vào cơ thể. Thủy tổ thần khí và quy tắc thủy tổ của ngươi không phải cần nửa năm mới có thể vận dụng lại. Thiên Cốt Nữ Đế nói tiếp: "Cẩn thận một chút." Thần linh Xích Ngô tộc vốn mang kịch độc, Thiên Thịnh Quân ăn thi thể Bách Túc Đại Đế, trong thể nội ẩn chứa thi độc kinh khủng, tử vong thừa số không thể coi thường. "Ta còn một chiêu ác chủ bài mạnh hơn, vốn định bỏ rơi các ngươi, đợi đến khi không có ai mới dùng." Trương Nhược Trần thở dài. Trương Nhược Trần thật sự không muốn bại lộ toàn bộ ác chủ bài của mình, dự định giữ lại một hai chiêu. Bởi vì, nếu thật sự đem ác chủ bài cuối cùng này cũng bại lộ, lần tiếp theo đến giết hắn, chắc chắn là Chư Thiên. Hoàng Thiên từ không trung rơi xuống, lơ lửng ở phía sau Thiên Thịnh Quân ngàn dặm, nói: "Coi như ngươi mạnh hơn, cũng chưa tính là đại tự tại vô lượng thật sự, ba đánh một, chưa hẳn không có phần thắng." Trương Nhược Trần, Hoa Ảnh Khinh Thiền, dùng lực lượng thời gian và không gian áp chế hắn. Thiên Thịnh Quân cười nói: "Rất tốt. Người trẻ tuổi, quả nhiên có phách lực." Nếu Trương Nhược Trần, Thiên Cốt Nữ Đế, Hoàng Thiên chia nhau phá vây, Thiên Thịnh Quân thật sự không có năng lực giữ chân toàn bộ bọn họ, nhiều nhất chỉ có thể bắt được một người trong số đó. Ba người cùng nhau ở lại, muốn chiến đấu với hắn, ngược lại đúng ý hắn mong muốn Huyền Nhất bị thần cảnh thế giới của Phượng Hoàng tộc tộc trưởng bao phủ, rơi vào vũng bùn, hoàn toàn bị áp chế. Hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui, thi triển đủ loại thần thông, mong muốn thoát thân. "Khẩu vị của các ngươi thật sự quá lớn, muốn đắc tội cả Lôi tộc và Lượng tổ chức sao? Chỉ bằng Xích Ngô tộc và Phượng Hoàng tộc, nuốt trôi chắc." Trên thân Huyền Nhất, thần y được lôi điện bao bọc, cấp tốc xuyên qua những quy tắc thần văn do Phượng Hoàng tộc tộc trưởng điều động. Hắn vốn không hề nghĩ đến việc giao thủ với Phượng Hoàng tộc tộc trưởng, tu vi chênh lệch quá lớn, đối đầu trực diện chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chỉ có xông ra khỏi thần cảnh thế giới mới có cơ hội thoát thân. Nơi này là Bách tộc Đế Lăng. Một khi Ngô đạo mở ra từng tòa thần trận do Xích Ngô tộc xưa nay truyền thừa, các ngươi đừng hòng trốn thoát. Phượng Hoàng tộc tộc trưởng vẫn mang vẻ ngoài già nua, nhưng thần lực hùng hồn, chỉ cần tâm niệm lưu chuyển, liền có thể thi triển vô số thần thông đại thuật, khiến Huyền Nhất chật vật không chịu nổi. Chẳng bao lâu, Huyền Nhất lại bị thương, thần y trên người bắt đầu tổn hại. Huyền Nhất chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải ký thác hy vọng thoát thân vào Trương Nhược Trần và Hoang Thiên. Ánh mắt hắn hướng về phía trung tâm huyết hải. Chỉ thấy Hoang Thiên và Thiên Cốt Nữ Đế từ hai hướng khác nhau lao ra, không ngừng xuyên phá quy tắc thần cảnh thế giới của Thiên Thịnh Quân. Trương Nhược Trần một tay cầm Độn Không Thạch, một tay cầm địa đỉnh, lần nữa chủ động tấn công chân thể Thiên Thịnh Quân. Thiên Thịnh Quân liếc nhìn Hoang Thiên và Thiên Cốt Nữ Đế, thoáng nghi hoặc, đột nhiên không thể đoán được sách lược của bọn họ. Không phải vừa tuyên bố sẽ dùng lực lượng không gian và thời gian để áp chế hắn sao? Rõ ràng, Thiên Thịnh Quân hứng thú với Trương Nhược Trần hơn, không đi chặn đường Hoang Thiên và Thiên Cốt Nữ Đế. Coi như cưỡng ép phân ra thần niệm để chặn đường, cũng không thể thành công. Xem ra ngươi quả thật có chút bản lĩnh, không hổ là hậu nhân của Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Tiếng cười của Thiên Thịnh Quân dần trở nên dữ tợn, thân thể đứng im bất động. Một đầu yêu khí và thi khí ngưng tụ thành hư ảnh con rết, từ trong cơ thể hắn bay ra, lao về phía Trương Nhược Trần. Đầy trời quy tắc bay múa. Hư ảnh con rết ẩn chứa khí tức của Bách Túc Đại Đế, sát khí kinh người. Trương Nhược Trần định trụ thân hình, lập tức lui lại, phản ứng cực nhanh như đã tính toán từ trước. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở biên giới huyết hải, tránh được một kích này của hư ảnh con rết. Ầm ầm. Hư ảnh con rết lao vào huyết hải, khiến toàn bộ Đế Lăng rung chuyển, đất đá từ trên không không ngừng rơi xuống. Trương Nhược Trần vốn không có ý định giao chiến trực diện với Thiên Thịnh Quân, chỉ cần kiềm chế là đủ, để Hoang Thiên và Thiên Cốt Nữ Đế có cơ hội thoát thân. Chính trong khoảnh khắc này, Hoang Thiên và Thiên Cốt Nữ Đế xông ra khỏi thần cảnh thế giới của Thiên Thịnh Quân. Oanh! Oanh! Hoang Thiên hóa thành cự thân thạch nhân, cầm chiến phủ, bổ ra một kích khai thiên. Thiên cốt nữ đế sớm đã thu hồi vô gian thần kiếm, dẫn động lực lượng không gian vốn có của thần kiếm, chém ra một kiếm. Hai kích liên tiếp giáng xuống, toàn bộ dạ thổ bao la và thần bí dường như đang rung chuyển. Trong đế lăng, đất đá rơi xuống càng dữ dội, nhưng vẫn không thể phá vỡ Bách Túc đế lăng. Nơi bị búa đá và vô gian thần kiếm đánh trúng, tràn ra vô số trận pháp minh văn. Nơi minh văn xoay chuyển dày đặc nhất, bắn ra những chùm sáng chói mắt, phản kích Hoang Thiên và Thiên Cốt Nữ Đế. Thiên Thịnh Quân hừ một tiếng, lịch đại thần linh của Xích Ngô tộc đều để lại thần trận trong đế lăng, số lượng thần trận vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Một khi được mở ra hoàn toàn, muốn xâm nhập đế lăng khó như lên trời. Mà muốn chạy trốn khỏi đế lăng thì càng khó gấp 10 lần. Các ngươi đừng ai hòng thoát. Thật sao? Chưa chắc đâu, ta thấy thần trận của Bách Túc đế lăng vẫn chưa được mở ra hoàn toàn. Hoang Thiên một tay cầm rìu, nghịch thần bia xuất hiện trong lòng bàn tay kia. Dưới sự thúc đẩy của thần khí, nghịch thần bia bay về phía vết rách sâu hoắm vừa bị búa đá bổ ra. Minh văn trận pháp xung quanh vết rách lập tức trở nên mờ nhạt. Ánh mắt Thiên Thịnh Quân rung lên, thi khí trào ra, bàn tay ấn xuống từ không trung. Vô số gai nhọn màu đỏ sẫm xuất hiện trước bàn tay, như mưa bay về phía Hoang Thiên. Đây là chiến bảo được luyện chế từ trăm chân của Bách Túc Đại Đế, không chỉ ẩn chứa lực xuyên thấu kinh khủng, mà còn có thi độc nồng đậm. Một khi dính vào, sẽ như dòi bọ trong xương. Xoẹt. Thiên Cốt Nữ Đế xuất hiện trước người Hoang Thiên, giơ tay chỉ lên trời, dẫn dắt liên tục quy tắc thời gian, hóa thành một đạo bình chướng thời gian. Gai nhọn màu đỏ sẫm chạm vào bình chướng thời gian, tốc độ lập tức chậm lại. Ầm ầm. Hoang Thiên vung rìu, bộc phát ra vĩ lực của thần tôn, như là thiên hà va vào đại địa, bổ Bách Túc đế lăng từ bên trong, tạo ra một lỗ thủng đường kính mấy ngàn trượng. Chùm sáng thần lực từ trong lỗ thủng bay ra, xông thẳng lên trời cao. Hoang Thiên và Thiên Cốt Nữ Đế bay trong chùm sáng thần lực, xông ra khỏi Bách Túc đế lăng, hướng về phía những cung điện đá trên đỉnh đế lăng. Người đi đối phó Ngô Đạo. Nói xong, Hoang Thiên bay trở lại lỗ hổng trên đế lăng. Thân thể huyền nhất được lôi điện bao bọc, nhanh chóng bay ra từ trong lỗ hổng. Bành. Hoang Thiên vung búa bổ xuống, huyền nhất dù đã đề phòng, nhưng vẫn không thể cản nổi, bị một búa đánh chìm xuống lòng đất, thần y vốn đã tổn hại trên người trực tiếp nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Xương đầu cũng bị đánh văng ra một mảng, rơi sang một bên. Huyền nhất không muốn giao phong với Hoang Thiên, thừa thế chui xuống lòng đất. Lòng đất là thế giới của thạch tộc. Thân thể Hoang Thiên hoàn toàn hóa đá, biến thành đá vụn, đuổi theo xuống lòng đất. Đại địa dường như chịu ảnh hưởng từ thần khí của Hoang Thiên, đất đai nhanh chóng kết thành đá, nối liền thành một thể, lan rộng ra xa. Phượng Hoàng tộc tộc trưởng xông ra từ lỗ thủng trên đế lăng, liếc nhìn dấu vết Hoang Thiên và Huyền Nhất để lại trên mặt đất, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Xoẹt xoẹt. Trên lưng nàng mọc ra một đôi cánh chim màu đỏ thắm, hướng về đỉnh Bách tộc đế lăng bay đi, tấn công Thiên Cốt Nữ Đế. Cuộc chiến vô lượng cấp, chấn động lan tỏa khắp dạ thổ, thậm chí ảnh hưởng đến tinh thần trong tinh vực lân cận. Trong Bách tộc đế lăng, Thiên Thịnh Quân vẫn trấn định như cũ, chỉ cần giữ được Trương Nhược Trần và Địa Đỉnh, bất kể trả giá nào cũng đáng. Tuy nhiên, cần phải tốc chiến tốc thắng. Ba đánh một, thật ra các ngươi có phần thắng lớn hơn. Nhưng hai kẻ kia đã đi rồi, tiểu bối, bổn quân tiễn ngươi lên đường. Thiên Thịnh Quân dẫn động vô số gai nhọn màu đỏ sẫm, trên gai phát ra quang hoa, ngưng tụ thành một đám mây rực rỡ, ép về phía Trương Nhược Trần đang đứng trên mặt huyết hải. Khí tràng của Trương Nhược Trần sắc bén, hơn người. Sau lưng hắn, một tòa huyền không đảo nổi lên. Trên đảo mọc lên một gốc thần thụ che trời, dưới gốc cây ngồi xếp bằng một tôn khô lâu khoác thần bào màu trắng bạc, một tay niết kiếm chỉ, một tay cầm cành cây. Chính là Di Hài Kiếm Tổ. Tiền bối kiếm tổ đắc tội, hy vọng ngài có thể giúp vãn bối cùng nhau chém địch. Trương Nhược Trần di chuyển vào trong huyền không đảo, tiến vào kiếm đạo trận vực ẩn chứa trong khô lâu, ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt thay đổi, vô số thanh kiếm đang bay múa giữa trời đất, tiếng kiếm reo hòa thành một khúc nhạc mỹ diệu. Trương Nhược Trần từng bước một đi về phía khô lâu, gai nhọn màu đỏ sẫm phía sau phá nát huyền không đảo, lao về phía hắn. Trong khoảnh khắc này, thời gian dường như trở nên chậm chạp vô cùng. Tại bản nguyên thần điện, Trương Nhược Trần kế thừa kiếm phách của kiếm tổ, chẳng khác nào đã được kiếm tổ tán thành. Kiếm phách đại diện cho tinh thần kiếm đạo. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng đối diện kiếm tổ, làm ra thủ thế giống hệt, nhắm mắt điều chỉnh tâm tình, rồi dẫn động kiếm phách do mình tu luyện ra. Kiếm phách hóa thành bảy chuôi phách kiếm, bay vào mi tâm khô lâu. Xoạt. Hốc mắt khô lâu lập tức hiện ra kiếm mang sáng chói, cốt thân xung quanh sáng lên lít nhà lít nhít thủy tổ thần văn, khí tràn cường đại quét sạch thiên địa. Gai nhọn màu đỏ sẫm bay tới, dừng lại ở vị trí cách sau lưng Trương Nhược Trần một trượng, không thể tiến thêm một tấc nào. Ầm ầm. Bách Túc đế lăng kịch liệt chấn động, những trận pháp minh văn kia dường như sắp không thể kìm giữ được nữa. Kiếm hồn từ đỉnh đầu Trương Nhược Trần xông ra, bay lên lơ lửng trên đỉnh đầu Khô Lâu. Kiếm phách cộng hưởng với Khô Lâu, đó là tinh thần kiếm đạo đời đời bất diệt. Chỉ bằng kiếm hồn của Trương Nhược Trần mới có thể khống chế Khô Lâu. Trương Nhược Trần vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, Khô Lâu lại chậm rãi đứng lên, thần bào màu trắng bạc trên người bay phấp phới trong gió, cánh tay phải xương sẩu nắm hờ. Công, công, tranh. Sáu thanh thần kiếm cắm xung quanh Khô Lâu bay lên, va vào nhau, ngưng tụ thành một thanh. Khô Lâu cầm thần kiếm trong tay, hời hợt vung kiếm. Xoạt. Tất cả gai nhọn màu đỏ sẫm đều bị chém bay ra ngoài. Kiếm ba giống như một đạo hình cung bạch quang, trong chốc lát chém tới trước người Thiên Thịnh Quân. Thiên Thịnh Quân thi triển mọi thủ đoạn phòng ngự, nhưng vẫn không thể đỡ nổi, bị ánh kiếm màu trắng chém trúng, thân thể bay ra ngoài, đụng vào giáp xác tàn thể của Bách Túc Đại Đế. Hắn vốn biến thành hình người, nhưng giờ phút này lại bị đánh về nguyên hình, làn da biến thành xác màu đỏ, đầu lâu biến thành hình dạng con rết dữ tợn. Đồng thời, ngực không ngừng chảy ra thần huyết. Một kiếm này không thể đỡ. Hai mắt Thiên Thịnh Quân đỏ như máu, nhìn bộ xương khô đứng dưới thần thụ, lạnh lùng nói, kiếm cốt. Kiếm cốt trong truyền thuyết, rốt cục xuất thế. Tốt, tốt lắm. Thời đại của kiếm tổ còn xa xưa hơn Bách Túc Đại Đế rất nhiều. Dù khi còn sống cường đại, nhưng bây giờ còn có thể lưu lại bao nhiêu lực lượng. Mà Thiên Thịnh Quân chỉ còn cách đại tự tại vô lượng nửa bước, trong lòng còn gì phải sợ. Thanh âm Trương Nhược Trần từ trong kiếm hồn trên đỉnh đầu kiếm tổ Khô Lâu truyền ra, nói, hôm nay ta sẽ dùng kiếm của kiếm tổ, chém ngươi. Ha ha. Thiên Thịnh Quân cười lớn, huyết khí trong cơ thể sôi trào, huyết dịch như thần hà đang dâng trào. Vô số quy tắc thần văn từ trong cơ thể hắn phóng ra, hóa thành một vòng xoáy thần lực khổng lồ, mơ hồ tạo thành một cột khí tức đại tự tại vô lượng cấp bậc. Thủy tổ quy tắc quanh người kiếm tổ Khô Lâu hóa thành từng chui tiểu kiếm màu bạc trắng. Mũi kiếm hướng xuống, chui kiếm hướng lên trên, đếm mãi không hết. Thần kiếm trong tay chém thẳng xuống, kiếm mang tựa như cột sáng nối liền trời đất, xé toạc vòng xoáy thần lực do Thiên Thịnh Quân ngưng tụ, tất cả quy tắc đều bị chém đứt. Phốc phốc. Thần khu Thiên Thịnh Quân bị chia làm hai, triệt để hóa thành nguyên hình, biến thành hai nửa con rết màu đỏ sẫm to lớn, rơi vào trong huyết hải, tạo nên sóng lớn. Kiếm quang còn cắt đôi toàn bộ Bách Túc Đế Lăng, quang mang xông vào vũ trụ mênh mông. Không gian trong dạ thổ vốn vô cùng vững chắc, không thể phá mở tường không gian để tiến vào thế giới hư vô. Nhưng kiếm này của kiếm tổ Khô Lâu lại chém ra dạ thổ và thế giới hư vô, hình thành một vết rách dài mấy trăm dặm. Kiếm cốt sao lại trở nên cường đại đến vậy? Một kiếm này khiến Thiên Thịnh Quân kinh hãi, hoàn toàn mất đi chiến ý, hai nửa thân thể tàn phế co rút lại nhanh chóng, theo vết nứt không gian xông vào thế giới hư vô. Phải trốn. Thiên Thịnh Quân ý thức được nguyên nhân, kiếm cốt đại biểu không chỉ là tàn lực của kiếm tổ, mà còn có tu vi Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cùng kiếm cốt đuổi vào thế giới hư vô, lại phát hiện bị người hái quả đào. Thiên Thịnh Quân không thể chạy thoát, bị một gốc huyết diệp ngô đồng cao không biết bao nhiêu vạn dặm trấn áp dưới rễ cây. Huyết diệp ngô đồng chiếu rọi thế giới hư vô thành màu đỏ như máu, cành cây và phiến lá lay động, vậy xuống mưa máu ửng đỏ, sương mù mờ mịt. Dưới cây, đứng một vị tuyệt lệ nữ tử mang mạng che mặt, ở đó không biết đã đợi bao lâu Phượng Thiên như tiên phi giáng thế, thanh lệ mà cao quý, nhưng dưới khăn che mặt, ánh mắt nàng lại lạnh nhạt, phản phất vượt lên trên chúng sinh, không vướng bận bất kỳ tình cảm thế gian nào. Nàng khẽ bấm tay. Lập tức, một thành hắc ám áo nghĩa và thiên xu châm trong cơ thể Trương Nhược Trần bay ra. Hắc ám áo nghĩa lưu động quanh nàng một vòng, rồi nhập vào thân thể. Thiên xu châm xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, vô số vận mệnh quy tắc từ đó lan tỏa, phá vỡ ranh giới giữa thế giới hư vô và thế giới chân thật, nàng đang suy tính điều gì đó. Trương Nhược Trần nhanh chóng thu hồi kiếm phách, kiếm hồn và kiếm cốt. Đặc biệt là kiếm cốt, hắn giấu kỹ vào huyền thai. Không còn cách nào, đây là hài cốt của kiếm tổ, Phượng Thiên sao có thể không động lòng. Trương Nhược Trần nhìn Thiên Thịnh Quân đang bị trấn áp dưới huyết diệp ngô đồng. Thân thể xích ngô của nó đã hợp nhất, khôi phục nguyên dạng, đang phóng thích thần lực ngập trời, miệng gào thét điếc tai, muốn thoát ra. Trong thế giới hư vô, thần lực thủy triều từng lớp trùng kích ra ngoài. Hừ. Phượng Thiên liếc nhìn hắn, trong không gian xung quanh, liên tiếp bay ra vài kiện thần khí, đánh nát thần khu của Thiên Thịnh Quân, huyết vụ bốc lên từng đoàn. Bất diệt vô lượng. Ngươi đạt đến bất diệt vô lượng. Phượng Thiên đại nhân, xin tha cho bản tọa. Bản tọa và Xích Ngô tộc chưa từng mạo phạm ngươi. Từ nay về sau, Xích Ngô tộc sẽ là thế lực dưới trướng Tử Vong Thần Cung, bản tọa thề chết cũng đi theo Phượng Thiên. Nếu là lúc khác, dù nhìn thấy Phượng Thải Dực, Thiên Thịnh Quân cũng chỉ biểu lộ kính ý, chứ không sợ hãi như lúc này. Thần tôn, phải có tôn nghiêm và ngạo khí của thần tôn. Nhưng hôm nay, Thiên Thịnh Quân cảm nhận được sự bất thường. Vừa xông vào thế giới hư vô, Phượng Thải Dực đã trấn áp hắn, lại không hề có ý định giao tiếp. Điều này có nghĩa gì? Muốn giết hắn sao? Nhưng vì sao? Phượng Thải Dực dù mang phong hào Tử Vong Thần Tôn, sát phạt cả đời, cũng không dễ dàng lấy một vị thần tôn ra tế đao, việc này sẽ đắc tội bộ tộc, gây thêm thù hằn. Trừ phi nàng diệt tộc Xích Ngô, nếu không sự trả thù sau này của Xích Ngô tộc sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến Tử Vong Thần Cung. Huống hồ, Dạ Yêu Lục tộc đồng khí liên chi, một thế lực khổng lồ như vậy, dù đối mặt với vận mệnh thần điện, cũng có quyền lên tiếng. Trương Nhược Trần biết không thể nào đoạt lại Thiên Thịnh Quân từ tay Phượng Thiên, lập tức lùi lại, định lợi dụng thời gian trước khi vết nứt khép lại để trở về Dạ Thổ. Phượng Thiên cất giọng thanh mỹ, bình thản, nhưng ẩn chứa ý chí không thể cưỡng lại, đã đến đây, hãy lấy địa đỉnh ra, luyện con rết này cho ta. Trương Nhược Trần dù tự tin đến đâu, cũng chưa đến mức dám thách thức Phượng Thiên, bèn cười, hơi cúi đầu với Phượng Thiên, tại Ly Hận Thiên, đa tạ Phượng Thiên đã ra tay, nếu không Nhược Trần e rằng khó thoát khỏi Lôi Tổ và Nhị Đại Nhân. Đợi giải quyết xong chuyện ở Dạ Thổ, nhất định giúp lão nhân gia ngươi luyện một lò vô lượng thần đan. Phượng Thiên không khách khí, ngươi lúc này về Dạ Thổ, là muốn chết sao? Trương Nhược Trần dừng bước. Hắn biết, Dạ Thổ chắc chắn có biến lớn, nếu không Thạch Thiên đã không đến, Phượng Thiên cũng không xuất hiện trong thế giới hư vô. Nhưng, Hoàng Thiên và Thiên Cốt Nữ Đế vẫn còn ở Dạ Thổ. Hoàng Thiên có Thạch Thiên che chở, không cần lo lắng. Nhưng Thiên Cốt Nữ Đế đang bị khốn trong Bách Túc Đế Lăng, một mình đối mặt với Ngô Đạo và tộc trưởng Phượng Hoàng tộc, tình thế nguy cấp. Trương Nhược Trần lại bước đi, bay về phía vết nứt không gian. Nhưng, không gian quy tắc thay đổi. Hắn rõ ràng bay về phía trước, nhưng thân thể lại di chuyển về sau, một lực lượng vô hình kéo hắn xuống dưới huyết diệp Ngô Đồng. Vết nứt không gian khép lại, Dạ Thổ biến mất trước mắt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lo lắng cho an nguy của Thiên Cốt Nữ Đế, nói, Phượng Thải Dực, ngươi quản quá nhiều rồi. Bản giới tôn làm việc, ngươi dựa vào cái gì mà nhúng tay? Chúng ta là quan hệ hợp tác. Ngươi. Đôi mắt Phượng Thiên lạnh lùng như kiếm, một luồng hàn khí bao trùm Trương Nhược Trần, khiến máu trong cơ thể hắn ngưng kết, không thể nói tiếp. Trương Nhược Trần không sợ Phượng Thiên, vì hắn biết, Phượng Thiên muốn tăng tu vi, đuổi kịp Hạo Thiên và Phong Đô Đại Đế, phải mượn sức địa đỉnh. Đó là lý do hắn không sợ hãi, có thể bình tĩnh đối thoại với Phượng Thiên. Đặc biệt là hiện tại, tu vi đạt tới vô lượng cảnh, lực lượng càng thêm sung mãn. Thiên Thịnh Quân bị trấn áp dưới huyết diệp Ngô Đồng cũng kinh ngạc. Trương Nhược Trần luôn dũng cảm như vậy sao? Tu sĩ trẻ tuổi bây giờ đều có huyết tính như vậy sao? Ngay cả hắn cũng không dám gọi thẳng tên Tử Vong Thần Tôn, lại càng không dám dùng giọng điệu mạnh mẽ như vậy. Trương Nhược Trần luyện hóa hàn khí, bình ổn lại tâm tình, suy nghĩ đối sách, nếu Phượng Thiên chịu ra tay, đưa Thiên Cốt Nữ Đế đến đây, ta không chỉ giúp ngươi luyện Thiên Thịnh Quân, còn có thể tặng ngươi một vị vô lượng. Phượng Thiên lười biếng mở miệng, ánh mắt vô tình và ngạo mạn. Trương Nhược Trần bổ sung, Thái Thượng có đại ân với ta, ta không thể trơ mắt nhìn cháu gái của hắn vẫn lạc ở Dạ Thổ. Nếu Phượng Thiên không đồng ý, một Linh Hy đang tu hành tại Tử Vong Thần Cung, Trương Lăng và Bàn Nhược cũng ở Vận Mệnh Thần Điện. Phượng Thiên nhìn Trương Nhược Trần, như cảnh cáo hắn đừng uy hiếp, nàng cũng có quân bài trong tay. Thấy ánh mắt Trương Nhược Trần dần trở nên sâu thẳm, Phượng Thiên ý thức được hắn thật sự tức giận, nói, có Vũ Lận Sinh của Tinh Thiên Nhai ở đó, nàng không chết được. Chuyện ở Dạ Thổ, ngươi đừng nhúng vào. Ra là Tinh Hải Thùy Điếu Giả cũng đến. Trương Nhược Trần thầm thở dài, hiểu ra nhiều điều. Thảo nào Thạch Thiên không ra tay, hóa ra bị Tinh Hải Thùy Điếu Giả ngăn lại. Những lão cổ đổng này, trốn trong bóng tối, ngồi xem bọn hắn đấu đá, rốt cuộc muốn gì? Xem ra thứ bị trấn áp dưới Dạ Thổ, còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Phượng Thiên ngăn hắn lại, là sợ hắn chết ở Dạ Thổ. Trương Nhược Trần nhìn vị Trích Tiên nữ tử đối diện, trong lòng càng không sợ hãi, mỉm cười hỏi, dưới Dạ Thổ rốt cuộc trấn áp thứ gì? Các ngươi đến đây, cũng vì việc này. Đến lúc ngươi nên biết, tự nhiên sẽ biết. Phượng Thiên ngưng tụ lòng bàn tay, thiên xu châm rung động, chậm rãi xoay, chỉ về một phương hướng trong thế giới hư vô. Nàng lẩm bẩm, hắn quả nhiên cũng đến. Trương Nhược Trần, khoan luyện con rết đó, ngươi còn bao nhiêu thần khí? Với Vô Cực Thần Đạo, Trương Nhược Trần có thể liên tục hấp thu thiên địa chi khí, bù đắp tiêu hao. Dù liên tiếp đại chiến, thần khí trong cơ thể hắn vẫn dồi dào, ở trạng thái đỉnh phong. Trương Nhược Trần không nói thật, liên tiếp đại chiến, thần khí hao tổn nghiêm trọng, còn lại khoảng 50%. Phượng Thiên lấy thiên đỉnh ra, ném cho hắn, dồn hết thần khí trong người vào thiên đỉnh. Nếu thần khí cạn kiệt, ta sẽ lâm vào trạng thái suy yếu tột độ, đến lúc đó. Trương Nhược Trần nói. Phượng Thiên nói, có ta bảo vệ, ngươi sợ gì? Hắn chờ chính là câu này. Trương Nhược Trần hai tay nâng thiên đỉnh, thần khí trong cơ thể hóa thành hai dòng hỗn độn trường hà, tuôn vào trong đỉnh, tồn trữ ở đó. Trong lòng hắn suy nghĩ, từ khi tứ tượng viên mãn, tu vi tinh tiến, Phượng Thiên không thể nhìn thấu hắn hoàn toàn, hắn có thể giấu giếm một số bí mật. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, Phượng Thiên không chắc chắn ứng phó với chuyện sắp xảy ra. Vì vậy, nàng mới chuẩn bị thiên đỉnh, không biết dùng để đối phó ai. Thiên Thịnh Quân lại lên tiếng, bí mật truyền âm cho Phượng Thiên, bổn quân là thuộc hạ của Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, xem như thần linh của Hắc Ám Thần Điện, xin Phượng Thiên nể mặt Dị Thiên Hoàng, cho một con đường sống. Bàn tay của Cửu Tử Dị Thiên Hoàng có thể vươn dài thật đấy. Phượng Thiên nói, ngươi cầu tử vong thần tôn cho đường sống. Ngươi coi hai chữ tử vong là nói xung sao? Thiên Thịnh Quân tức giận, Phượng Thiên rõ ràng là đối xử khác biệt. Trương Nhược Trần mạo phạm nàng, nàng cũng không nhắc đến tử vong. Hắn và Xích Ngô tộc còn không bằng Trương Nhược Trần sao? Oanh! Thần kinh cuồn cuộn tung ra từ cơ thể Thiên Thịnh Quân, cùng với thần văn quy tắc của Bách Túc Đại Đế, phá tan rễ huyết Diệp Ngô Đồng. Phượng Thiên không thèm liếc hắn, Xích Nhiễm Tháp bay ra, thu hắn vào tháp, tạm thời trấn áp. Xích Nhiễm Tháp bay lên, treo trên cành huyết Diệp Ngô Đồng, như một chiếc thần đăng. Trong mắt nàng, Thiên Thịnh Quân thôn phệ huyết nhục của Bách Túc Đại Đế, là một gốc đại dược, luyện thành thần đan, đủ bù đắp vài vạn năm tu luyện của nàng. Cho nên, dù Thiên Thịnh Quân có đắc tội nàng hay không, dù phía sau Thiên Thịnh Quân là ai, đều phải chết. Xoạt. Một đạo vận mệnh chi môn xuất hiện trước mặt Phượng Thiên. Trên cửa phát sáng, hiển hiện cảnh tượng trong dạ thổ. Bách Túc Đế Lăng to lớn tráng lệ, dãy núi liên miên, giờ lại thủng trăm ngàn lỗ, vô số trận pháp băng diệt. Đại địa quanh Đế Lăng cũng xuất hiện nhiều vết rách dài vạn dặm. Ngô Đạo dẫn theo thần linh Xích Ngô tộc, đang cấp tốc bỏ chạy. Tộc trưởng Phượng Hoàng tộc đi cùng hắn. Thiên Cốt Nữ Đế không rõ tung tích. Trương Nhược Trần đang nâng thiên đỉnh, không kìm được nhìn về phía vận mệnh chi môn, lòng rung động, toàn bộ dạ thổ sắp băng liệt. Không chỉ Bách Túc Đế Lăng hủy diệt, Thiên Hồ Mộ Cảnh, Long Khư, Phượng Hoàng Điện cũng sụp đổ, vô số thần trận lóe sáng, rồi nhanh chóng tắt ngấm, bị núi đá trồi lên từ dưới dạ thổ đập nát. Thần linh lục tộc trấn thủ dạ thổ đều bỏ chạy. Toàn bộ Huyễn Diệt Tinh Hải, thậm chí thế giới hư vô đều rung chuyển, năng lượng kinh khủng khiến thần vương, thần tôn cũng phải kinh hãi. Phượng Thiên khóa chặt Thiên Hồ Mộ Cảnh, Long Khư, Phượng Hoàng Điện. Đang tính toán điều gì? Cảm nhận được ánh mắt Trương Nhược Trần, nàng nhìn lại, nói, xong chưa? Trương Nhược Trần tái mét mặt, thân thể bủng rủng, như bị vắt khô, nói, thần khí trong người ta đều đã đổ vào thiên đỉnh. Phượng Thiên dùng thần khí cuốn đi thiên đỉnh, vạch tay, xé toạc không gian. Nàng bước vào, tử vong chi môn cao vạn dặm hiển hiện sau lưng nàng, cường thế giáng lâm dạ thổ, tiếng vọng lại trong tai Trương Nhược Trần, huyết Diệp Ngô Đồng sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn. Không gian khép lại. Nhược Trần giới tôn, đi theo ta. Tiếng huyết Diệp Ngô Đồng, giống Phượng Thiên, êm tai nhưng băng lãnh, cành lá tuôn huyết vụ, bao bọc Trương Nhược Trần, cấp tốc bay đi. Trương Nhược Trần không hề suy yếu, ngồi trên rễ cây, nhìn Xích Nhiễm Tháp trên cành cây, về thế giới chân thật đi, bản giới tôn phải nhanh khôi phục tu vi, giúp Phượng Thiên luyện hóa Thiên Thịnh Quân. Huyết Diệp Ngô Đồng bay trong thế giới hư vô một canh giờ, vượt qua không biết bao nhiêu tỷ dặm, mới xông ra, vào thế giới chân thật. Đến thế giới chân thật, Trương Nhược Trần lập tức đứng dậy, nhìn về phía dạ thổ. Suy tính, hắn phát hiện nơi này cách dạ thổ hàng chục tỷ dặm. Dạ thổ bị thần quang bao phủ, không gian sụp đổ, thời gian trường hà hiển hiện, các loại quy tắc thiên địa, áo nghĩa điên cuồng đổ về đó. Thần lực ba động mạnh mẽ, phá hủy nhiều tinh thần trong Huyễn Diệt Tinh Hải, vô số sinh linh hóa thành tro bụi. Dù đứng cách xa hàng chục tỷ dặm, Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy bất an. Huyết Diệp Ngô Đồng cũng vậy, tiếp tục bay đi. Phượng Thiên, Thạch Thiên, Tinh Hải Thùy Điếu Giả, Khương Sa Khắc và một nguồn lực lượng khác. Trương Nhược Trần lạnh sống lưng, ở biên hoang vũ trụ, xa thiên đình địa ngục, liền xuất hiện năm bất diệt vô lượng cấp bậc tồn tại, đấu pháp. Muốn hủy diệt toàn bộ Huyễn Diệt Tinh Hải sao? Huyết Diệp Ngô Đồng bay qua một chủ tinh, Trương Nhược Trần dùng thần niệm dò xét, phát hiện chủ tinh này thuộc về Dạ Yêu Phượng Hoàng tộc. Trên tinh cầu, có yêu thành cấp thánh thành, có thần linh. Nhưng, chủ tinh này bị một lực lượng vô hình kéo mạnh, bay về phía dạ thổ. Không chỉ chủ tinh này, vô số hành tinh trong Huyễn Diệt Tinh Hải đều di chuyển, đến gần dạ thổ. Lực lượng này quá kinh người, vượt xa tưởng tượng của Trương Nhược Trần, chẳng lẽ Thạch Phủ Quân đoán đúng, toàn bộ tinh cầu Huyễn Diệt Tinh Hải đều là một phần thân thể của kẻ bị cấm kỵ trong dạ thổ. Trương Nhược Trần không suy nghĩ nhiều, dù sao hắn có thể trốn càng xa càng tốt. Xoạt. Trên chủ tinh Dạ Yêu Phượng Hoàng tộc, đôi cánh hỏa diễm xòe ra, to dần, hóa thành 80 triệu dặm, bao bọc chủ tinh. Là tộc trưởng Phượng Hoàng tộc, nàng thu chủ tinh vào thế giới thần cảnh. Tộc trưởng Phượng Hoàng tộc thấy Trương Nhược Trần dưới huyết diệp Ngô Đồng, nghe tiếng cầu cứu của Thiên Thịnh Quân, nhưng không ra tay, lập tức bay trốn. Mang theo chủ tinh và ức vạn sinh linh, nàng giao đấu với Trương Nhược Trần, sẽ bị trói tay trói chân. Sơ sẩy, sinh linh trên chủ tinh sẽ tan thành tro bụi. Nàng lo Trương Nhược Trần ra tay với mình hơn. Trương Nhược Trần không ra tay, lặng lẽ nhìn nàng rời đi, đột nhiên, khẽ ồ lên, nhìn về phía tinh không ở một hướng khác. Cách đó mấy ức dặm, Hoàng Thiên đang truy sát Huyền Nhất, cả hai đều bị thương nặng. Một người chạy, một người đuổi, như hai sao băng. Trương Nhược Trần không thể để Huyền Nhất trốn thoát, vẫy tay, thần kiếm nóng rực bay lên. Nhất tự kiếm đạo bộc phát, thần kiếm bay ra, đâm xuyên không gian, như sông đổ biển, thoáng hiện trong không gian. Thần kiếm vượt qua mấy ức dặm, đánh trúng Huyền Nhất đang chạy trốn, xuyên thủng lồng ngực hắn. Bạch. Trương Nhược Trần dẫm thủy tổ ngoa, biến mất dưới huyết diệp Ngô Đồng, chân thân đến đó thủy tổ ngoa trên mặt dày chim én đồ án hiển hiện, mỗi một bước phóng ra, trong hư không đều xuất hiện một tòa quang hồ màu trắng, gợn sóng từng đạo. Trương Nhược Trần tốc độ cực nhanh, không bao lâu đã đi tới khu vực chiến đấu ba động kịch liệt nhất. Huyền Nhất liên tiếp bị thương nặng, thần khu hóa thành một mảnh huyết vân đường kính vạn dặm, bị Hoàng Thiên ngưng tụ ra nửa Phật nửa ma pháp tướng trấn áp. Hoàng Thiên đứng tại nội bộ pháp tướng, kích phát tử vong áo nghĩa, hóa thân tử vong chủ thần, mượn tử vong quy tắc thiên địa, không ngừng chém thần hồn cùng tinh thần ý chí Huyền Nhất trong huyết vụ. Thân thể của hắn như cự thạch pho tượng, thần tôn khí thế che đậy toàn bộ tinh vực. Ầm ầm. Trong huyết vân, vô số lôi điện xuyên thẳng qua. Những lôi điện này, khi thì ngưng tụ ra thông thiên đại thủ ấn, khi thì hóa thành vòng xoáy phong bạo, khi thì cùng thời gian trường hà dung hợp, không ngừng công kích nửa Phật nửa ma pháp tướng trong huyết vân. Rất hiển nhiên, mặc dù nhục thân Huyền Nhất hóa sương mù, nhưng thần hải không phá, ý niệm bất diệt. Vẫn đang phản kích, cùng Hoàng Thiên đấu pháp, muốn thoát thân. Muốn giết một vị thần tôn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù là Hoàng Thiên là tử vong chủ thần, muốn đem Huyền Nhất triệt để luyện chết, cũng phải tốn hao hơn ngàn năm thời gian. Nhưng, càng đáng sợ chính là, một vị thần tôn tuyệt cảnh lúc liều lĩnh sinh tử phản kích, thọ nguyên, huyết khí, thần hồn đồng thời thiêu đốt, dưới tình huống cực đoan, chiến lực có thể tăng gấp bội, thậm chí có thể trọng thương địch nhân tu vi hơn xa chính mình. Đúng là như thế, nếu như không có ưu thế tuyệt đối, hai vị vô lượng giao thủ lẫn nhau ở giữa đều sẽ có nhất định trình độ kiên kỵ. Có thể phân thắng bại, phân không được sinh tử. Phá. Tại Huyền Nhất liều chết phản kích, nửa Phật nửa ma pháp tướng căn bản ép không được, bị lôi điện bổ đến vỡ ra. Chân thân Hoàng Thiên, tại trong pháp tướng hiển hiện ra. Trương Nhược Trần muốn ra tay giúp đỡ. Chớ có tới gần. Hoàng Thiên nói. Trương Nhược Trần biết Hoàng Thiên đang lo lắng cái gì, lần này Huyền Nhất thật lâm vào tuyệt cảnh, lúc nào cũng có thể tự bạo thần nguyên. Ý chí tinh thần Huyền Nhất cường đại, nếu là tự bạo thần nguyên, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Thiên liên hợp lại dùng thần hồn áp chế, cũng không có nắm chắc 10 phần đè ép được. Tự bạo thần nguyên một khi thành công, có thể nghĩ là hậu quả gì. Nhưng Hoàng Thiên hiển nhiên là không sợ. Hắn đã là sinh linh, cũng có thể nhất niệm hóa thành tử linh. Đã là sinh mệnh chi đạo chủ thần, cũng là tử vong chi đạo chủ thần. Đúng là như thế, hắn đối với sinh tử lĩnh hội, thế gian ít có người có thể đụng. Dù là Huyền Nhất tự bạo thần nguyên, hắn cũng có 10 phần lòng tin sống sót. Trương Nhược Trần cũng không khinh thường, như Huyền Nhất thật tự bạo thần nguyên, coi như mình tiếp tục chống đỡ, cũng tất nhiên bị thương nặng, bởi vậy, đứng tại bên ngoài một thần linh bộ, lấy ra định thần châm. Hắn song đồng, hiện ra chân lý quang hoa, nhìn thấy vị trí thần hải Huyền Nhất trong huyết vân. Xoạt. Định thần châm bay ra ngoài. Tốc độ quá nhanh, định thần châm bay ra ngoài về sau, liền biến mất không thấy, thần niệm đều khó mà cảm ứng được. Bành. Định thần châm đánh xuyên huyết vụ, từ biên giới thần hải Huyền Nhất bay qua. Vù vù âm thanh xé gió sắc bén không ngừng vang lên, định thần châm giống như một đạo trùng sáng vô hình, xuyên thẳng qua trong huyết vụ. Một lần, hai lần, ba lần. Thần hải Huyền Nhất có thể trong một ý nghĩ trở nên so bụi bặm còn muốn nhỏ bé, coi như có thể tìm tới, cũng rất khó đánh trúng. Đi ra. Trương Nhược Trần lấy ra một bộ đồng quan, bàn tay vỗ một cái tại thân quan tài. Liếc nha liếc nhíp phệ thần trùng, từ trong quan tài bay ra, hướng hải dương huyết vân mà đi. Phệ thần trùng trải qua không ngừng tiến hóa, đơn thể thực lực đã mạnh phi thường. Đặc biệt là tại Tinh Thiên Nhai, gặm ăn hồng nha thụ về sau, kế thừa năng lực sinh sản cường đại của hồng nha thụ, bây giờ bầy trùng quy mô khổng lồ, như là một đám mây màu đỏ. Đương nhiên, để bọn chúng đi đối phó thần tôn, hay là quá miễn cưỡng một chút. Xoạt. Thần kiếm bay ra, ngăn tại bầy trùng phía trước, chém nát dư ba thần kình Huyền Nhất thả ra. Bầy trùng đem huyết vụ tiêu tán đi ra hút vào, từng bước một tiến về phía trước từng bước xâm chiếm, khiến cho Hải Dương huyết vụ không ngừng co vào. Trương Nhược Trần xuất thủ lần nữa, trực tiếp thu lấy huyết khí trong Hải Dương huyết vụ, cách làm như thế, không khác là đem Huyền Nhất phân thây, không ngừng suy yếu hắn, buộc hắn tự bạo thần nguyên. Tạm thời không có sử dụng địa đỉnh, bởi vì trong đỉnh còn trấn áp Tô Vận cùng địa Lôi Châu, không kịp luyện giết. Các ngươi thật muốn đồng quy vu tận sao? Trong Hải Dương huyết vụ, thanh âm Huyền Nhất băng lãnh, lấy thần niệm tình thế truyền vào trong tinh không. Bành! Hoàng Thiên một búa bổ ra, không biết lần thứ bao nhiêu, đem thân thể huyết vụ Huyền Nhất ngưng tụ ra chém nát. Trương Nhược Trần nhìn qua hai người ngay tại đấu pháp trên Hải Dương huyết vụ, nói: "Huyền Nhất, trong lòng ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, coi như tự bạo thần nguyên cũng giết không được chúng ta." "Thật sao? Ngươi nếu thật như vậy không sợ, vì sao cách xa như vậy?" Huyền Nhất lại nói: "Một vị thần tôn tự bạo thần nguyên, cho dù giết không chết các ngươi, cũng nhất định trọng thương căn cơ các ngươi, để cho các ngươi cũng không còn cách nào tiến vào đại tự tại vô lượng. Huống hồ, các ngươi có thể còn sống sót cơ hội vốn là thấp." Trương Nhược Trần nói: "Ngươi có thể thành công tự bạo thần nguyên khả năng kỳ thật cũng không cao. Ngươi liền không muốn biết hài tử của A Nhạc cùng Đào Hoa ở đâu?" Huyền Nhất nói. Trương Nhược Trần nói: "Chỉ cần thu lấy đủ nhiều thần hồn của ngươi, tự nhiên có thể siêu hồn đạt được đáp án. Ta chết một khắc này, chính là hắn chết một khắc này." Huyền Nhất nói. Trương Nhược Trần nói: "Ta không biết đứa bé kia bây giờ tại trong tay ai, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, nếu như ngươi chết, vì thuộc hạ kia của ngươi, vì bảo mệnh, chỉ có thể đem hài tử giao cho ta. Bằng không hắn không cách nào còn sống rời đi Huyễn Diệt Tinh Hải." Hai người mỗi một câu nói đều là muốn về tâm lý đánh tan đối phương. Mục đích Huyền Nhất là bức Trương Nhược Trần thả hắn rời đi. Mục đích Trương Nhược Trần thì là muốn để ý niệm tự bạo thần nguyên Huyền Nhất không còn kiên định như vậy. Chỉ có chính hắn đều không kiên định thời điểm, Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên mới có thể bằng vào thần hồn, cưỡng ép áp chế suy nghĩ tự bạo thần nguyên của hắn. Đôm đốt. Toàn bộ tinh vực, trong không gian không biết bao nhiêu ức dặm rộng lớn, xuất hiện điện quang đếm mãi không hết. Có mấy trăm vạn dặm dài, có dài mấy ngàn dặm, toàn bộ hướng Hải Dương huyết vụ hội tụ. Tinh thần Trương Nhược Trần, trong nháy mắt đầy chấn đến đỉnh điểm. Chỉ gặp huyết vụ cùng lôi điện trải rộng toàn bộ tinh vực, thẳng hướng hắn vọt tới, đem thần kiếm đụng bay, đem bầy trùng phệ thần trùng nghiền ép đến không ngừng nổ tung. Bành bành. Hơn chín thành phệ thần trùng đều bị thần lực Huyền Nhất nghiền nát, hóa thành bột mịn. Giờ phút này khí tức Huyền Nhất phát ra, hơn xa bình thường, huyết khí thiêu đốt bằng tốc độ kinh người, mỗi một nháy mắt đều có thể thiêu đốt vạn năm thọ nguyên. Huyền Nhất tại tự thiêu, không cần cùng hắn liều mạng. Trương Nhược Trần nhô ra hai tay, hướng về phía trước lăng không ấn xuống. Thái cực tứ tượng đồ hiển hiện ra, xoay chậm chậm. Không gian phía trước đồ án bị chấn nát, hóa thành một mảnh khu vực hư vô không gian dài vạn dặm. Địa đỉnh, Minh Kính Đài lơ lửng ở trong thái cực tứ tượng đồ, phóng thích quang huy chói mắt. Dưới trạng thái này Huyền Nhất, nếu là tự bạo thần nguyên, căn bản là không có cách áp chế, Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên đều thi triển ra phòng ngự mạnh nhất lực lượng, đồng thời cấp tốc thối lui về phía xa. "Ngươi từ thế giới hư vô rời đi, ta đến cản bọn họ lại." Ý chí Huyền Nhất kiên định, vốn là đã quyết định quyết tâm, muốn tự bạo thần nguyên, muốn hủy căn cơ Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên. Đột nhiên, trong thức hải, vang lên đạo thanh âm này. "Ngươi? Sao lại là ngươi? Khôi Lượng Hoàng lại là ngươi?" Huyền Nhất thông qua thanh âm, phân biệt ra thân phận của người kia giấu ở chỗ tối. Âm thanh kia, vang lên lần nữa, "Ta có phải hay không Khôi Lượng Hoàng không trọng yếu, trọng yếu là, ta có thể cứu ngươi mệnh." Huyền Nhất rất quả quyết, lập tức đình chỉ thi triển cấm thuật, huyết khí cùng lôi điện nhanh chóng co vào, ngưng tụ ra thân thể nửa vụ hóa hình người, trốn vào thế giới hư vô tiếng. Hắn không phải muốn tự bạo thần nguyên, mà là muốn chạy trốn, ngăn lại hắn. Hoàng Thiên ném ra búa đá, xoay tròn lấy bay vào thế giới hư vô, đánh về phía Huyền Nhất. Nhưng bị Huyền Nhất tránh đi. Hoàng Thiên đã muốn chân thân truy vào đi lúc, đột nhiên phát giác được giữa thiên địa xuất hiện một cổ khí tức khủng bố tuyệt luân, phản phất toàn bộ lực lượng vũ trụ đều tại hướng hắn đè xuống. "Coi chừng, có cường giả tuyệt thế tổ chức lượng xuất thủ, ta để ngăn cản một lát, vì ngươi tranh thủ thời gian, ngươi cần phải chém Huyền Nhất, tuyệt không thể để hắn đào tẩu." Một đôi mắt hổ Hoàng Thiên nhìn về phía đầy trời tinh thần, thân thể hóa đá, đột nhiên bành trướng một mảng lớn, hóa thành to như núi. Lần nữa dài cao, đạt tới ngàn dặm. Trong chốc lát, thân thể Hoang Thiên trở nên chừng một viên hành tinh lớn như vậy, cao tới mấy trăm vạn dặm, hai tay chậm rãi nâng lên, một tay bóp sinh tử, một tay chưởng càn khôn. Lóp ba lóp bốp. Thể nội vang lên từng tiếng nổ đùng. Cấu thành thân thể mỗi một tảng đá đều đang di động, giống tinh thể tại va chạm. Toàn bộ tinh không áp xuống tới. Hoang Thiên thét dài, hai loại thần đạo nhị phẩm đồng thời thi triển đi ra, thân thể tùy theo thiêu đốt, làn da tảng đá hóa thành nham tương xích hồng sắc, nâng lên hai tay, chống đỡ tinh không áp xuống tới. Trương Nhược Trần kỳ thật cũng chịu đựng sức mạnh đến từ toàn bộ tinh vực, không cần đoán cũng biết, tất nhiên là có cự đầu tinh thần lực xuất thủ, muốn trợ Huyền Nhất đào tẩu. Rất giống lúc trước ở ngoài Hắc Ám Chi Uyên độ thần kiếp, lọt vào Kình Thiên tập kích lúc cảm giác. Uy áp đến từ thiên địa, toàn bộ thế giới năng lượng đều bị điều động, để cho người ta ngạt thở, khiến người sợ hãi. Nhưng, Trương Nhược Trần bây giờ đã là thần tôn, trừ phi chân thân cự đầu tinh thần lực giá lâm, nếu không chỉ dựa vào ý niệm tinh thần lực điều động lực lượng trong vũ trụ, làm sao có thể đè ép được hắn? Huyền Nhất chết chắc, ta nói, các hạ cứu không được. Trương Nhược Trần nhất lên thần kiếm sáu kiếm hợp nhất, nâng quá đỉnh đầu, một kiếm phá mở các loại năng lượng từ trong vũ trụ điên cuồng vọt tới. Bạch. Bằng vào thủy tổ ngoa, Trương Nhược Trần đuổi tới hậu phương Huyền Nhất bên ngoài mấy chục vạn dặm, địa đỉnh từ trong tay bay ra. Ầm ầm. Thân đỉnh oanh kích xuống dưới. Chung quanh đỉnh, một mảnh thế giới hoang cổ đang hiển hóa, đem thần khu Huyền Nhất vất vả một lần nữa ngưng tụ ra, đánh cho nổ tung. Chớ đi. Trương Nhược Trần biết được thời gian cấp bách, toàn lực ứng phó, thái cực tứ tượng đồ triển khai, đem tất cả huyết vụ sau khi nổ tung Huyền Nhất toàn bộ bao phủ tiến trong đồ. Trương Nhược Trần, ngươi dám đem ta thu nhập thái cực tứ tượng đồ, liền không sợ chính mình một thân tu vi hủy tận. Âm thanh Huyền Nhất lạnh lùng nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên định, không ngừng co vào thái cực tứ tượng đồ, nói, có người tới cứu ngươi, trong lòng ngươi có hy vọng, tín niệm tự bạo thần nguyên đã không có kiên định như vậy. Ta cược ngươi, sẽ không tự bạo thần nguyên. Trương Nhược Trần khóa chặt thần hải Huyền Nhất, chân thân tiến lên, một quyền trùng điệp đánh vào trên bích thần hải Huyền Nhất thần hải, vốn thu nhỏ như hạt bụi, bị một quyền này đánh cho hiển hóa trở lại, to lớn đường kính đến mấy ngàn dặm. Bạch. Định thần châm xuyên qua thần hải bích, rơi vào thần nguyên của Huyền Nhất. Không. Trương Nhược Trần. Trong tiếng rống của Huyền Nhất tràn ngập không cam lòng, phẫn hận và cả hối hận. Giờ phút này hắn muốn tự bạo thần nguyên, hiển nhiên đã muộn. Thần nguyên đùng một tiếng vỡ tan, hóa thành mảnh vỡ. Trương Nhược Trần lập tức lấy ra độn không thạch, nâng trong lòng bàn tay, một tỷ lần không gian trọng lực bạo phát. Huyền Nhất huyết khí và hồn vụ không một sợi nào đào tẩu, liên tục không ngừng hướng lòng bàn tay Trương Nhược Trần hội tụ. Từ đầu đến cuối, chiến đấu chỉ kéo dài chưa đến ba hơi thở. Huyền Nhất sớm đã là nỏ mạnh hết đà, còn Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó. Ồ, sao chỉ có một thành sát đạo áo nghĩa? Trương Nhược Trần dùng vô cực thần đạo lấy đi áo nghĩa trong người Huyền Nhất, phát giác có chỗ không đúng, chưa kịp nghĩ nhiều, sắc mặt chợt biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên. Ầm ầm. Hoàng Thiên thân thể to lớn như sao trụ bị ép đến vỡ nát, cự thạch không ngừng rơi xuống thế giới hư vô. Dù liều chết, hắn cũng chỉ ngăn được một hơi thở. Cường giả tinh thần lực ẩn trong bóng tối thật đáng sợ, không thi triển thần thuật, nhưng lại điều động tất cả lực lượng trong một tinh vực bao la. Đối phương không vượt qua vô tận không gian phát động công kích, mà là ngay tại Huyễn Diệt Tinh Hải, ẩn trong một chỗ âm u nào đó. Khoảng cách sẽ không quá xa, cũng không quá gần. Trương Nhược Trần lo Hoang Thiên bị nghiền nát, không đào tẩu, thần niệm khẽ động. Thái cực tứ tượng đồ lơ lửng bay lên. Cùng lúc đó, hắn từ trong huyền thai phóng xuất ra kiếm tổ xương khô. Thế nhưng, trong không gian xuất hiện lực lượng ý chí tinh thần quấy nhiễu. Kiếm hồn và kiếm phách hắn thả ra khó kết hợp với kiếm tổ xương khô. Ngược lại đầu Trương Nhược Trần căng đau, xương sọ như muốn vỡ ra, thần hồn muốn bị ép thành mảnh vỡ. Bành. Thái cực tứ tượng đồ bị tinh không rơi xuống ép đến chia năm xẻ bảy. Trương Nhược Trần chắp tay trước ngực, toàn thân phát ra chân lý quang hoa, Phật mang, hỗn độn khí, bồ đề thụ hiển hóa, ngăn cản tinh thần lực công kích thẳng vào thần hồn. Đúng lúc này, huyết diệp Ngô Đồng xuất hiện trong thế giới hư vô, thân cây phát ra huyết quang chói mắt, tạm thời ngăn tinh không áp xuống. Dạ thổ. Phượng Thiên đứng trên một khối đại lục mảnh vỡ của dạ thổ, thông qua huyết diệp Ngô Đồng sinh ra cảm ứng, mắt nhìn về phía tinh hải xa xăm, hừ nhẹ, rốt cục hiện thân. Trong thời không cách đó mấy ức dặm, trên thuyền gỗ cũ nát, tinh hải Thùy Điếu giả nói, để ta đi, còn cá lớn này là ta câu. Phượng Thiên hóa thành Phượng Hoàng Ngũ Quan Thập Sắc, triển khai đôi cánh chim mỹ lệ, phá vỡ không gian bay lên trước. Tinh hải Thùy Điếu giả bất đắc dĩ, đành ở lại cùng Thạch Thiên Công phạt Khương Sa Khắc. Dạ thổ sau khi đổ sụp đang phát sinh biến hóa kinh người. Dạ thổ đang nhanh chóng co vào. Dù có hàng tinh không ngừng đâm vào dạ thổ, thể tích của nó vẫn thu nhỏ lại. Khí tức phát ra lại càng ngày càng mạnh. Lực lượng dạ thổ thả ra không chỉ đập vỡ bình chướng thế giới chân thật và hư vô, mà còn đập vỡ bình chướng thế giới chân thật và Ly Hận Thiên. Không gian tam giới đổ sụp trăm ức dặm. Không ngừng có thân ảnh quỷ dị mượn lực lượng dạ thổ từ Ly Hận Thiên giáng lâm xuống thế giới chân thật. Trong đó, có không ít cổ chi chư thiên và cổ chi thiên tôn, người thì đã đoạt xá thành công, có thân thể mới, kẻ thì lấy tàn hồn giáng lâm. Khương Sa Khắc chưa khôi phục tu vi, không phải đối thủ của Thạch Thiên và Tinh Hải Thùy Điếu Giả, liên tục bại lui, nhưng trên mặt treo nụ cười, thời đại mới đã đến, các ngươi ngăn không được. Tất cả những ai từng sinh tồn ở vũ trụ này, các ngươi tu sĩ đương đại, nên lui một bước. Lui. Không, hôm nay muốn vùi lấp các ngươi một lần nữa. Thạch Thiên điểm một chỉ, Cổ Chi Chư Thiên và Cổ Chi Thiên Tôn vừa giáng lâm trong già thổ nổ nát một mảng, chừng 7, 8 vị hôi phi yên diệt. Nói cho cùng, bọn hắn chỉ là tàn hồn, nhờ sự giúp đỡ của một số người hữu tâm mới tìm được thân thể mới, thực lực tu vi không tính quá mạnh. Nếu cho bọn hắn đủ thời gian, với kinh nghiệm và cảm ngộ thế gian chư đạo, chẳng mấy chốc sẽ thành cường giả tuyệt đỉnh. Chư Thiên đương thời, sao có thể cho phép bọn hắn giáng lâm? Trong vũ trụ này, tranh chấp và giết chóc đều vì tài nguyên tu luyện. Bọn hắn giáng lâm sẽ điên cuồng cướp đoạt tài nguyên, xâm chiếm lợi ích của thế lực hiện hữu. Nhất định phải tru sát bọn hắn trước khi giáng lâm. Đây là cuộc chiến giữa cổ nhân và người thời nay. Cổ nhân của các thời đại, loạn cổ ma thần cầm đầu, kết minh để tranh địa bàn, tranh lợi ích với chư thần thời đại này. Lượng tổ chức là kẻ thúc đẩy tất cả. Khương Sa Khắc nói, để sắp xuất thế, ai cũng không thể ngăn cản, ngươi tộc trưởng Thạch tộc nên thoái vị. Chúng ta mới là kẻ thống trị vũ trụ này, các ngươi đám hậu thế tiểu bối nên chủ động giao ra quyền lợi và tài nguyên, thần phục chúng ta, trợ giúp chúng ta khôi phục tu vi. Tinh Hải Thùy Điếu Giả nói, trận chiến Bắc Trạch Trường Thành, loạn cổ ma thần còn chưa rút ra bài học sao? Chỉ bằng mấy kẻ thoi thóp các ngươi, còn muốn làm chúa tể vũ trụ thời đại này. Nợ máu Bắc Trạch Trường Thành, các ngươi ai cũng có phần. Đế sắp giáng lâm, bán tổ trở về, vũ trụ sẽ thay đổi. Hai người các ngươi mau trốn đi. Khương Sa Khắc nói. Tinh Hải Thùy Điếu Giả và Thạch Thiên thần sắc ngưng trọng, tuy muốn ngăn cản đế trở về, nhưng ý nghĩ lại khác nhau. Một người muốn trảm đế trước khi khôi phục, vĩnh trừ hậu hoạn. Một người muốn luyện đế thạch thân, chiếm hồn đế, để tu vi tiến thêm một bước. Bán tổ thì sao? Yên lặng bao năm, lực lượng chắc chắn suy yếu. Với Thạch Thiên, đây là cơ hội ngàn năm có một. Đây là cơ hội hắn trùng kích địa ngục giới Thiên Tôn, thậm chí bán tổ. Bất quá, yêu ham chưa xuất hiện, đế hồn vẫn còn trong dòng sông thời gian, cần tiếp tục chờ đợi. Chờ đế hồn và yêu ham giáng lâm. Tinh Hải Thùy Điếu Giả và Thạch Thiên đạt thành hiệp nghị, trước trấn áp Khương Sa Khắc, đánh giết tàn hồn thời cổ từ Ly Hận Thiên giáng lâm. Trong dạ thổ, Huyền Nhất cảm nhận sâu sắc uy hiếp tử vong, biết mình gặp kiếp nạn. Thế là, dùng chiêu ve sầu thoát xác. Muốn giấu giếm Hoang Thiên, Trương Nhược Trần, Thiên Cốt Nữ Đế, đào tẩu là không thể. Hắn bỏ chân thân, bỏ thần nguyên, bỏ 300.000 năm khổ tu vô lượng cảnh giới. Chỉ có một quả tim đào tẩu, bào lấy tinh thần lực thần tâm, mang đi hai thành sát đạo áo nghĩa. Đến một khu vực biên giới của Huyễn Diệt Tinh Hải, quả tim bay ra từ thế giới hư vô. Huyết khí từ quả tim tiêu tán, nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, mặc áo bào trắng. Huyền Nhất cảm ứng được thần nguyên vỡ tan, mắt thâm trầm, quyết định đòi lại cả gốc lẫn lãi từ Trương Nhược Trần và Hoang Thiên. Muốn báo thù, phải vượt qua lần thứ ba nguyên hội kiếp nạn. Lần thứ ba nguyên hội kiếp nạn của hắn còn vài vạn năm nữa sẽ đến. Vài vạn năm, dù tập trung tu luyện tinh thần lực hay trùng tu võ đạo, đều gấp gáp. Cần có thực lực thái bạch cảnh. Cách duy nhất là đoạt xá. May mắn, hắn có một thể đoạt xá tuyệt hảo. Trên một viên hành tinh đã tắt, dừng lại một khung xe cổ xưa. Ân Nguyên Thần ngồi trên xe, cọ sát một thanh kiếm, thỉnh thoảng cầm lên ngắm mũi kiếm hàng quang. Sau lưng, một đứa trẻ 8 tuổi ngủ trong xe. Xoạt. Ngoài trăm trượng, ẩn nặc trận pháp xuất hiện vết nứt. Huyền Nhất từ vết nứt đi đến, mặt trầm lãnh, bảo hắn mở trận pháp, sao không nghe lệnh? Ngươi không nghe thấy truyền âm của bản tôn sao? Hô hố. Ân Nguyên Thần tiếp tục mài kiếm, ngươi cần dùng tinh thần lực mới mở được ẩn nặc trận pháp này. Xem ra, ngươi suy yếu hơn ta dự đoán. Huyền Nhất nheo mắt, nhìn kỹ Ân Nguyên Thần, như muốn nhận biết lại hắn. Ân Nguyên Thần giơ kiếm, ngươi còn nhớ thanh kiếm này không? Nó là bội kiếm của phụ thân ta. Phải, phụ thân ta, là nhi tử của ngươi. Ta sợ ngươi quên, phải nhắc nhở ngươi. Huyền Nhất từng bước đi qua, lặng lẽ nghe hắn kể. Ân Nguyên Thần hồi tưởng, mắt rưng rưng, mang theo hận, cười, năm đó, ta mới 7 tuổi, tận mắt thấy ngươi giết hắn, ném thi thể hắn vào cổ trùng. Ngươi biết, với một đứa trẻ 7 tuổi, đó là điều kinh khủng đến mức nào không? Là ác mộng không vung đi được suốt mấy ngàn năm qua. Ngươi sẽ không hiểu, nếu không có ta có giá trị lợi dụng, ta đã chết trong tay ngươi từ lâu. Sống trong sợ hãi bao năm, hôm nay, rốt cục được giải thoát. Ân Nguyên Thần nghiến răng, mắt dần sắc bén, đứng lên nhìn xuống Huyền Nhất đang đến gần, hoặc ngươi chết, hoặc ta chết. Dám rút kiếm hướng ta, rất tốt, xem ra ngươi thật có tiền đồ. Vào 10 bước, vô lượng thần kình trong người Huyền Nhất bộc phát, như tên rời cung, một chỉ đánh vào mi tâm Ân Nguyên Thần. Dù chỉ là một quả tim, bên trong cũng ẩn chứa không ít vô lượng thần kình, thần linh bình thường không địch nổi. Ân Nguyên Thần đã chuẩn bị, một tòa thần trận trên khung xe hiển hóa, ngăn ngón tay Huyền Nhất. Cùng lúc đó thông thiên thần đạo bộc phát, một gốc thông thiên thần thụ diễn hóa, chém ra, đánh Huyền Nhất bay ngược. Huyền Nhất vừa rơi xuống đất, mặt đất biến mất, hóa thành một mảnh hải vực rộng lớn. Ân Nguyên Thần tâm cơ thâm trầm, đã sớm bố trí đủ loại thủ đoạn, phải đưa Huyền Nhất vào chỗ chết. Ngươi chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Ngươi không giết được ta, vậy hôm nay chết chắc là ngươi. Giao sát đạo áo nghĩa và thiên địa chi tâm thần đạo cho ta, ta sẽ thay ngươi chứng sát đạo chi tổ. Ân Nguyên Thần bay xuống cổ xa, hai tay bóp trảo, trên thân Phật quang nở rộ, thi triển thần ma sư tử hống. Thần sư quang ảnh hiển hóa, phát ra tiếng gào điếc tai. Huyền Nhất phóng thích tinh thần lực, chống lên trận vực. Nhưng không ngăn được, trận vực vỡ toái, thân thể đỏ như máu, bay ngược ra ngoài. Chớp mắt, Ân Nguyên Thần đặt tay lên mặt hắn, chém đầu hắn xuống, nhấc lên. Thần huyết chảy xuống nhuộm đỏ mảng lớn hải vực, rất tiên diễm duy mỹ. Hiện tại vì đạt đến cấp độ thần tôn, quy mô chiến đấu quá lớn, để mọi người dễ hình dung, ở đây viết mấy khoảng cách trong vũ trụ. Khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng, khoảng hơn 700.000 dặm. Khoảng cách giữa trái đất và mặt trời, khoảng 300 triệu dặm. Khoảng cách giữa Diêm Vương Tinh và mặt trời, khoảng 15 tỷ dặm. Một năm ánh sáng, khoảng 20.000 tỷ dặm. Đêm nay còn có một chương lít nha lít nhít cổ trùng bay lượn trên mặt biển, không ngừng thôn phệ huyết khí và thần hồn suy nghĩ mà Huyền Nhất vừa vứt bỏ. Thông thiên thần thụ sừng sững trấn áp hải vực nhuộm đỏ, cao ngất chọc trời. Ân Nguyên Thần khoanh chân ngồi dưới thần thụ, hấp thu sát đạo áo nghĩa, dung luyện thiên địa chi tâm thần đạo của Huyền Nhất. Những năm qua, hắn vẫn luôn giấu nghề, tu vi thực sự đã đạt tới đại thần cấp độ. Nếu không, hắn không thể nào sống sót sau vụ tự bạo thần nguyên của A Nhạc. Huyền Nhất dồn hết tâm lực vào mưu đồ loạn thế và trùng kích vô lượng, bởi vậy không thể phát hiện ra điều này. Ân Nguyên Thần đã tỉ mỉ bố cục cho trận chiến này, vốn tưởng rằng sẽ rất gian nan, nhưng không ngờ Huyền Nhất lại bị thương nặng đến vậy, chỉ còn một viên thần tâm trốn về. Hơn nữa, thần hồn và tinh thần lực suy nghĩ còn sót lại trong thần tâm cũng không nhiều. Hô. Ân Nguyên Thần thở ra một hơi thật dài. Sau khi hấp thu hai thành sát đạo áo nghĩa, hắn cảm nhận rõ ràng sự nhạy bén của mình đối với thiên địa đã tăng lên. Bất quá, sát niệm trong lòng cũng trở nên nặng nề hơn. Ầm ầm. Hằng tinh đã tắt dưới thân hắn hiện lên ánh sáng màu đỏ sẫm, rồi tăng tốc lao về phía dạ thổ. Ân Nguyên Thần dùng tâm niệm trấn áp sát niệm, đứng dậy trở lại bên cạnh cổ xa. Hắn liếc nhìn hài đồng trong xe. Hài đồng tên là Vân Thanh đã tỉnh lại, đang nhìn hắn với ánh mắt e ngại. Một đôi mắt rất quen thuộc, tựa như hắn năm đó. Ân Nguyên Thần không lộ bất kỳ cảm xúc nào, nói, hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ta sẽ lưu ngươi lại trên hành tinh này, dùng trận pháp tạm thời bảo vệ ngươi. Có hơn 7 thành khả năng phụ thân ngươi, vị hảo huynh đệ kia, có thể cảm ứng được vị trí của ngươi trước khi trận pháp hủy diệt và đến cứu ngươi. Hai, theo ta đi, đi vực ngoại. Có lẽ. Ân Nguyên Thần nhìn về phía bóng tối vô tận phía trước, không một ngôi sao, nói, có lẽ, tương lai có một ngày, chúng ta còn có thể trở về. Lại có lẽ, chúng ta sẽ cô độc chết trong bóng tối vô tận. Ân Nguyên Thần không dám tiếp tục ở lại Huyễn Diệt Tinh Hải, cũng không dám về Thiên Đình Vũ Trụ hay Địa Ngục Vũ Trụ. Lôi tộc và Lượng tổ chức chắc chắn sẽ không tha cho hắn. A Nhạc chết, vô số tu sĩ Côn Lôn giới chết, đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hắn. Việc hắn đầu quân cho Trương Nhược Trần, hoặc là tổ mẫu, cũng là điều không thể. Sau khi đã răm rắp nghe lời sống quá nhiều năm, cuối cùng hắn cũng dùng thân phận quân cờ để lật đổ kỳ thủ. Tương lai, hắn không muốn nghe lệnh bất kỳ ai. Tương lai, hắn muốn sống đúng với bản chất của mình, đi trên con đường thuộc về mình. Lưỡi của ngươi, ta đã giúp ngươi mọc lại rồi. Ngươi không sợ đến choáng váng à, không nói được à? Ân Nguyên Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Thanh cổ Phật trí tuệ thần thánh đến nhường nào, ngay cả Lục Tổ và Ấn Tuyết Thiên cũng là đệ tử dưới trướng ngài. Vậy mà chuyển thế Phật đồng lại không thể kế thừa được nửa điểm linh tuệ, thật khiến người ta thất vọng. Bất quá, hắn nhớ lại bản thân mình năm 7 tuổi, đã sợ đến mức mềm nhũn người trên mặt đất, còn tệ hơn Vân Thanh. Một đứa bé, làm sao không sợ chết? Ngươi không nói gì, ta coi như ngươi chấp nhận. Ân Nguyên Thần leo lên cổ xa, ngồi vào vị trí người đánh xe, nghĩ ngợi một lát rồi vung tay, lấy ra một quả dưa xanh ném cho Vân Thanh. Đi thôi, lần này đi vực ngoại, nếu cô độc, Ít nhất bên cạnh còn có một người để nói chuyện, không đến mức chỉ có thể đối với cá trong nước, cổ trùng trong đất mà giải bày tâm sự, như một kẻ điên. Ân Nguyên thần nhớ đến mình trước kia, tự giễu cười một tiếng. Khung xe kéo theo một vệt đuôi lôi điện, xông ra khỏi Huyễn Diệt Tinh Hải, biến mất trong bóng tối vô tận. Toàn bộ tinh không dường như sụp đổ xuống, lực lượng đè ép từ bốn phương tám hướng vũ trụ ập đến. Đôm đốt. Huyết Diệp Ngô Đồng không thể chống đỡ nổi, cành lá hóa thành bột mịn, thân cây xuất hiện vết rách. Tình huống tương tự cũng xảy ra với Bồ Đề Thụ ở tầng thấp hơn. Hai cây thần thụ này tự như hai chiếc dù che chở Trương Nhược Trần. Nhưng dù đã vỡ tan, sắp sửa tan thành mây khói. Đồng thời, Trương Nhược Trần phải đối mặt với công kích tinh thần lực cường hoành. Kiếm hồn rời khỏi cơ thể, chém về phía tứ phương. Địa đỉnh và Minh Kính Đài lơ lửng hai bên, cùng sức mạnh tinh thần vô hình đối kháng. Nếu là Càn Khôn Vô Lượng sơ kỳ thần vương thần tôn khác, chỉ sợ thần hồn đã bị nghiền nát. Trương Nhược Trần hiểu rõ, Phượng Thiên và Tinh Hải Thùy Điếu Giả ở Dạ Thổ chắc chắn cảm nhận được biến cố này, không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn chỉ cần cầm cự đến khi họ đến là được. Thật lợi hại, tinh thần lực chắc chắn đạt đến cấp 90 trở lên, hơn nữa chân thân nhất định ở đâu đó trong Huyễn Diệt Tinh Hải. Trên thân Trương Nhược Trần xuất hiện vô số vết rách, nhưng tơ tuy đứt mà vẫn còn liền, tính bền dẻo cực cao, từ đầu đến cuối duy trì được không bị vỡ nát. Ngay khi Phượng Thiên dương cánh rời khỏi Dạ Thổ, Trương Nhược Trần ngưng tụ một đại thủ ấn mờ ảo trên đỉnh đầu, dài đến 3.000 vạn dặm, ép không gian không ngừng vỡ vụn. Xoạt. Trong thời khắc nguy hiểm tột độ này, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh từ không gian thần văn trong tay áo Trương Nhược Trần bay ra. Trương Nhược Trần kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại. Khí linh của Lục Phương Thiên Tôn đỉnh vậy mà tự động thức tỉnh, đây là muốn hộ chủ sao? Không đúng. Trương Nhược Trần chưa bao giờ là chủ nhân của khí linh Lục Phương Thiên Tôn đỉnh. Thực tế, vì kiên kỵ khí linh, Trương Nhược Trần không dám phóng thích thần hồn, tiến vào không gian bên trong Lục Phương Thiên Tôn đỉnh. Khí linh đang ngủ say, tự mình thức tỉnh. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh là một tiểu đỉnh đồng thau có 6 chân, trên mỗi chân đều có điêu khắc thần thú, lần lượt là Phượng Hoàng, Thần Long, Xích Ngô, Ma Chu, Bạch Hồ, Kim Ô. Giờ phút này, những điêu khắc này sống lại, tạo thành kỳ cảnh 6 thú bảo vệ thân đỉnh. Các hoa văn điêu khắc trên thân đỉnh tỏa ra lực lượng hắc ám, phát ra lực lượng băng lãnh thôn thiên phệ địa. Sau khi va chạm với đại thủ ấn mờ ảo từ trên trời giáng xuống, ầm vang giữa đất trời, thủ ấn đủ sức đập nát nhục thân Trương Nhược Trần, lại bị nó đụng xuyên thủng. Áp lực khủng bố giữa thiên địa biến mất. Trương Nhược Trần hoàn toàn chấn kinh, không thể tin được Lục Phương Thiên Tôn đỉnh lại lợi hại đến mức này, có thể phá được một đạo thần thuật của Thiên Viên Vô Khuyết Giả. Cho dù vị Thiên Viên Vô Khuyết Giả kia ở nơi xa xôi vạn ức dặm, uy lực thần thuật suy giảm nhiều, nhưng vẫn không thể coi thường. Đừng nói Trương Nhược Trần, ngay cả Phượng Thiên vừa đuổi tới tinh vực phụ cận cũng phải ngưng mắt. Xoạt. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Trương Nhược Trần và Phượng Thiên đều cảm nhận được, nó đang bay về phía Dạ Thổ. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh thế mà lại là huyền đỉnh, hắc ám chi đỉnh. Phượng Thiên liếc nhìn Trương Nhược Trần, lập tức hóa thân thành hắc ám chủ thần, điều động quy tắc hắc ám giữa thiên địa, cuốn lấy Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, muốn thu phục nó. Thế nhưng Lục Phương Thiên Tôn đỉnh đụng xuyên quy tắc hắc ám Phượng Thiên ngưng tụ, phá không mà đi. Thần khu Hoang Thiên ngưng tụ lại, nhìn theo Lục Phương Thiên Tôn đỉnh biến mất trong cảm ứng, có chút thất thần. Một cái đỉnh mà thôi, quá nghịch thiên rồi. Trước phá thần thuật của Thiên Viên Vô Khuyết Giả, lại phá thần thông Bất Diệt Vô Lượng. Hai hàng lông mày thon dài của Phượng Thiên cau chặt lại. Vì đeo mạng che mặt nên không ai thấy được thần sắc của nàng lúc này. Nàng nhìn về phía Trương Nhược Trần, có ý hạch tội, nói: cửu đỉnh đều có khí linh. Các vết rách trên người Trương Nhược Trần đã khép lại, nhục thân khôi phục như ban đầu, nói: bản tôn cũng vừa mới biết Lục Phương Thiên Tôn đỉnh là một trong cửu đỉnh. Địa đỉnh không có khí linh, còn về thiên đỉnh, nó có khí linh hay không, có thể giấu được cảm giác của Phượng Thiên đại nhân. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh đặc thù, hẳn là vì nó từng được 6 vị tiên tổ già yêu tộc liên thủ tế luyện. Phượng Thiên quanh thân xuất hiện thần văn quy tắc lưu quang và thần văn quy tắc không gian, đang định đuổi theo Lục Phương Thiên Tôn đỉnh. Nhưng ánh mắt nàng nhìn về phía tứ phương, cuối cùng dừng lại. Nàng truy tìm khí tức còn sót lại trong không gian, cảm giác vị Thiên Viên Vô Khuyết Giả đang ẩn mình trong bóng tối. Trương Nhược Trần thu lại mấy trăm con phệ thần trùng vào quan tài đồng. Những con phệ thần trùng này có thể sống sót là nhờ Trương Nhược Trần kịp thời ra tay, đưa chúng vào Thiếu Dương Thần Sơn, giấu vào huyền thai. Hiện tại chúng đều đang trong tình trạng nửa sống nửa chết, khó mà thức tỉnh trong thời gian ngắn. Hoang Thiên dẫn động sinh mệnh chi khí trong tinh không, giúp Huyết Diệp Ngô Đồng và Bồ Đề Thụ bị thương nghiêm trọng mọc lại cành lá. Nhưng Xích Nhiễm Tháp vốn bị Huyết Diệp Ngô Đồng trấn áp đã biến mất không thấy. Hiển nhiên Thiên Thịnh Quân đã thừa cơ hỗn loạn trốn thoát. Trương Nhược Trần đi đến sau lưng Phượng Thiên, đứng gần, nhìn thân hình thanh mỹ tinh tế của nàng, đường cong uyển chuyển, mái tóc thẳng rũ xuống tận mông eo. Hắn cung kính hành lễ, nói, đa tạ Phượng Thiên. Lần này, Trương Nhược Trần thực sự cảm kích. Không cần đoán cũng biết, chiến đấu ở Dạ Thổ chắc chắn rất quan trọng, rất hung hiểm, nhưng vì cứu hắn, Phượng Thiên vẫn là người đến đầu tiên. Vừa rồi, nàng rõ ràng có thể đuổi theo Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh, thu lấy bảo đỉnh đại diện cho Hắc Ám kia, nhưng vì lo lắng Thiên Viên Vô Khuyết Giả ẩn mình trong bóng tối ra tay lần nữa, nàng đã ở lại. Hoàng Thiên tiến lên, cũng hành lễ cảm tạ. Hôm nay, đích thực là thiếu một ân tình lớn. Hoàng Thiên luôn phân minh ân oán, nên hành lễ cảm ơn thì tuyệt đối sẽ không ngạo mạn tự kiềm chế. Không liên quan đến các ngươi, bản thiên đến đây là vì huyết diệt Ngô Đồng. Phượng Thiên thản nhiên nói. Trương Nhược Trần nói, cường giả tinh thần lực ẩn mình trong bóng tối, khả năng lớn đạt đến Thiên Viên Vô Khuyết, rất có thể là Khôi Lượng Hoàng trong tứ đại lượng hoàng. Phượng Thiên đại nhân, có thể suy tính được vị trí của hắn. Thiên Xu châm lơ lửng trước người Phượng Thiên, nhưng chỉ hướng hỗn loạn, đung đưa không ngừng. Các ngươi chưa đủ tư cách để hắn vận dụng lực lượng chân chính, khí tức rất yếu ớt, hẳn là ở ngoài vạn ức dặm. Hắn rất cẩn thận, sợ thân phận bại lộ, che giấu khí tức của mình như vậy, vậy cũng có nghĩa Khôi Lượng Hoàng không phải Lôi Phạt Thiên Tôn. Mấy nhịp thở sau, Phượng Thiên nói, hắn đã đi xa, không còn ở Huyễn Diệt Tinh Hải nữa, muốn đuổi theo cũng không kịp. Trương Nhược Trần cảm nhận được hàn khí thấu xương phát ra từ Phượng Thiên. Đột nhiên, Phượng Thiên lại nói, bây giờ là thời điểm Thiên Đình và Địa Ngục quyết chiến, gần như tất cả chư thiên đều xuất thủ. Tinh thần lực thần linh Thiên Viên Vô Khuyết cũng chỉ có 8 vị, ai không ở chiến trường, người đó chính là Khôi Lượng Hoàng. Cũng không khó tìm. Huyết Diệp, ngươi nhìn Trương Nhược Trần, đừng để hắn trốn, chờ giải quyết xong chuyện ở Dạ Thổ, bản thiên phải hảo hảo dùng hắn. Thân hình Phượng Thiên biến mất, đã tiến vào Dạ Thổ. Trương Nhược Trần vẻ mặt nghiêm túc, nói, Thiên Đình và Địa Ngục quyết chiến. Phượng Thiên rốt cuộc có ý gì? Ở Ly Hận Thiên, Trương Nhược Trần đã đoán được, thế giới chân thật chắc chắn xảy ra biến đổi lớn kinh thiên. Nếu không tình huống không nguy cấp đến vậy, Thái Thượng không thể nào không đích thân giá lâm. Nhưng sao lại diễn biến đến mức quyết chiến? Tinh không phòng tuyến có Hạo Thiên trấn giữ, không thể dễ dàng bị công phá như vậy mới đúng. Xem ra Ly Hận Thiên và Huyễn Diệt Tinh Hải rung chuyển chỉ là hai món khai vị. Món chính vẫn còn ở chiến trường tinh không. Hoàng Thiên nói Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh bay qua, hư không hắc ám tràn ngập, nuốt chửng hết thảy ánh sáng. Vốn những hàng tinh bay về phía Dạ Thổ, đều bị nó đâm vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ lớn nhỏ khác nhau. Những mảnh vỡ tinh thể này, toàn bộ bị thu vào trong đỉnh. Thạch Thiên, Tinh Hải Thùy Điếu Giả, Khương Sa Khắc đều phát giác được khí tức của Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh. Hắc ám ập đến, vô biên vô hạn. Ba đại cường giả liên tiếp xuất thủ, muốn thu lấy nó, nhưng đều thất bại. Trong đỉnh phóng thích lực lượng hắc ám cực hạn nhất vũ trụ, thôn phệ hết thảy thần thông và thần thuật. Thần lực và tinh thần lực tan biến trong vô hình. Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh bay qua Khương Sa Khắc, lao thẳng tới Dạ Thổ đang diễn biến. Một cái đỉnh mà tu luyện đến mức này, không hổ là đệ nhất thần khí từ khai thiên tích địa. Khương Sa Khắc cười lớn, chân thân bay về phía Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh. Một bàn tay hóa thành ma chưởng vạn dặm, năm ngón tay co vào, muốn cưỡng ép trấn áp Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh. Phốc phốc. Năm ngón tay của Khương Sa Khắc vỡ nát, mà huyết văn tung tóe trong tinh không. Năm ngón tay bị lực lượng hắc ám ăn mòn, lan đến cánh tay, da thịt hòa tan thành nùng huyết. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi. Khương Sa Khắc là một trong chí thượng tứ trụ. Dù tu vi chưa khôi phục, nhục thân vẫn cường hoành. Chỉ cần huyết khí khôi phục hoàn toàn, thân thể cường đại tuyệt không yếu hơn thiên tôn đương thời. Với ma thể cường hoành như vậy, hắn có thể liên tiếp khiêu chiến nhiều vị chư thiên đương thời mà không cần áo nghĩa, càng đánh càng mạnh. Thực ra, không phải không có áo nghĩa. Từ khi thức tỉnh, Khương Sa Khắc đã thôn phệ mấy vị thần vương thần tôn, cướp đoạt được một ít áo nghĩa. Chỉ là, số lượng áo nghĩa này không thể so sánh với Phượng Thiên, Thạch Thiên, Tinh Hải Thùy Điếu Giả, ở thế yếu tuyệt đối. Nhục thân cường hoành như vậy lại bị Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh gây thương tích. Thạch Thiên lộ vẻ trầm tư, ánh mắt sắc bén, như thể đã hiểu ra điều gì, sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Oanh! Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh đụng vào Dạ Thổ. Không gian sụp đổ trên quy mô lớn hơn, năng lượng triều tịch lan tỏa, quét sạch toàn bộ Huyễn Diệt Tinh Hải. Các quy tắc thiên địa băng diệt. Trương Nhược Trần và Hoang Thiên, cách đó trăm tỷ dặm, chứng kiến tất cả, cùng Huyết Diệp Ngô Đồng bỏ chạy về phía xa hơn. Quá đáng sợ. Đây là đọ sức cấp cao nhất vũ trụ, bộ tộc chí cường, Thiên Viên Vô Khuyết, vận mệnh tôn sư, chí thượng tứ trụ, cửu đỉnh, đại loạn đấu cấm kỵ thời cổ. Tu sĩ, sinh linh hay tử linh, đều phải tránh xa. Nếu bọn họ tiếp tục đấu, Huyễn Diệt Tinh Hải chắc chắn hủy diệt. cùng bỏ chạy còn có thần linh dạ yêu sáu tộc. Từng vị thần linh hiển hóa chân thân, mười mấy thần long ngao du, phượng hoàng bay lên. Tràng diện tráng quan. Họ dùng thế giới thần cảnh bao bọc tinh cầu sự sống, rời xa dạ thổ với tốc độ nhanh nhất. Phải nói, dạ yêu sáu tộc rất mạnh. Sáu tộc liên hợp, thực lực còn trên bách tộc Vương Thành. Trương Nhược Trần nói với Hoang Thiên, người có thấy không, lục phương thiên tôn đỉnh bay về phía dạ thổ, không ngừng thu lấy hàng tinh. Điều này cho thấy hàng tinh trong Huyễn Diệt Tinh Hải phần lớn là một phần thân thể của cấm kỵ kia trong dạ thổ. Nó đang suy yếu lực lượng của cấm kỵ. Hoang Thiên nói, theo phỏng đoán của Thạch Phủ Quân, lục phương thiên tôn đỉnh trấn áp ở dạ thổ, bị Thạch Kỷ Nương Nương mang đến địa ngục giới. Nếu khí linh chứng đạo ở địa ngục giới, sao có thể vô thanh vô tức tu luyện đến cấp độ này? Trước khi Thạch Phủ Quân vớt nó từ đáy Lạn Thần Hải, không tu sĩ địa ngục giới nào biết cổ vật kiện có sắc thái truyền kỳ này ở Thạch Kỷ Thần Tinh. Điều này cho thấy khí linh của lục phương thiên tôn đỉnh có thể đã đản sinh vào thời đại cực kỳ cổ xưa. Có lẽ, nó thực sự liên quan đến Thạch Kỷ Nương Nương. Huyết Diệp Ngô Đồng nói, đuổi kịp rồi. Nó chưa thoát khỏi xích nhiễm tháp, Trương Nhược Trần ra tay trấn áp đi. Xích nhiễm tháp bay trong hư không, khi lớn khi nhỏ. Thần khí của Thiên Thịnh Quân. Từng sợi khí tức tiêu tán ra từ tháp. Không hổ là nửa bước đại tự tại, bản lĩnh không nhỏ, sẽ được cả vết rách phong ấn Phượng Thiên bố trí. Trương Nhược Trần tán thán. Huyết Diệp Ngô Đồng ngạo kiều, bất mãn, cảm thấy Trương Nhược Trần đang dèm pha Phượng Thiên, nó mượn huyết dịch và quy tắc thần văn của Bách Túc Đại Đế để xé phong ấn chủ nhân. Lúc đó, chủ nhân chú ý đến dạ thổ, không để nó trong lòng, chỉ tiện tay bố trí một đạo lực lượng. Trương Nhược Trần nhìn Hoang Thiên, tiền bối, hay là ta tặng ngươi nhân tình này? Hoang Thiên không khách khí, chân đạp quy tắc thần văn vô lượng, diễn hóa minh hà, đuổi kịp xích nhiễm tháp. Trương Nhược Trần thầm cảm khái, đại diễn càn khôn thần đạo. Bất phàm, diễn hóa vạn đạo, nhất niệm thành minh hà. Nhưng sự diễn hóa này chỉ là biểu tượng. Có thể thành thần thông, không thành đạo. Thiên Thịnh Quân rất mạnh, nhưng chỉ xé một vết nứt phong ấn của Phượng Thiên, chưa trốn khỏi xích nhiễm tháp. Với tu vi của Hoang Thiên, đủ để trấn áp, phong ấn trở lại. Nhân tình này, dù không đủ để Hoang Thiên trả ân cứu mạng của Phượng Thiên, nhưng ít nhất là trả một phần, để tương lai không bị Phượng Thiên quản chế hoàn toàn. Hoang Thiên và Trương Nhược Trần, huyết tuyệt chiến thần khác nhau, thiếu nhân tình sẽ dốc sức trả. Ân oán rõ ràng. Trương Nhược Trần và huyết tuyệt chiến thần cũng ân oán rõ ràng, nhưng còn tùy tình huống. Nếu Phượng Thiên yêu cầu quá phận, sẽ tìm cách thoái thác. Trương Nhược Trần mở lòng bàn tay, một thái cực tứ tượng đồ nhỏ bé hiện ra. Từng sợi huyết khí và hồn vụ của Huyền Nhất bay ra từ thái âm trong tứ tượng. Trương Nhược Trần trực tiếp siêu hồn, tìm kiếm ký ức của Huyền Nhất. A Nhạc tự bạo thần nguyên, đào hoa hóa thành tuế nguyệt thi, hình ảnh ân nguyên thần và vân thanh lóe lên rồi biến mất trong đầu Trương Nhược Trần. Đều là mảnh vỡ ký ức, không thể liên kết. Nhưng Trương Nhược Trần có thể suy diễn nhiều điều, trong lòng đau buồn, tự trách, ấy nấy, ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương. Xoẹt xoẹt. Huyết khí và hồn vụ cháy rừng rực, phát ra tiếng kêu thảm. Hắn ném huyết khí, hồn vụ, mảnh vỡ thần nguyên của Huyền Nhất, cùng Tô Vận vào địa đỉnh, luyện hóa. Sau đó, Trương Nhược Trần thi triển tử hồn chú. Chú pháp lan tỏa từ hắn ra thiên địa. Lập tức, tất cả thần hồn suy nghĩ của Huyền Nhất trốn trong Huyễn Diệt Tinh Hải, dù cách xa trăm ức hay vạn ức dặm, đều bị chú sát. Giết chết một thần linh, ma diệt thần hồn suy nghĩ, quá khó khăn. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, chỉ có thể làm đến vậy. Một thần tôn bị chém đến mức này không khác gì đã chết. Khi nguyên hội kiếp nạn đến, tất cả suy nghĩ tàn thừa trên thế gian sẽ bị chôn vùi. Trương Nhược Trần muốn vào Ly Hận Thiên, ma diệt thần hồn suy nghĩ tàn thừa của Huyền Nhất, để hắn chết sạch sẽ. Nhưng, việc đó chẳng khác nào đánh roi vào xác chết, chỉ để tiết hận. Hoàng Thiên cầm xích nhiễm tháp trở về, bay xuống dưới Huyết Diệp Ngô Đồng. Huyết Diệp Ngô Đồng dùng xiềng xích đỏ như máu cuốn xích nhiễm tháp, trấn áp. Ta phải đi phía đông. Trương Nhược Trần nói. Phía đông nào? Phía đông Huyễn Diệt Tinh Hải. Hoàng Thiên nghi hoặc. Lúc này họ nên rời biên hoang vũ trụ, về tinh không chiến trường. Trương Nhược Trần tìm được vị trí của Ân Nguyên Thần và Vân Thanh trong ký ức của Huyền Nhất. Dù Ân Nguyên Thần còn ở đó hay không, hắn vẫn phải đi. Trương Nhược Trần, ngươi đừng chạy lung tung, Huyễn Diệt Tinh Hải nguy hiểm lắm, phải nghe chủ nhân. Huyết Diệp Ngô Đồng nói. Trương Nhược Trần nói, ta muốn đi, ngươi giữ được sao? Bạch. Thủy Tổ Thần Quang từ Yến Tử Ngoa trên chân Trương Nhược Trần tỏa ra, sẽ tàn huyết vụ Ngô Đồng, biến mất về phía đông. Tức chết ta rồi, tiểu tử này không nghe lời. Không biết vì sao chủ nhân không giết hắn, quá dung túng. càng dung túng càng làm càng. Huyết Diệp Ngô Đồng đuổi theo. Hoàng Thiên suy tư, lông mày nhíu chặt. Nếu Trương Nhược Trần và Phượng Thiên chỉ hợp tác, có thể cắt đứt liên hệ. Nhưng nếu Trương Nhược Trần treo chọc Phượng Thiên, sẽ là họa chứ không phải phúc. Lý niệm của hai người hoàn toàn trái ngược. Đuổi đến biên giới Đông Cực Huyễn Diệt Tinh Hải. Trương Nhược Trần giáng xuống một hành tinh dập tắt, cảm ứng được khí tức của Huyền Nhất, Ân Nguyên Thần. Suy tính vết tích chiến đấu trên tinh thể, trong đầu hiện ra những gì đã xảy ra, như vượt qua thời không, ôn lại mọi thứ. Không ngờ, Huyền Nhất chết trong tay Ân Nguyên Thần. Nếu hắn giữ được tinh thần lực và thần hồn trong thần tâm, có lẽ hắn có thể gánh vác nguyên hội kiếp nạn lần thứ ba. Trương Nhược Trần lắc đầu, nhìn hư không hắc ám. Ân Nguyên Thần đã đi quá lâu, không tìm được phương vị cụ thể. Tìm hắn trong vũ trụ rộng lớn còn khó hơn mò kim đáy biển. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nheo mắt, thấy một tinh vân bụi bặm cách đó hơn 1 tỷ dặm, cảm ứng được dao động đặc thù. Tinh vân bụi bặm này quay quanh hành tinh, cùng tiến về dạ thổ. Theo ký ức của Huyền Nhất, đó là hành tinh U Tinh nơi A Nhạc và Đào Hoa từng sống, chỉ là đã bị hủy diệt trong chiến đấu. Bạch. Trương Nhược Trần dịch chuyển, lấp lóe trong hư không, đến biên giới tinh vân bụi bặm. Khoảng 2 ngày sau, Huyết Diệp Ngô Đồng đuổi kịp. Từng sợi huyết khí rủ xuống từ cành lá, ngưng tụ thành nữ tử giống Phượng Thiên 7 phần, tức giận, Trương Nhược Trần, người quá càn rỡ, không coi ai ra gì. Người có biết thần linh thiên đình là chất dinh dưỡng của ta không? Ngô Đồng giận dữ, máu nhuộm một giới. Nhỏ tiếng thôi, thu liễm khí tức. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm tinh vân bụi bặm, có cảm ứng được không? Sự sống và cái chết cùng nhảy múa trải qua sinh tử, Trương Nhược Trần tìm hiểu ra được vô cực, sống ra tân sinh. Bởi vậy, đối với khí tức sinh tử, hắn cảm giác phi thường nhạy cảm. Tự bạo thần nguyên, vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng luôn có một vài ngoại lệ. Hoàng Thiên từng nghịch chuyển sinh tử, trọng ngưng thần nguyên, thực hiện đột phá tu vi. Hoàng Bạc Hổ, thần linh của bất tử huyết tộc, không chỉ một lần tự bạo thần nguyên, vẫn có thể sống sót, tu luyện ra thần nguyên mới. Để làm được điều này, ngoài công pháp và đạo của thần linh, còn phụ thuộc vào tinh thần ý chí của người tự bạo thần nguyên. Đồng thời, cần ngoại vật gia trì, cùng nhiều cơ duyên xảo hợp. Hoàng Thiên có một thành sinh mệnh áo nghĩa và một thành tử vong áo nghĩa, là sinh tử chi chủ thần. Hoàng Bạc Hổ từng nuốt bạch thương huyết thổ. A Nhạc tu luyện cửu chuyển sinh tử quyết của bất tử điểu tộc, chết đi vô số lần, nhưng đều có thể sống lại nhờ công pháp huyền bí và ý chí. Đây chính là điểm đặc thù của hắn. Hoàng Thiên nhìn dòng tinh vân bụi bặm chậm rãi trôi, nói, kỳ quái. Hảo hữu của ngươi tự bạo thần nguyên, thần linh vật chất lưu lại lại không bị Huyền Nhất lấy đi. Những thần linh vật chất này quấn quanh sinh mệnh quy tắc và tử vong quy tắc của thiên địa, chấp niệm thật mạnh. Bỏ mình, niệm bất diệt. Trương Nhược Trần nói, Huyền Nhất đối phó hắn chỉ là tiện tay, quan trọng hơn là thả cấm kỵ trong dạ thổ. Còn Ân Nguyên Thần. Ân Nguyên Thần là một trong những thiên kiêu kiệt xuất nhất nguyên hội này, chỉ sau Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần, tu vi không yếu. Hắn không thể không cảm nhận được ba động thần linh vật chất trong tinh vân bụi bặm. Hắn cũng hiểu rõ A Nhạc, biết A Nhạc từng nhiều lần thức tỉnh từ cõi chết. Vậy mà hắn không lấy đi hay ma diệt những thần linh vật chất này, ngược lại có vẻ nghiền ngẫm. Thần linh vật chất có thể dùng luyện khí, luyện đan, vẽ bùa, giá trị đắt đỏ, có thể thu đi, vì sao không thu? Chẳng lẽ hắn thật sự có một mặt hiền lành như thần ba công chúa nói? Thần ba công chúa từng khẩn cầu Trương Nhược Trần tha cho Ân Nguyên Thần một mạng trong sinh tử quyết đấu. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều nữa. Nếu Ân Nguyên Thần đúng như lời thần ba công chúa, hắn có thể an tâm phần nào. Ít nhất Vân Thanh sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng. Trương Nhược Trần thả ra toàn bộ sinh mệnh áo nghĩa và tử vong áo nghĩa trên người, hòa tan vào tinh vân bụi bặm. A Nhạc, ta giúp ngươi một tay. Trương Nhược Trần di chuyển đến trên tinh vân bụi bặm, vạch cổ tay, máu từ vết thương nhỏ xuống. Mỗi giọt máu ẩn chứa huyết khí khổng lồ, ly thể hóa thành huyết vân. Huyết Diệp Ngô Đồng biến thành nữ tử, khẽ cắn môi nhìn những giọt máu không ngừng hòa vào tinh vân bụi bặm, nói, chỉ là một bộ thiên cảnh thần linh, ngươi trả giá quá lớn để cứu hắn. Chi bằng cho ta máu của ngươi, ta có thể dùng bảo vật trao đổi. Huyết Diệp Ngô Đồng cảm nhận được bạch thương huyết thổ trong máu Trương Nhược Trần, tự nhiên tâm động. Trương Nhược Trần không để ý đến nàng, nhìn Hoang Thiên. Hoang Thiên gật đầu, dẫn động tử vong áo nghĩa và sinh mệnh áo nghĩa trong cơ thể, dùng thần niệm giảng đạo cho tinh vân bụi bặm. Giống như năm xưa ở Tinh Hoàng Thiên, hắn truyền thụ cho Trương Nhược Trần chân lý sinh mệnh chi đạo và tử vong chi đạo. Huyết Diệp Ngô Đồng nhìn về phía dạ thổ, nơi chiến đấu chưa từng ngừng, tinh không bị đánh xuyên, có xu thế lan tràn sang bên này. Điên rồi, thật là điên rồi, hai vị thần tôn vì cứu một bộ thiên cảnh thần linh mà đến nỗi này sao? Nếu chiến đấu lan đến đây, các ngươi trốn thế nào? Huyết Diệp Ngô Đồng muốn cưỡng ép dẫn bọn họ đi, bao gồm cả đám Tinh Vân bụi bặm kia. Nhưng Trương Nhược Trần cảnh cáo, nếu nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, Trương Nhược Trần sẽ lột da nàng. Huyết Diệp Ngô Đồng dậm chân, tức giận đến thân cây lay động. Địa ngục giới có mấy thần linh dám nói với nàng như vậy? Chỉ ý vào Phượng Thiên sủng hạnh mới dám không để nàng vào mắt. Trương Nhược Trần lo lắng những ba động yếu ớt trong Tinh Vân bụi bặm sẽ tan biến nếu di chuyển không gian. Trương Nhược Trần có quá ít bạn hữu chân chính. A Nhạc là một trong những người thân thiết nhất. Trương Nhược Trần không dám mạo hiểm. Thiên Cốt Nữ Đế chạy đến, xuất hiện gần Tinh Vân bụi bặm, nhìn Trương Nhược Trần và Hoang Thiên một lát, truyền âm, cấm kỵ giả thổ xuất thế, rất có thể là bán tổ. Vũ Tiền Bối bảo chúng ta mau rời khỏi Tinh Hoàng Thiên. Trương Nhược Trần thấy Tinh Vân bụi bặm bắt đầu co lại, ngừng phóng thích máu tươi, trong lòng rung động. Bán tổ. Ngay cả Hạo Thiên và Phong Đô Đại Đế có lẽ còn chưa đạt tới cảnh giới đó. Nhân vật như vậy một khi xuất thế, có thể thay đổi cục diện thiên đình và địa ngục, trở thành một cực của vũ trụ. Huyết Diệp Ngô Đồng cũng nhận được truyền âm của Phượng Thiên, lập tức nói, nhất định phải đi. Phượng Thiên có lệnh, ngươi không đi, ta sẽ cưỡng ép mang ngươi đi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tinh Vân bụi bặm, thấy nó co lại nhanh hơn, chẳng mấy chốc đường kính chỉ còn mấy trăm trượng, như một viên hỗn độn hình cầu. Dần dần, hỗn độn cầu thể ngưng tụ lại, hóa thành thân thể người. Thân thể A Nhạc hiện ra, rất yếu ớt, thậm chí không bằng thánh giả. Trương Nhược Trần xuất hiện trước mặt hắn, cởi áo bào trắng khoác lên người hắn, nói, đừng nói gì cả, Huyền Nhất đã chết, chuyện khác ta sẽ nói cho ngươi trên đường đi. A Nhạc nhìn Trương Nhược Trần, rồi nhìn Hoang Thiên, Huyết Diệp Ngô Đồng, Thiên Cốt Nữ Đế, cuối cùng gật đầu. Xoạt. Trương Nhược Trần dùng Thái Cực Tứ Tượng Đồ bao phủ Hoang Thiên, Thiên Cốt Nữ Đế, A Nhạc, mượn Thủy Tổ Ngoa, cấp tốc trốn đi. Phía sau, Huyết Diệp Ngô Đồng không đuổi kịp, giận điên lên. Trương Nhược Trần, ngươi không trốn thoát đâu, ngươi là người Phượng Thiên điểm danh, không thoát khỏi lòng bàn tay Phượng Thiên đâu. Nửa tháng sau. Sau trùng động xuyên thẳng qua và truyền tống không gian, Trương Nhược Trần đã rời Huyễn Diệt Tinh Hải, tiến vào vùng vũ trụ hoang mạc giữa Nam Phương vũ trụ và Huyễn Diệt Tinh Hải. Họ không dừng lại, muốn chạy về tinh không chiến trường nhanh nhất có thể. A Nhạc và Trương Nhược Trần đứng ở đuôi chiến hạm, nhìn Huyễn Diệt Tinh Hải ngày càng xa. Là lỗi của ta. Huyền Nhất bắt ngươi ở U Tinh là để đối phó ta. Trương Nhược Trần nói. A Nhạc nói, ngươi thích nhận lỗi về mình như vậy sao? Trương Nhược Trần không biết an ủi thế nào, nói, Huyền Nhất chắc chắn còn tàn hồn ở Ly Hận Thiên, ngươi phải tỉnh lại, tu luyện lại từ đầu. Còn Vân Thanh? Một ngày nào đó hắn sẽ trở lại, ngươi phải sống sót. A Nhạc nói, ta sẽ sống sót, dù là tàn hồn Huyền Nhất hay thế lực sau lưng hắn, ta sẽ tự tay chôn vùi chúng. Định tu luyện công pháp gì? Trương Nhược Trần hỏi. A Nhạc nói, cửu chuyển sinh tử quyết. Ta có công pháp tốt hơn để lựa chọn. Trương Nhược Trần nói. A Nhạc lắc đầu, công pháp chỉ là công cụ tu luyện, thích hợp nhất mới là tốt nhất. Sau lần sinh tử này, ta có chút cảm ngộ mới về cửu chuyển sinh tử quyết. Tự bạo thần nguyên, dù sống sót cũng phải tu luyện lại từ đầu. Nếu không thể đạt tới tu vi cảnh giới gánh vác được kiếp nạn trước nguyên hồi kiếp nạn, vẫn phải chết. Trương Nhược Trần nhìn quan tài trên mặt đất, nói, quyết định rồi sao? Làm vậy, sau này có lẽ không gặp lại được. Thi thể đào hoa nằm trong quan tài, tóc trắng xóa, khô gầy như củi. A Nhạc nhìn nàng lần cuối, cắn răng, dứt khoát đậy nắp quan tài. Nàng luôn khát vọng tự do, nhưng vẫn sống dưới bóng ma thiên sát tổ chức, dù trốn đến biên giới biên hoang vũ trụ vẫn bất an. Giờ thì tốt rồi, không ai quấy rầy nàng nữa. Đưa nàng đi thôi. A Nhạc nhắm mắt lại. Trương Nhược Trần xúc động, bị thống hơn khi thấy hắn kiên quyết. Hắn và Đào Hoa có thể ẩn cư ở biên hoang, sống cuộc sống thần tiên quyến lữ. Nhưng Huyền Nhất và Lượng tổ chức đã phá hỏng tất cả. Trương Nhược Trần dùng thần khí dẫn dắt quan tài, nhẹ nhàng đẩy. Quan tài bay vào vũ trụ vô ngần. Thần hạm quá nhanh, chẳng mấy chốc quan tài đã biến mất trong bóng tối. Trương Nhược Trần hiểu vì sao A Nhạc muốn làm vậy, tu luyện cửu chuyển sinh tử quyết phải chặt đứt tình cảm. Nếu sống mãi trong quá khứ, sẽ không thể đối mặt tương lai. Trương Nhược Trần biết A Nhạc có thể vượt qua bi thống. Chỉ là, không ngờ ý chí hắn mạnh mẽ đến vậy, có thể nhanh chóng đưa ra quyết định tàn nhẫn với chính mình như vậy. Trương Nhược Trần thấy mỗi cơ bắp trên người hắn đều run rẩy, khóe mắt ướt lệ. Không biết bao lâu trôi qua, A Nhạc mở mắt ra, không tìm kiếm quan tài biến mất trong vũ trụ, chỉ nhàn nhạt nói, ta đi thỉnh giáo tử vong chi đạo với Hoang Thiên Thần Tôn. Si Hình Thiên đứng trên tầng 2 của thần hạm, đột nhiên nói, kẻ hung hãn. Ý chí như vậy nên tu luyện công pháp Thiên Ma Sơn của ta, đi con đường ma đạo. con đường của hắn, do hắn tự đi. Trương Nhược Trần nói. Si Hình Thiên nhìn ra xa, nói, ba động quy tắc thiên địa đang tiêu tan, đấu pháp ở Huyễn Diệt Tinh Hải kết thúc, không biết vị bán tổ kia có bị trấn áp không? Nếu không thể trấn áp hắn khi suy yếu nhất, hậu quả khôn lường. Chắc chắn đã bị trấn áp. Thạch Phủ Quân ngồi dưới đất nói. Si Hình Thiên đá một cước, nói, ngươi dù sao cũng là Thái Hư Đại Thần, nói chuyện có nghiêm túc được không? Ngươi dựa vào gì mà khẳng định vị bán tổ kia sẽ bị trấn áp? Thạch Phủ Quân bị Si Hình Thiên dạy dỗ vô số lần trên đường đi, nén lửa giận, ôn hòa nói, các ngươi không hiểu. Theo ta đoán, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh có vấn đề lớn, khí linh của nó rất có thể là. Trời à, các ngươi nhìn, đó có phải là Lục Phương Thiên Tôn đỉnh không? Thạch Phủ Quân đứng lên, hoảng sợ nhìn về phía sau thần hạm. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh bay tới, càng ngày càng gần. Thiên Cốt Nữ Đế, Hoàng Thiên cùng Trương Nhược Trần ra bông thuyền, như lâm đại địch. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh so với thuở ban sơ càng lộ vẻ cổ vận ung dung, khí thế cuộn trào, giống như vu tổ tái hiện thế gian, lấy đỉnh trấn áp vũ trụ cửu phương. Khí tức như vậy, bọn hắn có thể nào không khẩn trương? Lực lượng hắc ám bốn phía đỉnh nhanh chóng co vào, tiến vào điêu khắc hoa văn. Bạch. Nó hóa thành một hạt điểm sáng màu đen, đánh xuyên thần hàm hộ hàm trận pháp, lấy tốc độ hoàn toàn không cách nào ngăn cản, biến mất gần Trương Nhược Trần. Đi nơi nào? Vừa rồi, ta rõ ràng trông thấy, hướng chúng ta bay tới. Si Hình Thiên cầm trong tay chiến phủ, lùi lại phía sau, còn mắt tìm kiếm trên người Trương Nhược Trần. Thiên Cốt Nữ để lấy kiếm cương hộ thể, nói, giống như, tiến vào trong vòng ba thước của Trương Nhược Trần, liền biến mất không thấy. Trương Nhược Trần lập tức điều động tinh thần lực cùng thần hồn nội qua nhục thân. Nhưng, dò xét ba lần, cũng không thu hoạch được gì. Ngay sau đó lại kiểm tra từng kiện chiến khí cùng cổ bảo nội không gian trên người. Quá quỷ dị, tâm hắn trĩu nặng. Hắn tận mắt thấy Lục Phương Thiên Tôn đỉnh phá thần bí thiên viên vô khuyết giả thần thuật, cùng Phượng Thiên Thần Thông, khí linh tuyệt đối là nhân vật hết sức khủng bố. Bị loại cấp bậc quỷ dị đồ vật tìm tới, cho dù ai cũng sẽ đau đầu. Trương Nhược Trần xông Thiên Cốt Nữ để cùng Hoang Thiên lắc đầu. Si Hình Thiên không yên lòng, nói, không nên a lấy tu vi hiện tại của ngươi, Trương Nhược Trần, cùng năng lực nhận biết lợi hại so với tu sĩ cùng cảnh giới, nó làm sao có thể giấu được. Thạch Phủ Quân hoảng sợ nhìn Trương Nhược Trần, mặt không chút máu, nói, xong, Trương Nhược Trần, ngươi xong, khí linh Lục Phương Thiên Tôn đỉnh để mắt tới ngươi, ngươi nhất định khó mà kết thúc yên lành. Bành. Si Hình Thiên một bàn tay đánh bay Thạch Phủ Quân, đụng xuyên vách tường, rơi vào khoang thuyền. Trong khoang thuyền, vang lên liên tiếp âm thanh rơi xuống cùng âm thanh phá toái. Hoang Thiên trầm tư, nói, khí linh Lục Phương Thiên Tôn đỉnh tu vi tuyệt đối hơn xa chúng ta. Có thể hay không, vừa rồi chỉ là huyễn tượng, để cho chúng ta nghĩ lầm nó tiến nhập thân thể Trương Nhược Trần. Trên thực tế, nó đã bỏ chạy. Vừa dứt lời, một cổ khí tức khác khiến người ta rùng mình, xuất hiện đến phía trước thần hạm. Đầu thuyền. Ngư Dao đứng trong trận pháp, đang điều khiển thần hạm, trông thấy một bộ thạch nhân không đầu xuất hiện ở phía trước. Thạch nhân không đầu kia cao chừng 2 mét, thân thể rất nhiều nơi đều không trọn vẹn, cánh tay phải bị chém đứt, chỉ còn cánh tay trái. Thân thể giống như được điêu khắc mà thành, 10 phần thô ráp. Nhưng nó vô thanh vô tức xuất hiện. Không ai biết, nó bay tới từ phương vị nào. Thần hạm đột nhiên ngừng lại, vô luận Ngư Dao thôi động trận pháp thế nào, thần hạm cũng không cách nào tiến lên, giống như bị giam cầm trong không gian. Trương Nhược Trần nhìn về phía tứ phương, nói, không gian minh văn hoàn toàn đình chỉ lưu động, bị khóa chặt gắt gao. Nguồn lực lượng này. Công. Vô gian thần kiếm hiển hóa ra ngoài trước người Thiên Cốt Nữ Đế, tách ra quang hoa chói mắt, giờ kiếm chém ra ngoài. Vừa bay ra khỏi thần hạm, vô gian thần kiếm tự như trảm trên một tầng tường sắt vô hình, bị bắn ngược trở về, mũi kiếm đánh xuyên bông thuyền dưới chân Thiên Cốt Nữ Đế, xuyên thấu thần hạm. Trên thần hạm, tất cả mọi người nín thở. Không gian bị khóa chết đến tình trạng này, ngay cả thần tôn cùng thần kiếm đều đánh không thủng, hiển nhiên đối phương nắm giữ trật tự không gian. Si Hình Thiên nhìn tôn thạch nhân tàn phá kia, thấp giọng nói, hắn không phải là vị cấm kỵ trong dạ thổ a, nhìn không giống a, không phải bộ dáng rất mạnh. Đột nhiên, thần hạm hộ hàm trận pháp bị đập vỡ. Lực lượng đè ép không gian từ bốn phương tám hướng ập đến, trong khoảnh khắc, thân hạm trở nên chỉ to bằng một bàn tay, như một quả cầu sắt. Ngay trong không gian lớn chừng bàn tay này, Trương Nhược Trần, Hoang Thiên, Thiên Cốt Nữ Đế, Si Hình Thiên, người giao dốc hết toàn lực, thi triển thủ đoạn, cố gắng duy trì. Dù vậy, quả cầu sắt vẫn càng ngày càng nhỏ. Chỉ còn lớn bằng hạt táo. Trương Nhược Trần lấy Thái Cực Tứ Tượng Đồ, chống lên một vùng không gian nhỏ hẹp như vậy cho mọi người. Bản tòa thu hồi lời nói vừa rồi, đây đích xác là một nhân vật hung ác, chí ít đều là cấp bậc chư thiên. Si Hình Thiên trên thân ma văn từng đạo, dốc hết toàn lực chống đỡ. thân thể Trương Nhược Trần chỉ lớn bằng hạt cát, gọi ra địa đỉnh, nói, đối phương cảnh giới cao thâm mạc trắc, chúng ta không cách nào đối kháng, trốn vào địa đỉnh trước. Không động được, không gian bị áp chế đến cố hóa, chúng ta bây giờ như ở trong tinh thể không gian. Mật độ không gian ở đây còn cao hơn trong thần nguyên. Hoàng Thiên nói, Thạch Nhân không đầu thấy không thể trực tiếp dùng lực lượng không gian bức Lục Phương Thiên Tôn đỉnh đi ra, liền đưa cánh tay trái ra, nằm ngón tay mở ra. Quả cầu sắc to bằng hạt táo bay về phía lòng bàn tay nó. Xoạt. Đúng lúc này, một đạo kim mang chói mắt từ phương bắc đến, đụng vào quả cầu sắt. Quả cầu sắt cùng kim mang cùng nhau bay ra ngoài mấy trăm vạn dặm, kéo ra khoảng cách xa xôi với Thạch Nhân không đầu. Kim mang ngưng tụ thành một đạo thân ảnh tư thế hiên ngang, đầu mọc sừng rồng, thân dài vai rộng, tóc vàng bay lả tả trong hư không. Chính là Long Chủ chạy đến tiếp ứng Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế. Cách đó không xa, quả cầu sắt to bằng hạt táo phá toái, cấp tốc bành trướng, Trương Nhược Trần bọn người bay ra từ bên trong. Long Chủ đang giằng co với Thạch Nhân không đầu, mặc dù không xuất thủ, nhưng không gian giữa bọn họ đã đổ sụp, phá toái thành khu vực hỗn độn. Phốc. Long Chủ phun ra một ngụm máu tươi, lão đảo lui lại. Trương Nhược Trần cùng Si Hình Thiên tiến lên, một trái một phải, đỡ lấy hắn. Các ngươi đi nhanh lên, ta đến đoạn hậu. Sắc mặt Long Chủ cực kỳ ngưng trọng, biết rõ Thạch Nhân không đầu đáng sợ, với tu vi của hắn căn bản không thể mang Trương Nhược Trần bọn người bình yên thoát đi. Thế nhưng kỳ quái là Thạch Nhân không đầu cũng không thừa thắng xông lên, đi về phía trước hai bước rồi dừng lại. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc thuyền gỗ cũ nát xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm. Một vị lão giả tóc hoa râm đứng ở đầu thuyền, cầm một cây cần câu. Một vùng biển sao lan tràn ra từ dưới thuyền gỗ. Quy tắc không gian cấp tốc lưu động, Thạch Nhân không đầu vốn ở cách xa mấy trăm vạn dặm, bị chuyển dời đến bên ngoài mấy tỷ dặm. Tinh Hải Thùy Điếu Giả đến, khiến tâm tình khẩn trương của mọi người thoáng buông lỏng. Tinh Hải Thùy Điếu Giả nói, các hạ đích thật là bá chủ một thời đại, khiến người kính nể. Nhưng, quy tắc thiên địa vũ trụ đương kim đã sớm cải biến, trước khi thích ứng xuống, các hạ còn xa mới vô địch thiên hạ. Đợi ta vô địch thiên hạ, các ngươi chắc chắn trả giá thích đáng. Thạch Nhân không đầu lưu lại câu nói này, biến mất trong hư không. Hy vọng ngươi còn có ngày đó. Nụ cười trên mặt Tinh Hải Thùy Điếu Giả dần tiêu tán, ánh mắt nặng nề, tiếp theo nhìn về phía Trương Nhược Trần bọn người, nói, các ngươi lên thuyền đi. Thuyền gỗ không nhỏ, dài hơn 30 thước, vị trí trung tâm, đứng thẳng một cây quỷ cán chất gỗ. Quỷ cán đã mục nát nghiêm trọng, giống như muốn gãy bất cứ lúc nào. Ai cũng biết, chiếc thuyền gỗ này tuyệt đối không đơn giản, có thể nói là một trong những bảo vật thần bí nhất vũ trụ. Nhưng leo lên thuyền gỗ rồi, không ai dám làm càn, ngay cả Si Hình Thiên cũng quy củ, không dám sờ loạn nhìn loạn. Thạch Phủ Quân cẩn thận từng ly từng tí nhìn xuống dưới thuyền gỗ, phát hiện phía dưới là tinh không sáng lạn rộng lớn mấy vạn ức dặm. Nhưng sao lại thế này? Từ bên ngoài thuyền gỗ, cũng có thể trông thấy một mảnh tinh không dưới thuyền gỗ, nhưng không rộng rãi như vậy. Chẳng lẽ đây mới là cảnh tượng chân thực? Xung quanh thuyền gỗ có dị chủng không gian, tùy thời đi kèm một mảnh tinh hải rộng lớn mấy vạn ức dặm. Muốn leo lên thuyền gỗ, nhất định phải vượt qua mảnh tinh hải này. Thạch Phủ Quân nhìn Si Hình Thiên, thấy hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, ra vẻ trấn định tự nhiên. Trong thuyền gỗ, bàn tay lão ngư ông lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, tinh thần lực như quang vụ rơi xuống, một lúc sau mới thu liễm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh hẳn không ở trên thân thể ngươi. Đương nhiên, nếu nó thật ở trên thân thể ngươi, lão phu lại dò xét không ra, vậy chỉ có thể nói rõ khí linh của nó hẳn giống như Thạch lão quỷ đoán, chính là Thạch Kỷ Nương Nương năm đó. Mấy người trong thuyền đều như hóa đá, khó tin nhìn lão ngư ông. Ngay cả Long Chủ ngồi trên ghế cũng mặt mũi tràn đầy rung động, mất vẻ thông dong yêu nhã thường ngày. Lão ngư ông cười nói, bị dọa rồi hả? Từ cổ chí kim, trong vũ trụ sinh ra rất nhiều nhân vật thiên tư kinh diễm, ai cũng có đại thành tựu. Nhưng, dù huy hoàng đến đâu, lóa mắt cỡ nào, cũng không thể chống lại thiên địa, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Rất nhiều người nhìn thấu tất cả, biết trong vũ trụ có định số, trường sinh bất tử chỉ là giấc mộng hư ảo. Nhưng có người không cam tâm, nghĩ đủ cách kéo dài tính mạng cho mình. Rất nhiều chuyện quỷ dị đều do họ gây ra. Đáng tiếc kết cục của những người này rất thê thảm, không được chết tử tế. Thiên địa sẽ áp chế họ từ mọi phương diện, chém lực lượng của họ. Thời kỳ mạnh mẽ nhất họ còn không thể đối kháng thiên địa, huống chi bây giờ. Lão ngư ông giản dị như Bạch Khanh Nhi miêu tả, tính cách cũng hiền hòa, không có khí tức uy nghiêm. Trương Nhược Trần nói, nói cách khác, Thạch Thiên suy đoán, Thạch Kỷ Nương Nương rất có thể ve sầu thoát xác, buông bỏ Thạch Thân, mượn Lục Phương Thiên Tôn đỉnh làm tân thân, che đậy cảm giác của thiên địa, thức tỉnh trong thời đại này. Lão ngư ông nói, trong vũ trụ, muốn vô thanh vô tức đản sinh một tôn cường giả cấp bất diệt vô lượng, không phải nói không thể, mà là quá khó khăn. Huống hồ, sức mạnh bùng nổ của Lục Phương Thiên Tôn đỉnh còn hơn cả Bất Diệt Vô Lượng bình thường. Đầu lâu của đế bị nó đánh gãy, thu vào trong đỉnh. Đây là lý do đế tìm đến các ngươi. Thiên Cốt Nữ đế hỏi nghi hoặc trong lòng, đế thật là bán tổ sao? Có lẽ vậy. Nhưng thạch thân của nó bị chúng ta cướp đoạt một phần, thêm quy tắc thiên địa thời đại này áp chế nó. Tạm thời, nó chưa thể vô địch khắp thiên hạ. Lão Ngư Ông nói. Long Chủ nói, vẫn là một mối đe dọa lớn. Lão Ngư Ông tỏ ra rất lạnh nhạt, nói, việc này để Hạo Thiên và Phong Đô Đại Đế đau đầu đi, họ mới là thiên tôn đương thời, nên gánh trách nhiệm lớn nhất. Đáng tiếc. Ai, địa ngục giới và thiên đình quyết chiến không nên bộc phát vào lúc này, Kình Thương, Diêm Nhân Hoàng, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng quá tự phụ, đoán sai tình thế, động một phát kéo toàn thân, cho lượng tổ chức và loạn cổ ma thần thừa cơ. Thời đại sắp đổi. Trương Nhược Trần mới thật sự đau đầu. Dù Lão Ngư Ông nói xác suất khí linh Lục Phương Thiên Tôn đỉnh là Thạch Kỷ Nương Nương rất nhỏ, cũng không ở trên người hắn. Nhưng vạn nhất thì sao? Dù chỉ là một phần ngàn vạn xác suất, cũng khiến Trương Nhược Trần ăn ngủ không yên. Càng đau đầu hơn là, đế dường như nhận định Lục Phương Thiên Tôn đỉnh ở trên người hắn, để đoạt lại đầu lâu, chắc chắn sẽ tìm đến hắn lần nữa. Thật vất vả tứ tượng viên mãn, tiến vào cấp độ vô lượng, có thể phong vương xưng tôn, lại lập tức trêu chọc hai tôn nhân vật cổ xưa cấp truyền thuyết, một người sau một người cấm kỵ. Ngay cả Lão Ngư Ông cũng không thể giải quyết triệt để tai họa ngầm trên người hắn vô tận tinh không, một chiếc thuyền đơn độc trôi nổi. Ta phải đi. Hoàng Thiên đã hoàn toàn bình phục thương thế, thân hình cao lớn đứng giữa trời sao, toát ra vẻ cao ngạo hùng vĩ, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi thê lương và thương xót. Áo choàng trên người hắn tung bay trong gió. Bộ giáp đã được mặc chỉnh tề. Tất cả cho thấy hắn đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trên con đường trở về Thạch tộc. Thạch Phủ Quân đứng sau lưng Hoang Thiên, thân hình thẳng tắp, hướng Trương Nhược Trần chắp tay, nói, đa tạ Trần Tôn nâng đỡ và thưởng thức, nhưng bổn quân đã quyết định theo Hoang Thần Tôn về Thạch tộc, phò tá hắn chấp chưởng Thạch Thần Điện. Dù có Thạch Thiên ủng hộ, Hoang Thiên vẫn sẽ gặp muôn vàn khó khăn khi muốn nắm giữ Thạch Thần Điện. Xét cho cùng, tu vi hiện tại của hắn chưa đủ để gánh vác trọng trách chưởng quản cả bộ tộc Thần Điện. Chắc chắn trong Thạch tộc sẽ có không ít kẻ không phục. Hoang Thiên cũng không có nhiều thần linh dưới trướng để sai khiến. Chẳng lẽ mọi việc điện chủ đều phải tự mình làm? Thạch Phủ Quân hoàn toàn đủ khả năng đảm nhiệm vị trí cánh tay đắc lực nhất của điện chủ, một chức quan béo bở. Đối với Thạch Phủ Quân, việc từ một kẻ chạy trốn trở thành người hầu cận điện chủ, được Thạch Thiên cường thế đưa về, quả là một sự nở mày nở mặt, một tương lai đầy hứa hẹn. Lựa chọn thế nào, chỉ cần liếc mắt là thấy ngay. Trương Nhược Trần hiểu rõ nỗi khó xử của Hoang Thiên, nói, nếu ngươi dám phản bội Hoang Thần Tôn, kẻ đầu tiên không tha cho ngươi, chắc chắn là ta. Minh Bạch, dù sao thiếu điện chủ là vợ của Trần Tôn. Thạch Phủ Quân đáp. Hoang Thiên nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một lát, nói, ngươi cũng nên nhớ kỹ, nếu ngươi không bảo vệ tốt nàng, kẻ đầu tiên không tha cho ngươi cũng chắc chắn là ta. Trương Nhược Trần nói, ngươi thực sự không định nói chuyện tử tế với nàng sao? Rõ ràng rất quan tâm, lại cả đời không qua lại, cần gì chứ? Chuyện này không liên quan đến ngươi. Hoang Thiên quay người, định rời đi. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút, đừng để tu vi của nàng vượt qua ngươi. Nếu không, dù ngươi không muốn gặp nàng, nàng cũng sẽ chủ động tìm tới ngươi. Nàng sẽ ra tay giết ngươi. Vĩnh viễn không có ngày đó. Hoang Thiên dùng thần khí bao phủ Thạch Phủ Quân, hóa thành một đạo quang mang, biến mất trong vũ trụ sâu thẳm. Hy vọng là vậy. Trương Nhược Trần thực sự không muốn chứng kiến ngày vợ mình và nhạc phụ phải sinh tử quyết chiến. Nhưng Bạch Khanh Nhi ở kiếm giới, có đồng hồ nhật quỷ hỗ trợ, tu vi cảnh giới chắc chắn sẽ tiến triển cực nhanh. Từ khi Trương Nhược Trần rời kiếm giới đến nay, tuy mới chỉ hơn 200 năm, nhưng dưới tác dụng của đồng hồ nhật quỷ, đã trôi qua gần 10 vạn năm. Hơn nữa, Bạch Khanh Nhi còn nhận được truyền thừa của đại trưởng lão Nghịch Thần tộc. Trương Nhược Trần quay đầu, nhìn Si Hình Thiên đang có ánh mắt cổ quái, nói, xem kịch hay sao? Có gì đáng xem? Si Hình Thiên cười hắc hắc, ngươi nhìn Hoang Thiên, Khinh Thiền, còn có ngươi, đều kém xa bản thân về tuổi tác, lại đều phá cảnh vô lượng, phong hào thần tôn. Bản thân cảm thấy mình cũng không kém, ở Ly Hận Thiên cũng đã hấp thu không ít lực lượng của lượng. Cái kia, chuyện chúng ta đã hứa trước đó, khi nào thì thực hiện đây? Trương Nhược Trần bước đến trước mặt Si Hình Thiên, cảm khái nói, ngươi xem lần này phá cảnh ở Ly Hận Thiên nguy hiểm thế nào, nếu không có Ngũ Long Thần Hoàng ra tay, chúng ta chưa chắc đã sống sót. Si Hình Thiên gật đầu, nói, đúng vậy, còn có Long Chủ, Băng Hoàng, Lão Tiều Phu Tinh Thiên Nhai và Vũ Tiền Bối, chúng ta thực sự phải ghi nhớ ân tình này. Trương Nhược Trần khoát tay, nói, không giống nhau. Long Thúc là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Băng Hoàng là bạn tri kỷ của Long Thúc, hai vị tiền bối Tinh Thiên Nhai là bậc trưởng bối của chúng ta. Nhưng Ngũ Long Thần Hoàng lại khác, hắn là chủ nhân của Thiên Long Giới, chúng ta nợ ân tình lớn như vậy, sao có thể không trả? Si Hình Thiên hiểu ý, nói, cho nên, ý của ngươi là, ngươi giúp ta chữa trị tu luyện căn cơ, rồi ta đi trả ân tình, làm rễ Thiên Long Giới. Trương Nhược Trần đấm một quyền vào ngực Si Hình Thiên, bịch một tiếng, nói, người ngoài đều cho rằng ngươi là một kẻ lỗ mãng, chỉ có ta biết, Hình Thiên đại thần trí dũng song toàn. Si Hình Thiên lộ vẻ khó xử, nói, lòng bác là người như thế nào, người đã thấy rồi. Không có tu vi vô lượng cảnh, bản thân dù có thể ủy khuất cầu toàn, cũng không dám. Trương Nhược Trần biết Si Hình Thiên đang mặc cả, nói, ta chắc chắn còn phải đến Ly Hận Thiên, đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi hấp thu lực lượng của lượng. Nếu vậy, bản thân sẽ liều mạng. Si Hình Thiên cười ha hả. Long chủ từ trong thuyền gỗ bước ra, hiển nhiên đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của họ, nói, cưới thần tôn làm vợ, khó khăn đến vậy sao? Còn có ngươi, Trương Nhược Trần, Linh Lung ta đã gặp, dung mạo, phẩm hạnh, thiên tư đều là bậc nhất nhân gian, ngươi còn ủy khuất gì? Nữ tử Long tộc ở Thiên Long giới ta, lại không được chào đón đến vậy sao? Trương Nhược Trần và Si Hình Thiên tự thấy đuối lý, hai mặt nhìn nhau, không dám nói thêm gì. Dù sao, Long Bác là tỷ tỷ của Long Chủ. Đồng thời Long Chủ cũng là trưởng bối của Linh Lung tiên tử. Thiên Cốt Nữ Đế đi theo ra, nói, tình hình vũ trụ bây giờ phong vân biến ảo, việc Thiên Long giới còn bằng lòng thông gia với các ngươi hay không, vẫn còn là ẩn số. Bác Cô và Linh Lung tiên tử cũng chưa chắc đã vừa mắt các ngươi. Cho dù thật sự thông gia, cũng là do thế cục bức bách, không thể không đưa ra lựa chọn ủy khuất bản thân. Sự thật là, Côn Lôn giới và Kiếm giới càng cần một minh hữu từ Thiên Long giới. Thụ giáo. Trương Nhược Trần và Si Hình Thiên đồng thanh đáp. Giữa người một nhà nói chuyện, không cần quá nghiêm túc. Long chủ có vẻ như đang răn dạy Trương Nhược Trần và Si Hình Thiên, nhưng thực tế ông không hề tức giận. Nếu thực sự tức giận, ông đã không nói ra những lời này. Thiên Cốt Nữ Đế có vẻ như đang thuyết giáo, thực tế là đang trêu chọc. Khi Trương Nhược Trần đứng ở cùng một độ cao với nàng, có tư cách làm bạn bè của nàng, nàng cũng không còn cao ngạo như vậy. Mọi người thấy sự cao ngạo đều là do bản thân đứng quá thấp, cách quá xa. Long chủ nói, vừa rồi giao lưu với Vũ Tiền Bối, ta đã biết được một tin tức, cách cục vũ trụ thực sự sắp có biến động lớn. Rồi Long chủ kể chi tiết về việc Cổ Chi Thiên Tôn và Cổ Chi Chư Thiên tập thể giáng lâm. Trương Nhược Trần đã gặp nhiều tàn hồn của Cổ Chi Thiên Tôn và Cổ Chi Chư Thiên, trong lòng cũng không quá kinh ngạc, nhưng có rất nhiều nghi hoặc, nói, theo lý thuyết, cường giả thời cổ có thể bảo tồn tàn hồn đến thời đại này hẳn là cực kỳ hiếm. Vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Long chủ nói, ở trong đó có bóng dáng của Thủy Tổ. Trong trận chiến ở Quang Tịnh Sơn, tàn hồn của Đại Ma Thần từng xuất hiện. Tinh linh Thủy Tổ Avi chẳng phải cũng đã hiện thân. Si Hình Thiên là người trực tiếp trải qua trận chiến ở Quang Tịnh Sơn, nhưng khi hồi tưởng lại, vẫn không khỏi hít sâu một hơi. Thủy Tổ, dù chỉ là tàn hồn, cũng vô cùng đáng sợ. Long chủ nói, thực ra cũng không coi là nhiều. Từ xưa đến nay, mỗi thời đại đều có chư thiên, nhiều như sao trên dòng sông lịch sử. Nhưng, mượn nhờ lực lượng của Dạ Thổ và Đế để giáng lâm thế giới chân thật, tổng cộng chỉ có hơn 10 vị. Đồng thời, phần lớn trong số đó đã bị Vũ Tiền Bối và những người khác đánh giết. Trương Nhược Trần nói, rốt cuộc ai có thể che mắt được chư thiên đương thời, giúp họ tìm được nhiều đoạt xá thể như vậy một cách lặng lẽ. Với sự kiêu ngạo của cường giả thời cổ, đoạt xá thể bình thường chắc chắn không lọt vào mắt họ. Hơn nữa, bản thân việc đoạt xá đã rất khó khăn, chỉ cần sơ suất là sẽ bạo thể, cả hai cùng vong. Nhưng chính trong tình huống khắc nghiệt như vậy, vẫn có một số lượng lớn cường giả thời cổ đoạt xá thành công. Còn có thể là ai? Chắc chắn là tổ chức lượng. Si Hình Thiên nói. Thiên Cốt Nữ Đế nói, cường giả thời cổ đợi đến khi quy tắc thiên địa thay đổi mới đồng loạt xuất thế, là để sống thêm một đời, chứ không phải như tổ chức lượng, muốn diệt thế. Ta tin rằng, cường giả thời cổ có hợp tác với tổ chức lượng, nhưng nói tổ chức lượng bỏ ra cái giá lớn để giúp họ tìm được nhiều đoạt xá thể, ta cho là không có khả năng. Mọi người đừng quên, Ly Hận Thiên thực sự sâu không lường được, chính là Diêm La Tộc. Diêm La Tộc, nhị đích thập tam thần. Nhị đích này, chỉ Diêm Thị ở Ly Hận Thiên và Diêm Thị ở Thiên Ngoại Thiên. Diêm Thị ở Thiên Ngoại Thiên đã rất siêu nhiên, trên mặt nổi thực lực là tộc đứng đầu trong thập tộc địa ngục giới. Còn Diêm Thị ở Ly Hận Thiên chỉ tồn tại trong truyền thuyết, người hiểu rõ lại càng ít. Đúng như Thiên Cốt Nữ Đế nói, sâu không lường được. Khi Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế bước vào vô lượng, nhiều bí ẩn và chuyện trọng đại, Long chủ cho rằng họ đã có tư cách biết, nói, Vũ Tiền Bối cũng có rất nhiều nghi ngờ về Diêm Thị ở Ly Hận Thiên. Việc cường giả thời cổ đoạt xá thành công, tập thể xuất hiện, có thể giấu giếm được chư thiên ở thế giới chân thật, nhưng không thể giấu giếm được Diêm Thị ở Ly Hận Thiên. Si Hình Thiên nói, Vũ tiền bối định đến Diêm thị ở Ly Hận Thiên để chất vấn. Việc này sẽ có Thiên Tôn Phong Đô Đại Đế ở địa ngục giới đến giải quyết, kiếm giới không cần nhúng tay. Ta đoán, Vũ tiền bối sẽ không dấn thân vào vũng nước đục này. Trương Nhược Trần nói. Về mặt tình cảm, Trương Nhược Trần không muốn dùng ác ý để suy đoán về Diêm La tộc. Dù sao Diêm La tộc chưa từng nhắm vào hắn, ngược lại còn giúp hắn không ít, hắn còn nợ họ rất nhiều ân tình. Thiên Cốt Nữ Đế nói, những cường giả thời cổ này, chịu ảnh hưởng của Đoạt Xá Thể, có lẽ bây giờ còn chưa đủ lợi hại, nhưng chỉ cần cho họ đủ thời gian, tương lai chắc chắn mỗi người đều rất đáng sợ. Si Hình Thiên nói, cho nên, người và Trương Nhược Trần sẽ rất nguy hiểm. Một người nắm giữ ba thành thời gian áo nghĩa, là thời gian chủ thần. Một người có đồng hồ nhật quỷ, là thời không chưởng khống giả. Họ muốn nhanh chóng khôi phục vinh quang ngày xưa, chắc chắn sẽ tìm đến các ngươi, mượn đường tắt thời gian. Sợ gì chứ, biết đâu họ đến không phải để gây hấn, mà là tìm đến để dựa dẫm vào ta thì sao? Dù sao, thời đại thuộc về họ đã qua rồi. Còn ta lại là nhất phẩm đương thời, cổ kim vô song. Trương Nhược Trần cố ý nói vậy để xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Si Hình Thiên nói, đúng, đúng, đúng, người nói quá đúng, biết đâu một vị cổ chi thiên tôn nào đó, có dung mạo cốt sắc thiên hương, sẽ còn lấy thân báo đáp. Đến kiếm giới tốt biết bao, tài nguyên tu luyện phong phú cỡ nào. Theo bản thân thấy, Tinh Linh Thủy Tổ A Vi cũng không tệ, còn có Thạch Kỷ nương nương, chật chật, nhìn ngươi đẹp trai hẳn ra. Ha ha. Long chủ cười nói, các ngươi thực sự không cần lo lắng gì, đối với Nhược Trần và Khinh Thiền mà nói, đây có lẽ là một cơ hội trời cho. Long thúc nói vậy là có ý gì? Trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp lại, có chút động lòng. Long chủ đoán được suy nghĩ trong lòng Trương Nhược Trần, nói, ngươi và Khinh Thiền đều mới vào vô lượng cảnh, trong tình huống bình thường, cần mấy chục vạn năm cảm ngộ tích lũy mới có thể đạt tới đại tự tại vô lượng. Nhưng, nếu coi cổ chi chư thiên và cổ chi thiên tôn là thần dược, săn bắt, cướp đoạt cảm ngộ tu hành của họ, mỗi một vị cũng có thể chống đỡ vài vạn năm, thậm chí một nguyên hội khổ tu. Năm đó. Thôi được rồi. Tóm lại, đối với các ngươi mà nói, nhất định phải nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này, nhờ vào đó mau chóng phá đại tự tại vô lượng. Nếu các ngươi không nắm bắt được, Thạch Thiên và Phượng Thiên sẽ truyền tin này đi, Thạch tộc và Vận Mệnh Thần Điện chắc chắn sẽ có hành động lớn. Si Hình Thiên vỗ tay, nói, xong rồi, nói vậy, Trương Nhược Trần muốn cưới cổ chi thiên tôn là không có hy vọng. Phía trước là Minh Hạc Tinh, chúng ta đã tiến vào địa giới Nam Phương Vũ Trụ. Long chủ nhìn Trương Nhược Trần và Si Hình Thiên, nói, ta định thuận đường về Thiên Long giới một chuyến. Các ngươi có muốn đi cùng ta không? Long chủ tự nhiên có lo lắng, dù sao vũ trụ phát sinh biến đổi lớn, thiên đình cùng địa ngục quyết chiến, nhưng Ngũ Long Thần Hoàng, đệ nhất cường giả của Thiên Long giới, lại đi Ly Hận Thiên. Lần trì hoãn này, ai biết Thiên Long giới có thể hay không xảy ra chuyện. Trương Nhược Trần cùng Si Hình Thiên trải qua nghĩ sâu tính kỹ, lập tức đáp lại rằng Côn Lôn giới gần Hoàng Tuyền Tinh Hà hơn, khả năng gặp biến cố càng lớn, nên mau chóng trở về. Sau này, nhất định sẽ bái phỏng Thiên Long giới. Nam Phương Vũ Trụ là nơi yêu tộc tụ tập, tinh vực rộng lớn. Yêu thần giới là chúa tể thế giới, thế lực cường đại nhất. Nhưng Thiên Long giới dẫn đầu thập tộc thập yêu giới vẫn rất mạnh, có khả năng khiêu chiến yêu thần giới, đứng đầu trong danh sách mấy ngàn đại thế giới ở Nam Phương Vũ Trụ. Long chủ đứng ở mũi tàu, mắt nhìn tinh hải sáng lạn, nhắm mắt cảm ứng biến hóa của vũ trụ thiên đình. Đáng tiếc, vũ trụ quá lớn, vạn ức dặm chỉ là một tiêu chuẩn nhỏ bé. Dù là đại tự tại vô lượng cũng chỉ cảm ứng được một chút biến hóa vi diệu. Trương Nhược Trần lấy ra địa đỉnh, tiếp tục luyện hóa Huyền Nhất và Tô Vận. Đồng thời, hắn tinh tế nghiên cứu Kỳ Lân Quyền Sáo cướp được từ Xích Mục Thần Vương và Định Thần Châm cướp từ Tô Vận. Còn chiếc áo bào trắng thần y cởi từ Bạch Tôn, hắn đã đưa cho Thiên Cốt Nữ Đế. Hắn nghĩ tốt nhất không nên giữ loại vật này, để tránh bị hiểu lầm là Trương Nhược Trần háo sắc, ngay cả Bạch Tôn cũng không tha. Dĩ nhiên, Si Hình Thiên đã khinh bỉ hắn rất lâu về việc này, cho rằng hắn rắp tâm bất lương. Trương Nhược Trần lười giải thích, thanh giả tự thanh. Đều là thần khí, Định Thần Châm quý hơn Kỳ Lân Quyền Sáo, được xưng tụng là nửa cái thí thần sát khí. Phá thần hải, nát thần nguyên, định thần hồn. Chỉ thiếu chém tinh thần, đoạn sinh cơ, ma diệt thần linh vật chất. Về phần bảo vật khác trên người Huyền Nhất, trừ Địa Lôi Châu, đều hôi phi yên diệt trong chiến đấu. Dù sao, thế gian này không có nhiều đồ vật chịu đựng được chiến đấu của thần tôn. Rất nhiều chí tôn thánh khí chất liệu không đủ cứng cỏi đều không chịu nổi. Đây là lý do tại sao Dạ Thổ, Phượng Thiên và Tinh Hải Thùy Điếu Giả không thu Trương Nhược Trần vào thần cảnh thế giới khi đấu pháp. Trong địa đỉnh, Huyền Nhất và Tô Vận bị luyện thành hạt nhỏ, mất hết tinh thần ý thức, trở về thiên địa bản nguyên. Không lâu sau, từng viên thần đan đủ màu sắc từ trong đỉnh đổ ra. Đan mang sáng tỏ, trong suốt như bảo thạch. Trương Nhược Trần giao hết thần đan tăng tinh thần lực cho Ngư Dao. Không phải hắn không cần, mà là hắn nghĩ Ngư Dao cần hơn. Còn lại thần đan tăng thần khí, huyết khí, thần hồn thì chia đều với Thiên Cốt Nữ Đế. Sự hào phóng của Trương Nhược Trần khiến Thiên Cốt Nữ Đế, người luôn mạnh mẽ, cũng hơi ngượng ngùng. Càng nhận nhiều, càng nợ nhiều. Nhưng những thần đan này do địa đỉnh luyện hóa, dễ hấp thu, không có tác dụng phụ, đủ để nàng nhanh chóng khôi phục thương thế, củng cố cảnh giới, tăng tu vi nội tình, bù đắp được vạn năm tu hành. Trương Nhược Trần cười, Nữ Đế đừng do dự. Nếu không có ngươi liều chết bảo vệ, Nhược Trần chưa chắc đã phá cảnh bình yên. Hơn nữa, đánh giết Huyền Nhất, sao ngươi không góp sức? Thiên Cốt Nữ Đế không già mồm, vung tay áo, cuốn đi thần đan, nghĩ ngợi rồi chỉ Trương Nhược Trần, Đế Hoàng bá khí tỏa ra, nói, coi như ta nợ ngươi một nhân tình. Sau này gặp chuyện phiền toái, tự mình không thoát được thì báo tin cho ta. Năm ngón tay Thiên Cốt Nữ Đế khép lại như tuyết, tất cả thần đan nổ tung, hóa thành đan vụ mờ mịt. Từng sợi đan khí bị nàng hút vào cơ thể. Dưới da thịt, như có đèn sáng lên, hào quang rực rỡ. Si Hình Thiên ngồi trên mạn thuyền, nhỏ giọng nói, lòng lang dạ thú. Trương Nhược Trần đáp, ngươi lòng tiểu nhân, sao biết bụng quân tử? Nếu ngươi đạt vô lượng, tất nhiên cũng có phần, giờ cho ngươi thì lãng phí. Lần này Trương Nhược Trần và Si Hình Thiên coi như đã kết giao tình thâm hậu. Để bảo vệ họ phá cảnh, Si Hình Thiên đã dùng hết di vật thủy tổ, thật sự liều mạng. Trương Nhược Trần luôn nhớ kỹ ân tình này. Cho nên, dù Si Hình Thiên không đồng ý làm rễ Thiên Long, Trương Nhược Trần cũng sẽ giúp hắn chữa trị căn cơ, trợ hắn phá vô lượng. Trương Nhược Trần đối xử bình đẳng với Ngư Dao, Thiên Cốt Nữ Đế, Si Hình Thiên. Chính vì sự vô tư này mà cả ba người từ sâu trong lòng chấp nhận hắn. Sự chấp nhận này chỉ là nguyện ý bỏ kiêu ngạo, lấy hắn làm đầu. Long Chủ và Tinh Hải Thùy Điếu giả lặng lẽ quan sát. Dù là thiên tư, tiềm lực, tu vi hay tính cách tâm tính, chỉ Trương Nhược Trần xứng đáng làm người dẫn quân của thế hệ mới, khiến mọi người phục và tin hắn. Hoang Thiên và Bạch Khanh Nhi quá lạnh nhạt với người bên cạnh, chỉ có thể làm kẻ thống trị bộ tộc. Trì Giao và Nữ Đế quá chú trọng bản thân, chỉ có thể làm tôn sư một giới. Si Hình Thiên dũng cảm mưu trí, nhưng thiếu kiên nhẫn, nhiều nhất chỉ làm chủ một tông một môn. Tu sĩ khác lại kém quá xa về thiên tư. Trương Nhược Trần có thể hòa mình với tu sĩ phe mình, sát phạt quyết đoán với địch nhân, thu phục bao dung. Chỉ như vậy mới làm chủ vạn giới, vạn tộc. Sau này, khi thế hệ trước kết thúc, kiếm giới sẽ không như thiên đình và địa ngục hiện tại. Trương Nhược Trần, vị thiên tôn này, chắc chắn có quyền lực tuyệt đối. Trương Nhược Trần nuốt hết thần đan như Nữ Đế, từ từ luyện hóa hấp thu để tăng cường nội tình. Dĩ nhiên, việc này không tăng tu vi cảm ngộ. Sau đó, hắn cầm Địa Lôi Châu nghiên cứu. Khí linh Địa Lôi Châu rất cứng đầu, không thuần phục được, nên Trương Nhược Trần tạm thời phong ấn nó. Dù vậy, uy lực của nó vẫn phi phàm. Dù không dùng thần khí thôi động, chỉ cần đặt trong hư không, giữa thiên địa sẽ vang lên lôi minh, xuất hiện điện sáng. Long Chủ nói, thiên, địa, phong, hỏa bốn mai lôi châu đều là thần khí. Nếu tập hợp đủ, uy lực chắc chắn không thua thần khí chương 01 của Thái Bạch thần khí chương. Huyền Nhất được chấp chưởng một viên, đủ thấy lôi tộc kỳ vọng lớn vào hắn, coi hắn là người kế vị tộc trưởng. Nói vậy, cường giả lôi tộc nhất định sẽ tìm ta. Trương Nhược Trần cười, nói, không sao, dù sao ta và lôi tộc đã kết thâm cừu đại hận. Ồ, Trương Nhược Trần đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh sâu thẳm nhìn về một phương trong vũ trụ. Long Chủ cũng cảm ứng được. Thuyền gỗ đột nhiên tăng tốc, nhảy vọt trong không gian, nhanh chóng bay đi. Mạn Đà La Hoa Thần đốt thọ nguyên, thân thể hình người lúc hư lúc thực, cấp tốc bỏ chạy trong hư không vô ngần, như một sao băng lửa xé toạc bóng tối. Quanh nàng là vô vàn hoa vũ. Trong cánh hoa, quy tắc thần văn xen lẫn, bao bọc một tòa đại thế giới. Trong đó có dãy núi, dòng sông, hải dương và những thần điện hùng vĩ tráng lệ. Phía sau nàng, cách mấy chục vạn dặm, một ma ảnh màu hồng phấn đuổi theo. Ma ảnh kia có mái tóc dài đỏ rực như lửa, hai cánh tay thon dài trắng như tuyết nâng quá đầu, ngưng tụ thành một cối xây ma khí, chấn động không gian, nghiền ép xuống Mạn Đà La Hoa Thần. Trốn không thoát sao? Mạn Đà La Hoa Thần ngẩng đầu, nhìn chiếc cối xây lớn vô biên vô hạn, mắt tràn tuyệt vọng. Nàng đã đến nỏ mạnh hết đà, thọ nguyên đốt một nguyên hội, thân thể suy yếu, không thể duy trì đỉnh phong. Nàng có quyết tâm liều chết với Phi Mã Vương, nhưng thiên nhị giới còn trên người nàng. Sao nàng có thể trơ mắt nhìn thiên nhị giới hủy diệt, ức vạn sinh linh hóa thành tro bụi? Nhưng nếu bị Phi Mã Vương bắt, nàng và sinh linh thiên nhị giới sẽ càng thêm thê thảm, chắc chắn biến thành huyết thực của Phi Mã Vương. Phải lựa chọn. Ngươi không kịp nữa đâu. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội dùng thiên nhị giới làm thức ăn. Mạn Đà La Hoa Thần cười buồn, ánh mắt dần kiên định, quyết định tự bạo thần nguyên. Đáng thương là, nàng biết mình không có tư cách đồng quy vu tận với Phi Mã Vương, chỉ có thể kéo dài khoảng cách rồi tự hủy diệt, cùng thiên nhị giới lụi tàn trong vũ trụ. Khoảng cách quá gần, sợ rằng ngay cả tự bạo thần nguyên cũng không được. Hoa thần khoan đã, Nhược Trần đây. Giọng Trương Nhược Trần chợt vang trong đầu Mạn Đà La Hoa Thần, khiến nàng kinh ngạc. Nhược Trần. Trương Nhược Trần. Oanh. Không gian mấy chục vạn dặm chấn động dữ dội. Trương Nhược Trần bước qua không gian, phát ra thần quang sáng hơn hành tinh. Tiếng kỳ lân gầm vang. Trương Nhược Trần tung một quyền, kỳ lân quang ảnh khổng lồ hiện trong tinh không, đánh tan cối xây ma khí. Quả nhiên là uy thế thần tôn, phong thái tuyệt thế, khí kình tác động cả tinh vực. Thuyền gỗ xuất hiện ở nơi xa. Mạn Đà La Hoa Thần nhìn Trương Nhược Trần, rồi nhìn Long Chủ và Thiên Cốt Nữ Đế trên thuyền gỗ, cuối cùng yên lòng, như trở về từ cõi chết. Phi Mã Vương liếc nhìn thuyền gỗ, lập tức động thân bỏ chạy, không chút do dự. Nhưng Trương Nhược Trần chỉ bước một bước đã đuổi kịp, giơ tay ngưng một đại thủ ấn ngàn dặm, đánh xuống. Âm. Thần khu Phi Mã Vương nổ tung, hóa thành huyết vụ. Trương Nhược Trần thu huyết vụ, thấy một xương sườn màu hồng phấn bên trong. Xương sườn óng ánh, ma khí nặng nề, sát khí kinh người. Trương Nhược Trần, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Thần hồn Phi Mã Vương vang lên trong xương sườn. Vậy sao? Ta chờ. Trương Nhược Trần nắm xương sườn, trở về thuyền gỗ. Thiên Cốt Nữ Đế đã đón Mạn Đà La Hoa Thần lên thuyền. Trương Nhược Trần nói, Phi Mã Vương dùng xương sườn, huyết khí, thần hồn suy nghĩ ngưng tụ thành phân thân. Thực lực rất đáng sợ, ta đoán chân thân nàng đã khôi phục đại tự tại vô lượng. Vũ tiền bối, chân thân Phi Mã Vương có ở gần không? Giọng Tinh Hải Thùy Điếu giả vang lên trong thuyền gỗ, quá xa. Cơ hội đuổi kịp nàng chưa tới một thành. Nếu Tinh Hải Thùy Điếu giả quyết tâm đuổi giết Phi Mã Vương, với xương sườn trong tay Trương Nhược Trần, Phi Mã Vương khó thoát. Nhưng quá trình này sẽ rất dài. Phi Mã Vương không ngồi chờ chết, loạn cổ ma thần khác cũng không khoanh tay đứng nhìn. Kết quả cuối cùng là Tinh Hải Thùy Điếu giả lỡ việc quan trọng, loạn cổ ma thần sẽ hướng kiếm giới, để thiên đình và địa ngục bàn quan, ngư ông đắc lợi. Nhiều việc trên đời không phải không làm được, mà phải cân nhắc lợi hại. Các thế lực kiềm chế lẫn nhau, hình thành như vậy. Tinh Hải Thùy Điếu giả nói cơ hội đuổi kịp chưa tới một thành là nói về việc bắt Phi Mã Vương trong thời gian ngắn để kiểm soát tình thế. Kình Thiên ra tay với Trương Nhược Trần cũng đoán được diễn biến sau đó, nhưng đoán sai quyết tâm của Huyết Tuyệt Chiến Thần và sự coi trọng của Thiên Mẫu với Trương Nhược Trần, khiến Thiên Nam tổn thất nặng nề, mất mặt. Nhiều chuyện đều dắt một phát động toàn thân. Thần khu hình người của Mạn Đà La Hoa Thần dần ngưng thực, nhưng sắc mặt trắng bệch, suy yếu như người bệnh nặng, nói: "Địa ngục giới tấn công toàn diện phòng tuyến tinh không, Tu La tinh trụ giới, thế giới thụ, diệt thế giới của bất tử huyết tộc, lục đại thạch thần tinh, bảy mảnh cốt hải. Tất cả vào chiến trường tinh không." Chỉ ba ngày, phòng tuyến tinh không bị công phá, nhiều nền văn minh cổ bị hủy diệt. Những loạn cổ ma thần này xuất hiện ở hậu phương vũ trụ thiên đình vào thời khắc mấu chốt, giết chóc, cướp bóc, thôn phệ. Họ ăn sinh linh một giới, nuốt ức vạn tu sĩ, hơn hẳn các tộc địa ngục giới. Thời gian qua, Phi Mã Vương đã thôn phệ hai đại thế giới, hủy diệt ba đại thế giới, cướp hết sinh linh. Ả theo đuổi giết ta, cướp thiên nhị giới vì kiên kỵ Ngũ Long Thần Hoàng. Gần đây ta cảm nhận được khí tức thần hoàng, chắc hẳn ngài đã trở lại Nam Phương vũ trụ và đối phó một loạn cổ ma thần khác. Mạn Đà La Hoa Thần không biết người truy sát mình chỉ là phân thân Phi Mã Vương. Bởi vì hộ giới đại trận thiên nhị giới bị chân thân Phi Mã Vương công phá. Nửa đường, Phi Mã Vương giấu chân thân, thả phân thân, khiến nàng bất ngờ. Nói cho cùng, chênh lệch tu vi. Cảnh giới quá lớn nên khó biết hư thực. Trương Nhược Trần đã biết từ Phượng Thiên về cuộc chiến toàn diện giữa thiên đình và địa ngục, có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn chấn động và không thể bình tĩnh khi nghe Mạn Đà La Hoa Thần kể. Si hình thiên tê dại đầu óc, ông vang lên, nói, sao có thể? Phòng tuyến tinh không do chư thần thiên đình dựng lên, có hạo thiên tọa trấn, sau ba ngày đã bị công phá. Mạn Đà La Hoa Thần đáp, cản được ba ngày còn may nhờ chân lý điện chủ kịp thời phát hiện Kình Thiên và Tứ Dương Thiên Quân trà trộn vào. Nếu không, các nền văn minh cổ và đại quân chư giới thiên đình còn tổn thất thảm trọng hơn. Long chủ rất bình tĩnh, địa ngục giới dốc toàn lực, trận thế hơn hẳn 10 vạn năm trước, có ý định không tiếc giá nào, một trận đánh tới thiên đình, kết thúc chiến tranh nhanh chóng. Phòng tuyến tinh không cản được không phải chuyện lạ. Long chủ hỏi, Thiên Long giới và Côn Lôn giới thế nào? Mạn Đà La Hoa Thần nói, vô số thần trận hộ giới ngoài Thiên Long giới, loạn cổ ma thần chưa khôi phục thực lực không công phá được. Nhưng Côn Lôn giới? Côn Lôn giới thế nào? Si hình thiên hô lên Mạn Đà La Hoa Thần trên thân hương hoa nồng hậu dày đặc, dung mạo tuyệt mỹ. Sa y màu đỏ dưới làn da óng ánh tinh tế như cánh hoa, khiến mỹ danh của nàng trong giới nữ thần không hề kém cạnh nguyệt thần. Nhục thân nàng đã hoàn toàn ngưng tụ, thương thế cũng dần ổn định, nàng nói, Côn Lôn giới là nơi đầu tiên hứng chịu công kích, chính là vào thời điểm các ngươi phá cảnh tại Ly Hận Thiên. Lúc ấy, mọi người đều cho rằng có kẻ muốn kiềm chế thái thượng, nhưng mục tiêu thật sự lại là các ngươi ở Ly Hận Thiên. Nhưng giờ xem ra, ý đồ của địa ngục giới là dương đông kích tây, dù cường giả thiên đình đến Ly Hận Thiên và Côn Lôn giới, rồi bất ngờ giáng một đòn chí mạng vào phòng tuyến tinh không. May mắn Thiên Tôn đã nhìn thấu quỷ kế của chúng. Côn Lôn giới chịu công kích đầu tiên ư, lúc đó, phòng tuyến tinh không và phòng tuyến vô định thần hải vẫn còn nguyên vẹn, ai dám vượt qua phòng tuyến mà tấn công Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần vô cùng lo lắng. Hắn biết rõ tình trạng của Thái Sư Phụ. Bị ma diệt 10 vạn năm tại vận mệnh thần điện, tinh thần, thọ nguyên, hồn linh đều đã bị thương tổn không thể chữa lành. Mỗi lần trải qua một trận đại chiến, chẳng khác nào đang tiêu hao sinh mệnh vốn đã không còn bao nhiêu. Như ngọn nến tàn sắp lụi, mỗi cơn gió thổi qua đều sẽ khiến nó cháy nhanh hơn. Nghe nói, kẻ ra tay là một cường giả tinh thần lực cấp 90 trở lên, rất có thể là vị thái thượng của Diêm La tộc. Mạn Đà La Hoa Thần nói. Thiên Cốt Nữ Đế hỏi, vị thái thượng kia vốn luôn giữ thái độ trung lập trong cuộc chiến giữa thiên đình và địa ngục, sao lại là người đầu tiên ra tay? Hơn nữa, còn mạo hiểm lớn đến vậy, trực tiếp vượt qua phòng tuyến, tiến vào vũ trụ thiên đình, quá là cấp tiến. Long chủ đáp, giữ trung lập không có nghĩa là sẽ không tham chiến. Khi thời cơ tuyệt vời đến, địa ngục giới, một trong nhị thập chư thiên, sao có thể không ra tay? Sao có thể chỉ lo cho bản thân? Suy cho cùng, vị thái thượng kia đại diện cho lợi ích của Diêm La tộc. Chỉ có Diêm Hoàng Vũ, tộc trưởng đời trước của Diêm La tộc, mới thực sự phản đối chiến tranh và giết chóc. Tiếng bước chân vang lên. Tinh Hải Thùy Điếu Giả từ trong thuyền gỗ bước ra, nói, việc Diêm La tộc kia đến Côn Lôn giới, kiềm chế Hoa Ảnh Lão Nhi, dù Hạo Thiên rời khỏi phòng tuyến tinh không, chỉ là một phần. Phần thứ hai, hẳn là liên quan đến thủy tổ giới mà Nho Tổ thứ hai để lại. Tu vi đạt đến cảnh giới của chúng ta, theo đuổi chỉ đơn giản có ba điều, cảnh giới cao hơn, bồi dưỡng người kế thừa và bảo vệ hậu thế, trường sinh. Trong đó, cảnh giới cao hơn là mục tiêu cấp thiết và trực tiếp nhất, bao gồm cả chiến tranh. Mục đích của chiến tranh không chỉ là giết chóc và hủy diệt, mà còn là để cướp đoạt tài nguyên tu luyện, tăng cao tu vi với tốc độ nhanh hơn. Tinh thần lực của Diêm La tộc kia cao hơn Lão Phu và Kình Thương một bậc, nhưng lại bị khóa chặt ở bình cảnh. Không phá được bình cảnh này, thời gian hắn có thể sống cũng không còn nhiều. Vừa hay, Hoa Ảnh Lão Nhi đã phá được bình cảnh này từ 10 vạn năm trước, trở thành người có tinh thần lực mạnh nhất vũ trụ lúc bấy giờ. Việc hắn giao thủ với Hoa Ảnh Lão Nhi chắc chắn cũng là để thể ngộ trạng thái tinh thần lực ở cấp độ cao hơn, tìm kiếm cơ hội phá cảnh. Mọi người trên bông thuyền không khỏi lộ vẻ cung kính. Một truyền kỳ tinh thần lực đang ở ngay trước mắt, đối với các thần linh, đây là điều không thể tưởng tượng, lòng kính trọng tự nhiên nảy sinh. Trương Nhược Trần hỏi, thật sự liên quan đến thủy tổ giới của Nho Tổ thứ hai. Người đánh giá quá thấp sức hút của Nho Tổ thứ hai đối với tu sĩ tinh thần lực. Tinh Hải Thùy Điếu Giả chắp tay sau lưng, nói, trong thiên hạ, có thể tu luyện tinh thần lực đến cấp 90 đã là đếm trên đầu ngón tay. Có thể tu luyện đến cấp 94 thì từ xưa đến nay vô cùng hiếm thấy. Tinh thần lực của Nho Tổ thứ hai ít nhất cũng đạt đến cấp 94, thậm chí có thể là cấp 95. Đó là thủy tổ của tinh thần lực. Ai không muốn vô địch thiên hạ? Ai không muốn vạn cổ lưu danh, chiếu sáng thiên thu? Thông tin về thủy tổ giới của Nho Tổ thứ hai rõ ràng là do người hữu tâm cố ý tung ra. Có lẽ, lúc đó đã có âm mưu, muốn nhân cơ hội này dụ Diêm La Thái Thượng ra tay. Long chủ chuyên đi thiên đình điều tra việc này, tiếc rằng mọi manh mối đều đã bị cắt đứt. Tinh Hải Thùy Điếu Giả nói, nếu thật tìm được thủy tổ giới của Nho Tổ thứ hai, các ngươi nhớ thông báo cho Lão Phu một tiếng. Hai hàng lông mày của Trương Nhược Trần cau lại, hỏi, kết quả trận chiến ở Côn Lôn giới rốt cuộc như thế nào? Thiên Cốt Nữ Đế và Si Hình Thiên cũng trở nên khẩn trương. Mạn Đà La Hoa Thần nói, nghe nói, sau khi phòng tuyến tinh không bị phá, còn có một người viên mãn vô khuyết khác đến Côn Lôn giới, nghi là hư thiên của vận mệnh thần điện. Nếu hư thiên đến Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần cũng không quá ngạc nhiên. Lão quỷ kia vẫn luôn nhòm ngó kiếm tâm trong U Minh Địa Lao, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Đúng như Tinh Hải Thùy Điếu Giả nói, với cảnh giới của họ, điều trực tiếp và cấp thiết nhất là theo đuổi cảnh giới cao hơn. Tâm Thiên Cốt Nữ Đế đã chìm xuống đáy vực. Nếu chỉ có Diêm La Thái Thượng, Gia Gia có thể ứng phó nhờ vào trận pháp Côn Lôn giới và lợi thế địa hình. Nhưng nếu có thêm hư thiên? Si Hình Thiên nóng nảy dậm chân, nói, có thể nói hết một lần được không? Thái Thượng và Côn Lôn giới rốt cuộc thế nào? Mạn Đà La Hoa Thần đáp, hư thiên đến thì trận chiến ở Côn Lôn giới cũng không kéo dài bao lâu, họ liền rút lui. Nghe nói là như vậy. Dù sao mạng Đà La Hoa Thần ở Nam Phương Vũ Trụ, những tin tức liên quan đến phòng tuyến tinh không và cung lôn giới đều do các thần linh khác truyền đến. Những trận chiến ở cấp độ thái thượng không phải đại thần nào cũng có thể hiểu rõ. Nàng nhận được rất nhiều thông tin, rất hỗn loạn, nhiều thứ chỉ là suy đoán của nàng hoặc của các thần linh khác. Việc cường giả tinh thần lực viên mãn vô khuyết ra tay ở cung lôn giới có phải Diêm La Thái Thượng hay không cũng chỉ có thể suy đoán. Trương Nhược Trần hoang mang, vì sao hai vị viên mãn vô khuyết của địa ngục giới lại rút lui? Mạng Đà La Hoa Thần nói, nghe nói, họ buộc phải rút lui, nếu không sẽ đối mặt với sự chặn giết của hai vị thiên tôn và vô số thần linh. Si Hình Thiên hoàn toàn kinh ngạc, đối mặt với sự chặn giết của hai vị thiên tôn ư, Phong Đô Đại Đế muốn giết Hư Thiên và Diêm La Thái Thượng. Thấy Si Hình Thiên nóng nảy sắp mất kiểm soát, Mạng Đà La Hoa Thần vội nói, thực ra, dù phòng tuyến tinh không bị công phá và gây tổn thất nặng nề cho nhiều nền văn minh cổ, nhưng đó chỉ là ảnh hưởng ban đầu. Thiên Tôn đã sớm chuẩn bị, vào ngày thứ tư kể từ khi chiến tranh bùng nổ, Thiên Đình đã giáng lâm xuống tinh vực văn minh cổ, ngăn chặn Tu La Tinh trụ giới và Hoàng Tuyền Tinh Hà, đồng thời gây trọng thương cho địa ngục giới. Thiên Đình giáng lâm xuống chiến trường tinh không. Các tu sĩ trên thuyền gỗ đều kinh hãi. Thiên Đình có thể nói là giới mạnh nhất vũ trụ hiện nay, từng được gọi là thánh giới, là nơi hội tụ các thánh cảnh tu sĩ của vạn giới, là nơi giao hội các mạch lạc của toàn bộ không gian vũ trụ. Trong tinh không bên ngoài Thiên Đình, không chỉ có thiên hà mà còn có rất nhiều pháo đài chiến tranh, tinh cầu thủ hộ và đại giới. Trận pháp và thần văn thì vô số kể. Việc di chuyển một đại giới như vậy, ngay cả Thiên Tôn cũng không dễ dàng thực hiện. Việc di chuyển Thiên Đình đến chiến trường tinh không trong vài ngày khi phòng tuyến tinh không sắp sụp đổ lại càng là điều không dám nghĩ tới. Chắc chắn phải cần nhiều năm bố trí mới có thể làm được. Tinh Hải Thùy Điếu Giả nhìn ra xa xăm, nói, Thiên Tôn giữ chiến trường, Thiên Đình làm phòng tuyến. Hạo Thiên, không hổ là Hạo Thiên, khí phách như vậy, tầm nhìn như vậy, có thể nói là người phi thường. Long Chủ nói, Thiên Tôn hiển nhiên đã bí mật chuẩn bị từ nhiều năm trước. Thiên Đình chưa chắc đã muốn giáng lâm xuống tinh vực văn minh cổ, có thể là Vô Định Thần Hải, cũng có thể là cung lôn giới. Tóm lại, nhất định phải giáng lâm xuống chiến trường vào thời khắc nguy cấp nhất, ngăn chặn Hoàng Tuyền Tinh Hà, đứng ở tuyến đầu chiến tranh. Si Hình Thiên nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao, đáng lẽ phải như vậy. Địa ngục giới không phải muốn quyết chiến sao? Thiên Đình đương nhiên nên thể hiện quyết tâm tự chiến đến cùng, xem ai ác hơn, ai có khí phách hơn. 100.000 năm qua, công đức chiến đánh kiểu gì mà bế tắc? Không phải là vì chư thần Thiên Đình không đủ hung ác, thiên cung không đủ quyết đoán sao? Sớm thể hiện khí thế không tiếc bất cứ giá nào tự chiến đến cùng này, chư thần địa ngục giới không bị dọa lùi mới là lạ. Trương Nhược Trần có thể tưởng tượng được sự hung hiểm của trận chiến này. Nếu không phải thiên cung đã sớm chuẩn bị, đại quân địa ngục giới một khi công phá phòng tuyến tinh không, lập tức có thể tiến quân thần tốc, thẳng hướng các đại thế giới của Thiên Đình. Với cấp độ chiến tranh này, một khi tan tác là thua cả ván. Nói vậy, phòng tuyến tinh không đã được giữ vững trở lại, địa ngục giới hẳn là đã lui quân. Nhưng tại sao lại có chuyện hai vị thiên tôn chặn giết Diêm La Thái Thượng và Hư Thiên? Thiên Cốt Nữ Đế hỏi. Mạng Đà La Hoa Thần nói, địa ngục giới lui quân, thực ra còn có hai nguyên nhân. Một là lôi tộc xuất thế, cướp đoạt quyền chưởng khống Vô Định Thần Hải. Lôi phạt thiên tôn hiển hóa thiên tôn pháp tướng, cường thế hạ lệnh, quân đội Thiên Đình và địa ngục giới đóng quân ở hai bờ thần hải phải rút lui toàn bộ trong vòng một tháng, nếu không giết không tha. Trương Nhược Trần đã sớm có suy đoán trong lòng, nên không hề kinh ngạc, hỏi, Thiên Đình và địa ngục giới thực sự đã rút quân khỏi Vô Định Thần Hải? Nghe nói, đã rút. Mạng Đà La Hoa Thần nói. Si Hình Thiên đã hồi phục từ cơn rung động, giận dữ nói, phòng tuyến Vô Định Thần Hải, các giới Thiên Đình xây dựng bao nhiêu năm, tốn bao nhiêu tài nguyên tu luyện, nói rút là rút. Hắn lôi phạt Thiên Tôn có lớn đến vậy sao? Thật sự là có. Trương Nhược Trần nói, lôi tộc đã chọn một thời cơ xuất thế tuyệt hảo. Chư thiên cường giả trấn thủ Vô Định Thần Hải vốn đã đến chiến trường tinh không. Thử nghĩ, nếu địa ngục giới rút quân mà Thiên Đình không rút lui, một khi lôi tộc động thủ, đối với Thiên Đình mà nói, chính là hai mặt thù địch. Nhưng nếu đổi cách suy nghĩ, để lôi tộc chiếm cứ Vô Định Thần Hải, vậy chẳng khác nào giữa vũ trụ Thiên Đình và vũ trụ địa ngục giới xuất hiện một vùng đệm. Nếu địa ngục giới muốn mở chiến trường thứ hai từ phương vị này, trước tiên phải vượt qua cửa ải lôi tộc. Đổi lại bất cứ ai, đều phải rút lui. Si Hình Thiên nắm tóc, bực bội nói, lôi tộc có phải là kẻ tốt lành gì đâu. Lượng hoàng phía sau huyền nhất chắc chắn chính là lôi phạt Thiên Tôn. Để lôi tộc chiếm cứ Vô Định Thần Hải, tương lai chắc chắn sẽ gây chuyện. Không đúng, trận chiến này Thiên Đình bị động, nhưng địa ngục giới hoàn toàn không cần thiết rút quân. Địa ngục giới đầu tư vào phòng tuyến Vô Định Thần Hải còn nhiều hơn Thiên Đình. Mạng Đà La Hoa Thần nói, thực ra địa ngục giới không mạnh đến vậy. 100.000 năm qua, địa ngục giới quả thực luôn chiếm thượng phong, nhưng khi chiến tranh toàn diện thực sự bùng nổ, các thần linh thiên đình đồng thời xuất động, thực lực tuyệt không kém địa ngục giới bao nhiêu. Đến đây phải nói đến nguyên nhân thứ hai địa ngục giới rút quân. Họ gần như dốc toàn bộ lực lượng, công hướng phòng tuyến tinh không, hậu phương tự nhiên trống rỗng. Chiến pháp này vốn đã rất có vấn đề, quá mức cực đoan, một khi không thể tốc thắng, hậu quả sẽ không thể đoán trước. Thương Thiên, Chân Võ Đại Đế, nguyên giới chi chủ dẫn đầu số lượng lớn thần linh, từ Tam Đồ Hà tiến vào nội địa địa ngục giới. Trong vòng 7 ngày, diệt 126 giới địa ngục giới, mấy vạn ngôi sao tu luyện hóa thành vũ trụ đá vụn. Trận chiến này có thể nói là không có bên thắng. Nếu địa ngục giới không lui quân, tiếp tục đánh xuống, kết cục sẽ chỉ giống như 10 vạn năm trước, hai bên đều thua, thương cân động cốt. Dù vậy, thực ra thiên đình và địa ngục giới cũng đã giết đến đỏ mắt. Lôi tộc xuất thế vào thời điểm này, địa ngục giới cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Cuối cùng, Phong Đô Đại Đế vẫn ra lệnh rút quân khỏi Vô Định Thần Hải. Sau một hồi im lặng dài, đã sớm nói Kình Thương, Diêm Nhân Hoàng, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng mấy người này tự phụ quá mức. 100.000 năm thượng phong khiến chư thần địa ngục giới cực độ bành trướng, cho rằng có thể tùy ý nắm thiên đình trong tay. Có bài học này, họ cũng nên tỉnh táo một chút. Tinh Hải Thùy Điếu Giả phất tay áo, trở về thuyền gỗ. Trương Nhược Trần hiểu rõ nguyên nhân Tinh Hải Thùy Điếu Giả tức giận, bởi vì trận chiến này không phải là không có bên thắng. Lôi tộc là bên thắng, Bình Không Thấy Máu đã đoạt lại Vô Định Thần Hải. Loạn Cổ Ma Thần là bên thắng, thôn phệ sinh linh của không biết bao nhiêu đại thế giới trong thiên đình, tu vi khôi phục nhanh chóng. Như Phi Mã Vương, trong thời gian ngắn mà đã khôi phục lại cấp độ đại tự tại vô lượng. Hơn nữa, nàng còn bắt ba tòa đại thế giới sinh linh làm huyết thực, chỉ cần cho nàng thêm chút thời gian, nàng rất có thể sẽ trở lại đỉnh phong. Đế xuất thế. Cường giả thời cổ giáng lâm tập thể tại Dạ Thổ. Nếu không có trận chiến này, những chuyện này sẽ không xảy ra. Vô lượng của thiên đình và địa ngục giới sẽ liên thủ trấn áp lôi tộc, tiêu diệt loạn cổ ma thần, đánh giết đế trước khi xuất thế, những cường giả thời cổ còn yếu kia lại càng không đáng nhắc tới. Giết đến tình trạng này, hai bên đều đã đỏ mắt, trong thời gian ngắn thiên đình và địa ngục giới khó có thể có được sự ăn ý như khi thảo phạt bắt trặc Trường Thành. Mạn Đà La Hoa Thần nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra, nghe nói, có thần linh tận mắt nhìn thấy, thân thể vị thái thượng ở Cung Lôn giới hóa thành hư vô, có thể đã tịch diệt. Si Hình Thiên hoàn toàn nổi giận, mà văn trên mặt hiện lên, muốn đánh Mạn Đà La Hoa Thần, nói, ngươi có thể ngậm miệng lại được không? Đừng có để lão tử nghe thấy nghe nói nữa. Thái thượng không sao cả, ông ấy là người có tinh thần lực mạnh nhất thiên hạ hiện nay. Nguyên hội kiếp nạn chưa đến, sao có thể tịch diệt? Phi, nguyên hội kiếp nạn cũng không diệt được thái thượng. Mạn Đà La Hoa Thần bị Si Hình Thiên chọc giận, trừng mắt nhìn, ngón tay ngọc trong tay áo kết thành chưởng ấn. Trương Nhược Trần vội tiến lên, kéo Si Hình Thiên ra, đưa Trường Khanh Quả và hai viên thần đan, nói, đa tạ Hoa Thần đã cung cấp tin tức, người bị thương quá nặng, phải tranh thủ thời gian chữa thương. Mạn Đà La Hoa Thần vốn không ưa Trương Nhược Trần, cảm thấy kỹ phạm tâm đã yêu lầm người, trao tấm chân tình vào tay kẻ ăn chơi. Nhưng thấy Trương Nhược Trần hào phóng như vậy, cộng thêm việc hắn đã ra tay cứu giúp trước đó, ấn tượng của nàng về hắn cũng thay đổi không ít. Thấy Mạn Đà La Hoa Thần do dự, Trương Nhược Trần chân thành nói, Hoa Thần thiêu đốt quá nhiều thọ nguyên, nếu không mau chóng chữa thương, e rằng căn cơ khó đảm bảo, đời này khó có khả năng trùng kích vô lượng. Vạn bối biết được thiên nhị giới chắc chắn có thần vật chữa thương, chút tâm ý này chỉ coi như thay phạm tâm hiếu kính. Mạn Đà La Hoa Thần nhíu mày, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, giơ cánh tay ngọc thon dài, tay áo bay như gió, nhận lấy Trường Khanh Quả và hai viên thần đan, nói, giới tôn Nhược Trần giờ đã là vô lượng chí cường, bản thân cũng không dám tự cho mình là tiền bối. Đa tạ, sau này nhất định trả lại. Thiên nhị giới tự nhiên có thần vật chữa thương, nhưng không thể so sánh với Trường Khanh Quả và hai viên thần đan mà Trương Nhược Trần đưa. Trương Nhược Trần phát giác có một đôi mắt không thiện đang nhìn mình, quay người lại thì thấy Si Hình Thiên nhăn nhó mặt mày, trong mắt còn mang theo vài phần coi thường. Con mèo to này còn quá đáng hơn cả tiểu hắc, lúc nào cũng dùng ác ý để phỏng đoán hắn Tinh Hải Thùy Điếu Giả mang theo ngư dao, Mạn Đà La Hoa Thần, cùng với cả tòa thiên nhị giới, trực tiếp rời khỏi Nam Phương vũ trụ, hướng hắc ám đại tam giác tinh vực mà đi. Đi kiếm giới. Vốn dĩ, Tinh Hải Thùy Điếu Giả dự định đi Cung Lôn giới, tinh không chiến trường, Vô Định Thần Hải một vòng, xác minh tình hình hiện tại, giải đáp những băn khoăn trong lòng. Nhưng sau khi nghe Trương Nhược Trần kể về dị biến ở Kiếm Thần Điện, hắn liền thay đổi lộ trình. Rõ ràng Kiếm Thần Điện là điều hắn coi trọng, khiến hắn lo lắng cho Cửu Thiên. Về phần Mạn Đà La Hoa Thần, vốn đã có mối quan hệ đặc biệt với Tinh Hải Thùy Điếu Giả, nhân cơ hội hiếm có này, dẫn dắt thiên nhị giới gia nhập kiếm giới, có thể nói là chuyện tự nhiên. Long chủ thì đi Thiên Long giới. Dù sao, đã đến Nam Phương vũ trụ, hắn nhất định phải trở về một chuyến. Trương Nhược Trần, Thiên Cốt Nữ Đế, Si Hình Thiên cưỡi một chiếc thần hạm màu đỏ sậm, đơn độc tiến về Tây Phương Vũ Trụ, không hề che giấu hành tung. Thiên Cốt Nữ Đế nâng bàn tay ngọc lên, đặt vào hư không. Xoạt. Ánh sáng lấp lánh. Một loạt giá sách dài hiện ra trước mặt nàng, mờ ảo như ẩn như hiện. Thần niệm nàng khẽ động, một cuốn cổ tịch từ trên giá sách bay ra. Giá sách biến mất. Đọc xong những truyện ký trong cổ tịch, nàng sắc mặt ngưng trọng, nói, Lôi Phạt Thiên Tôn và Ấn Tuyết Thiên sống cùng thời, nếu hắn còn sống, ta tính sơ cũng đã 18 nguyên hội. Điều này không thể nào. Si Hình Thiên nói, đương nhiên là không thể nào. Trong truyền thuyết, thọ nguyên bán tổ cũng chỉ 15 nguyên hội là cùng. 18 nguyên hội, chỉ có thủy tổ mới có thể. Theo ghi chép, Bất Động Minh Vương Đại Tôn cũng chỉ tại thế 18 nguyên hội, Lôi Phạt Thiên Tôn lợi hại đến vậy, sao năm xưa lại bại dưới tay nghịch thần Thiên Tôn. Thọ nguyên của thần linh bình thường là một nguyên hội. Trong thượng vị thần cường giả, có thể vượt qua lần đầu nguyên hội kiếp nạn, sống đến nguyên hội thứ hai. Chỉ đại thần mới sống đến nguyên hội thứ ba. Thọ nguyên cực hạn của Thái Hư Đại Thần là 6 nguyên hội, gần 800.000 năm. Dĩ nhiên, phần lớn Thái Hư Đại Thần không sống được đến mức đó. Những ai sống được 10 nguyên hội, hầu như đều là bất diệt vô lượng. Ngược lại, một số chủng tộc đặc thù, một số đại tự tại vô lượng có thủ đoạn đặc biệt, cũng có thể làm được. Như Ấn Tuyết Thiên, nhờ thời gian băng tầm mà sống được 15 nguyên hội. Đây là điều mà các bất diệt vô lượng trong thiên hạ đều phải hâm mộ ghen tị. Dĩ nhiên, thọ nguyên cực hạn trên lý thuyết và thọ nguyên thực tế chắc chắn có khoảng cách. Thần linh thi triển cấm thuật trong chiến đấu, hay gặp phải những thương tích không thể chữa trị trong tu luyện, đều sẽ giảm thọ. Thậm chí, có người còn không kịp nguyên hội kiếp nạn giáng lâm đã thọ nguyên khô kiệt mà chết. Trương Nhược Trần nói, có lẽ nào Lôi Phạt Thiên Tôn tìm được thần vật tương tự như thời gian băng tầm. Nếu thật vậy, sau khi 24 chư thiên, đứng đầu là nghịch thần Thiên Tôn, vẫn lạc 300.000 năm trước, Lôi tộc đã có thể xuất thế. Thời cơ đó còn tốt hơn hiện tại. Lôi Phạt Thiên Tôn xuất thế, liền có thể thống ngự chư giới hỗn loạn. Thiên Cốt Nữ Đế nói tiếp, ta tin rằng hơn, Lôi tộc ẩn mình trăm vạn năm qua, Lôi Phạt Thiên Tôn hẳn đã dùng một thủ đoạn nào đó, ở vào trạng thái ngủ say sâu, làm chậm quá trình sói mòn thọ nguyên. Không đúng. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, dùng biện pháp ngủ say, hoàn toàn có thể làm chậm quá trình sói mòn thọ nguyên. Nhưng còn nguyên hội kiếp nạn thì sao? Mỗi lần nguyên hội kiếp nạn đều mạnh hơn lần trước. Lôi Phạt Thiên Tôn không phải thủy tổ, làm sao chống đỡ được 18 lần nguyên hội kiếp nạn? Ấn Tuyết Thiên có thể ngăn cản nguyên hội kiếp nạn thứ 14, sống đến nguyên hội thứ 15, chắc chắn là nhờ lực lượng thần quân. Si Hình Thiên nói, có thể Lôi Phạt Thiên Tôn ngủ say trong thủy tổ giới không? Như vậy, có thể che đậy thiên cơ, trốn tránh nguyên hội kiếp nạn. Thôi, coi như ta chưa nói gì. Cho dù có thể tránh nguyên hội kiếp nạn, Lôi Phạt Thiên Tôn cũng khó lòng sống đến nguyên hội thứ 18. Ngủ say không có nghĩa là thọ nguyên không sói mòn. Chỉ là quá trình sói mòn diễn ra chậm hơn thôi. Sống thêm được một nguyên hội đã là phi thường. Trương Nhược Trần nói, thật ra, còn một khả năng. Nếu Lôi Phạt Thiên Tôn đã biết từ trăm vạn năm trước rằng quy tắc thiên địa thời đại này sẽ thay đổi, cổ nhân có thể giáng lâm đương thời. Vậy nên, ông ta đã trốn ở thủy tổ giới hoặc ly hận thiên, bí mật bố trí, hoàn thành đoạt xá. Trăm vạn năm tu luyện, Lôi Phạt Thiên Tôn hoàn toàn có thể từ tân thể đoạt xá tu luyện đến đỉnh phong ngày xưa. Thậm chí, có thể còn vượt qua đỉnh phong. Điều này đủ để giải thích tại sao Lôi tộc ẩn mình trăm vạn năm, tại sao Lôi tộc không xuất thế 300.000 năm trước. Vì khi đó, Lôi Phạt Thiên Tôn còn chưa đủ mạnh. Thiên Cốt Nữ Đế nói, có lẽ thời gian chi đỉnh nằm trong tay Lôi Phạt Thiên Tôn. Mọi suy đoán đều vô nghĩa. Lôi Phạt Thiên Tôn đã xuất thế, sống 18 nguyên hội, lại còn ở đỉnh phong, ngay cả Hạo Thiên và Phong Đô Đại Đế cũng phải tránh né. Rắc rối lớn rồi đây. Sư Đức Thần Vương bị Trương Nhược Trần dùng địa đỉnh luyện chết. Lôi Linh Tố, cường giả tinh thần lực cấp 84, Lôi Vũ, chiến thần số 1 dưới vô lượng của Lôi tộc, chết dưới tay Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế. Về phần Lôi Tổ, ân oán càng không hề nhỏ. Ngoài ra, còn có Huyền Nhất. Thù hận đến mức này, bảo Lôi tộc có thể xí xóa hết mọi ân oán, nhân tính phải thiện lương đến mức nào. Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế chịu áp lực không nhỏ, lập tức tiến vào thời gian thần trận, luyện hóa những thần đan đã nuốt trước đây. Si Hình Thiên đứng ở mũi thần hạm, phóng thích thần uy Thái Hư Đại Thần. Nơi thần hạm đi qua, thần linh các giới yêu tộc không ai dám cản đường. Qua hết lần này đến lần khác không gian xuyên toa, cuối cùng họ tiến vào Tây Phương Vũ Trụ, đến bên ngoài Côn Lôn giới. Thời gian đã hơn một tháng. Bên ngoài Côn Lôn giới là một tinh vực bao la, tất cả tinh thần đều băng diệt, trở nên đen tối, cô quạnh. Nhiều nơi không gian bị tàn phá nghiêm trọng. Có những vết nứt không gian rộng đến hàng chục tỷ dặm, có những xoáy nước không gian chứa đầy ngọn lửa tinh thần lực, có những khu vực hỗn độn mờ mịt. Không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể chữa lành. Một đội quân xuất hiện phía trước thần hạm. Đội quân do mấy trăm chiếc thánh hạm tạo thành, rộng lớn vô cùng, đen nghịt một vùng. Phía sau thánh hạm, dùng thần liên kéo theo một hành tinh màu đỏ sẫm đường kính hàng triệu dặm, dần dần chiếu sáng vũ trụ đen tối, rực đỏ một vùng. Hành tinh di động, tạo ra tiếng ồn điếc tai, không gian rung động không ngừng. Khi hai bên gặp nhau, Si Hình Thiên đã trao đổi với một vị thần linh trong hạm đội. Hóa ra, tu sĩ trên hạm đội này đến từ bàn cổ giới, thế giới chúa tể của Đông Phương vũ trụ, rút lui từ vô định thần hải, phụng mệnh lấy quỷ môn quan làm trung tâm, kết hợp với tinh không đại trận mà vẫn thần đảo chủ đã để lại 10 vạn năm trước, xây dựng phòng tuyến mới dọc theo Côn Lôn giới, Quảng Hàn giới, Kiếm thần giới, Đao thần giới và hàng chục đại thế giới khác. Quỷ môn quan và phòng tuyến vô định thần hải vẫn luôn tạo thành thế chân vạc, cùng nhau ngăn chặn Hoàng Tuyền tinh hà và địa ngục giới. Chính vì thiên đình vạn giới dồn trọng binh ở vô định thần hải, cường giả địa ngục giới mới không thể dễ dàng đến quỷ môn quan, phá hủy tinh không đại trận do vẫn thần đảo chủ bố trí. Rõ ràng, chư thần thiên đình không yên tâm Lôi tộc. Sau khi đại quân các giới triệt thoái từ vô định thần hải, quỷ môn quan và tinh không đại trận trở thành trọng tâm phòng ngự. Hàng chục đại thế giới gần quỷ môn quan và vô định thần hải nhất trở thành trọng trấn tiền chiến. Quân đội thiên đình vạn giới tập kết xung quanh những đại thế giới này, xây dựng lại phòng tuyến. Đội quân kia cáo từ, đi về phía thâm không. Lôi tộc chiếm hết thiên thời địa lợi, khiến thiên đình và địa ngục giới lâm vào thế bị động, buộc phải đáp ứng tất cả điều kiện mà họ đưa ra. Lôi phạt thiên tôn chắc chắn là một kỳ thủ khó lường. Trương Nhược Trần nói. Thiên cốt nữ đế hừ nhẹ, đây chỉ là tạm thời, khi thiên đình và địa ngục xây dựng xong phòng tuyến mới, cục diện bên trong ổn định, sẽ đến lúc thu phục lôi tộc. Kẹp giữa hai vũ trụ, quả là có thể chi phối phùng nguyên, nhưng cũng có thể tan thành mây khói. Trương Nhược Trần nói, lôi tộc không thể ngồi chờ chết, chắc chắn sẽ có hành động mới. Thiên đình và địa ngục thù cũ hận mới chồng chất, trong thời gian ngắn, khó mà có khả năng liên thủ diệt lôi tộc. Đừng quên, lượng tổ chức vẫn chưa bị bắt hết. Nếu bọn chúng âm thầm giúp đỡ, không ngừng thổi bùng tranh chấp giữa thiên đình và địa ngục, lôi tộc sẽ càng thoải mái hơn. Si Hình Thiên nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần chợt hướng về tinh vực phía Tây. Chỉ thấy, một đạo lôi điện quang toa sáng ngời xé toạc vũ trụ đen tối, lặng lẽ lao thẳng về phía Côn Lôn giới. Bên trong lôi điện quang toa là một chiến khí dài trăm trượng, tên là Lôi Quang Toa, trông như một chiếc chù y, bề mặt phủ kín lôi điện minh văn và lưu quang minh văn. Lôi Quang Toa dừng lại cách Côn Lôn giới mấy trăm vạn dặm. Trong Côn Lôn giới, ba đạo thần ảnh bay ra, ngưng tụ thành chân thân của Huyết Linh Tiên, Trì Côn Lôn, Tuyết Vô Dạ. Họ đứng trên biển mây giận dữ mịt mù, dưới chân xuất hiện ba tòa trận pháp, bày trận nghênh địch. Sư Trí Thần Tôn bước ra từ Lôi Quang Toa, mái tóc đen dài rủ xuống hai bên khuôn mặt, áo bào tím lấp lánh điện quang, khí thế trên người cực kỳ cường hoành. Sư Trí Thần Tôn đảo mắt nhìn ba người, rồi nhìn về phía đại địa bao la của Côn Lôn giới, dung hợp thần lực vào thanh âm, nói: "Lôi tộc Sư Trí, phụng mệnh Thiên Tôn, bái phỏng Hoa Ảnh Thái Thượng." Thần âm kéo dài, truyền khắp đại địa Côn Lôn giới, người bình thường cũng có thể nghe thấy. Trì Côn Lôn và Tuyết Vô Dạ nhìn nhau, cười khổ, biết mình bị vị thần linh lôi tộc này coi thường. Bất quá, vị thần linh lôi tộc tên Sư Trí này cũng có vẻ bị xem nhẹ. Trong Côn Lôn giới, không có ai đáp lời. Sư Trí Thần Tôn cất giọng lần nữa: "Lôi tộc Sư Trí, phụng mệnh Thiên Tôn, bái phỏng Hoa Ảnh Thái Thượng, có chuyện quan trọng muốn thương lượng." Trì Côn Lôn biết đối phương tu vi cao tuyệt, nhưng vẫn giữ vững thần uy, mở miệng nói: "Sư Trí tiền bối, Thái Thượng bị trọng thương, e là không tiện gặp khách. Nếu tiền bối có chuyện trọng yếu gì, có thể cho vãn bối biết, vãn bối sẽ tìm cơ hội bẩm báo cho Thái Thượng." Sư Trí Thần Tôn nhìn xuống Trì Côn Lôn, nói: "Ngươi là thân phận gì, có tư cách thương nghị chuyện quan trọng với bản tọa? Mau mở trận pháp ra, bản tọa phải trực tiếp bái kiến Thái Thượng. Đây là ý của Thiên Tôn. Làm trễ nải đại sự của Thiên Tôn và Thái Thượng, ai gánh nổi trách nhiệm? Ngươi sao?" Sư Trí Thần Tôn cố ý khinh thị Trì Côn Lôn và những người khác, vì lần này đến Côn Lôn giới, ông ta có một nhiệm vụ quan trọng là xem xét trạng thái thực sự của Vẫn Thần Đảo Chủ. Hay nói cách khác, là muốn biết rõ Vẫn Thần Đảo Chủ có thực sự đã vẫn lạc hay không, ha ha. Tuyết Vô Dạ mỉm cười, nói: "Tha thứ cho vãn bối nói thẳng, nếu Thái Thượng thật sự muốn gặp ngươi, đã sớm mở ra trận pháp, mời ngươi tiến vào Côn Lôn." Một vị tân thần mà dám mạo phạm thần tôn, nhưng Sư Trí Thần Tôn lại không hề tức giận, nói: "Thái Thượng cùng tộc ta Thiên Tôn vốn là quen biết cũ, sẽ không gặp bản tọa. Chẳng lẽ lời đồn là thật, Thái Thượng lão nhân gia ông ta đã vẫn lạc?" Sư Trí Thần Tôn mặt lộ vẻ thương cảm, thúc giục: "Mau tranh thủ thời gian mở ra trận pháp, bản tọa dù thế nào cũng phải gặp Thái Thượng một lần cuối. Mấy tên tiểu bối các ngươi còn dám ngăn cản, đừng trách bản tọa không khách khí. Trong lời nói, thần uy của sư trí thần tôn đã hoàn toàn bộc phát, trấn áp khiến ba vị thần linh phía dưới khó mà chống đỡ. Xoạt. Kiếm quang xé rách bầu trời, một kiếm mạnh mẽ chém về phía sư trí thần tôn. Trong đáy mắt sư trí thần tôn lóe lên tinh mang, một chưởng ấn ra, lòng bàn tay tuôn ra vạn đạo lôi điện, cùng vô gian thần kiếm chạm nhau. Ầm ầm. Sư trí thần tôn lùi lại ba bước, mỗi bước dài 129,600 dặm, hóa giải uy năng trên thần kiếm. Thiên cốt nữ đế thân ảnh tuyệt mỹ, từ trên trời giáng xuống, từng sợi tóc dài phát sáng, tựa như những tia sáng đang phấp phới. Vô gian thần kiếm khẽ rung lên, bay trở về trong tay nàng. Côn Lôn giới là nơi lôi tộc thần linh các ngươi muốn xông vào là xông sao? Ánh mắt sư trí thần tôn nhìn chằm chằm thiên cốt nữ đế, rồi lại liếc nhìn thần hạm cách đó không xa. Trên thần hạm, chỉ có Si Hình Thiên, không thấy bóng dáng Trương Nhược Trần. Thiên cốt nữ đế nói, bọn họ không có tư cách thương nghị với ngươi, ngươi xem, ta có tư cách này không? Có chuyện gì, ngươi có thể nói. Trên khuôn mặt cứng ngắc như tấm sắt của sư trí thần tôn, hiện lên ý cười, nói, nguyên lai là tân thần tôn của Côn Lôn giới đã trở về, chúc mừng, chúc mừng. Lão phu thật sự có chuyện quan trọng, nhất định phải đích thân bái kiến thái thượng, mong khinh thiền thần tôn tạo điều kiện. Thiên cốt nữ đế nói, không tiện. Có chuyện gì, nói với ta cũng vậy. Nếu không, các hạ xin mời về cho. Sư trí thần tôn cân nhắc một hồi, nói, cũng được. Thiên tôn muốn mời Hoa Ảnh thái thượng đến Vô Định thần hải, tham gia chư thiên đại hội, cùng bàn đại kế ứng phó lượng kiếp. Thật có lỗi, nếu là chư thiên đại hội, lôi phạt thiên tôn mời tự nhiên nên là chư thiên. Gia gia của ta không phải chư thiên, e rằng không có cơ hội tham gia. Thiên cốt nữ đế hiển nhiên không để cái gọi là chư thiên đại hội này vào lòng. Lôi phạt thiên tôn chẳng qua chỉ muốn mượn cơ hội này để một lần nữa thể hiện sức ảnh hưởng của mình. Có Hạo Thiên và Phong Đô đại đế ở đó, vị nào ở thiên đình và địa ngục lại muốn tham gia chư thiên đại hội do hắn chủ trì tổ chức? Hoa Ảnh thái thượng ở thiên đình không thể xếp vào hàng chư thiên, nhưng thiên tôn tộc ta cho rằng hắn có tư cách trở thành chư thiên hơn bất cứ ai. Hơn nữa, thiên tôn biết được bí ẩn về cuộc chinh chiến của 24 chư thiên 300.000 năm trước, cũng hiểu rõ nội tình về lượng kiếp 3 tháng 10 vạn năm trước, đến lúc đó sẽ công bố tất cả tại chư thiên đại hội. Sư trí thần tôn nói. Lòng thiên cốt nữ đế rung mạnh. 300.000 năm trước, cuộc chinh chiến của 24 chư thiên chỉ còn lại 3 người. Trở thành một bí ẩn lịch sử chưa được giải đáp cho đến nay. Trong số 3 người trở về, chỉ biết có Hạo Thiên và Lục Tổ. Nhưng Hạo Thiên và Lục Tổ vẫn luôn kín tiếng về sự việc của cuộc chinh chiến đó. Không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Về phần lượng kiếp 10 vạn năm trước, càng đáng sợ hơn, trực tiếp tiêu diệt thánh giới huy hoàng cường thịnh lúc bấy giờ, các thần linh ở các giới không biết đã vẫn lạc bao nhiêu, sau đó mới có sự ra đời của thiên đình. Ngay cả Côn Lôn giới, lúc ấy cũng bị thiên hỏa bao phủ 3 tháng, suýt nữa hủy diệt. Chính vì tai kiếp kinh tâm động phách này mà Côn Lôn giới buộc phải mở ra đồng hồ nhật quỷ, tiến vào thời đại tu luyện điên cuồng trên trời một ngày, dưới đất một năm. Sư trí thần tôn rất hài lòng với vẻ mặt của thiên cốt nữ đế, cười nói, xin mời khinh thiền thần tôn, còn có. Hắn nhìn về phía thần hạm, nói, còn có Nhược Trần thần tôn, đến lúc đó cũng đến lôi tộc làm khách, lôi tộc nhất định sẽ dùng lễ tân cao nhất để đãi. Vụt. Sư trí thần tôn tiến vào lôi quang toa, biến mất ở cuối vũ trụ. Trương Nhược Trần nhìn theo hướng sư trí thần tôn rời đi, nói, thật là cường độ thần hồn lợi hại, thế mà lại cảm ứng được ta. Tuy Trương Nhược Trần không mặc thủy tổ thần hành y, nhưng đã cẩn thận thu liễm khí tức trên người, che giấu thiên cơ. Si Hình Thiên nói, vị sư trí thần tôn này, tay không có thể cản vô gian thần kiếm, chứng tỏ tu vi cao hơn khinh thiền không ít. Gần như vậy, làm sao ngươi có thể giấu giếm được cảm giác của hắn? Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, không đơn giản như vậy. Sư trí này, chưa chắc là tu sĩ của thời đại này, lai lịch e rằng không đơn giản. Trương Nhược Trần rất muốn chặn sư trí thần tôn lại, nhưng nghĩ đến cục diện bây giờ phức tạp, không cần thiết làm phức tạp thêm, nên đã kìm nén ý nghĩ trong lòng. Trương Nhược Trần, thiên cốt nữ đế, Si Hình Thiên tiến vào Côn Lôn giới, trực tiếp đi đến tầng thứ 18 của kiếm các. Nơi này là thủy tổ giới do kiếm tổ lưu lại, có thể che giấu hết thảy thiên cơ. Thái thượng ngồi dưới một gốc ngân tùng, trên một chiếc bàn đá, với một bình trà, dường như đã đợi bọn họ từ lâu. Lạc Thủy Hàn mặc áo trắng thoát tục, đứng ở cách đó không xa. Bái kiến thái thượng. Gia gia. Thấy thái thượng mạnh khỏe, cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng bị đè nén tan biến hết. Trở về là tốt rồi, tất cả ngồi xuống đi. Thái thượng mỉm cười ra hiệu, nói, các ngươi đều phá vỡ mà vào vô lượng, rất tốt. Nhược Trần, con đường tương lai đã nghĩ xong chưa? Trương Nhược Trần ngồi xuống, biết thái thượng hỏi không phải là kế hoạch tương lai của hắn, mà là con đường tu hành. Dù sao sau khi tứ tượng viên mãn, muốn tu vi thực hiện đột phá lớn, tất nhiên còn phải kết hợp với sự diễn biến của thiên địa, thúc đẩy bước biến hóa tiếp theo. Trương Nhược Trần nói, trước mắt có một vài ý tưởng, nhưng đều chưa thành thục, cần tốn rất nhiều thời gian để suy đoán. Thái Thượng nói, Thái Sư Phụ có lòng tin với con. Không cần quá gấp, đạt tới tứ tượng viên mãn, bản thân đã cần tiếp tục lắng động, thời gian của con còn nhiều, cứ từ từ suy diễn, từng bước một đi cho vững. Vâng. Trương Nhược Trần nhìn sâu vào nụ cười của Thái Thượng, tâm trạng đột nhiên trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Si Hình Thiên không kìm được hỏi, kẻ ra tay với Côn Lôn giới, rốt cuộc là ai? Thật sự là vị Thái Thượng của Diêm La tộc. Thái Thượng nói, việc này, đối với các ngươi mà nói không có ý nghĩa gì, bất luận chư thiên nào của địa ngục giới xuất thủ, kỳ thật đều như nhau, Côn Lôn giới cũng không bị công phá, chúng ta không có tổn thất. Thái Thượng không nói ra, dường như không muốn vì chuyện này mà khiến Trương Nhược Trần và Diêm La tộc trở mặt, nhưng Trương Nhược Trần đã hiểu. Chư thiên của địa ngục giới, hoặc là người có thiên viên vô khuyết, như vậy chỉ có thể là Diêm La Thái Thượng. Thái Thượng nói, Nhược Trần, Khinh Thiền, các con vừa mới phá cảnh, phải mau chóng củng cố cảnh giới. Hình Thiên, căn cơ của con vẫn chưa chữa trị, để Nhược Trần giúp một tay, phải nghe lời một chút, làm việc không được nóng vội. Tất cả lui ra đi thôi, làm những việc các con nên làm. Hoa Ảnh Khinh Thiền và Si Hình Thiên đều rời đi, Trương Nhược Trần lại ở lại. Lạc Thủy Hàn rót đầy cho hắn một ly trà. Trương Nhược Trần nâng chén trà lên, cuối cùng vẫn không khống chế được nỗi thương cảm trong lòng, hốc mắt đỏ lên, nói, Thái Sư Phụ, đã tìm được thủy tổ giới thứ hai của Nho Tổ chưa? Con nghe Vũ Tiền Bối nói, Nho Tổ thứ hai rất có thể là thủy tổ tinh thần lực, hoặc để lại chí bảo chữa trị tinh thần lực. Tuy trạng thái tinh thần của Thái Thượng rất tốt, không có chút nào là dáng vẻ bị thương. Nhưng Trương Nhược Trần lại nghe ra, từng câu từng chữ của ông đều giống như đang trăn trối. Huống hồ, nếu thật sự không có chuyện gì, Thái Thượng sao lại phải tiến vào thủy tổ giới của kiếm tổ? Hiển nhiên là bởi vì, ở ngoại giới, Thái Thượng đã không thể duy trì hình dáng con người, sắp tiêu tán hoàn toàn. Thái Thượng nói, đều đã là thần tôn, sao còn không thể khống chế tình cảm của mình? Trương Nhược Trần bình phục cảm xúc trong lòng, cố gắng che giấu bi thống. Thủy tổ giới thứ hai của Nho Tổ, không ở Côn Lôn giới. Nếu có, chỉ có thể ở tầng thứ 18 của U Minh Địa Lao. Thái Thượng nói. Trương Nhược Trần nói, Thái Sư Phụ còn bao nhiêu thời gian? Thái Thượng cười nói, có thể thấy con và Khinh Thiền đạt tới vô lượng, Thái Sư Phụ đã rất an ủi. Đáng tiếc, cuối cùng không thể đưa phụ thân con từ vận mệnh thần điện ra được. Thái Sư Phụ không cần tự trách, Phụ Hoàng ở vận mệnh thần điện tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Trương Nhược Trần nói. Đi đi, cố gắng tu luyện, sau này Côn Lôn giới giao lại cho con. Thái Thượng lộ vẻ mệt mỏi, Trương Nhược Trần đè nén rất nhiều nghi hoặc trong lòng, không tiếp tục hỏi han, đi ra khỏi kiếm cát. Trương Nhược Trần thả A Nhạc ra, để hắn ở lại kiếm cát tu luyện. Dù được hay không, nhất định phải đi một chuyến Hắc Ám Chi Uyên, có lẽ chỉ có Yêu Đàm Bà La Hoa mới có thể giúp Thái Sư Phụ kéo dài tính mạng. Trương Nhược Trần biết Hắc Ám Chi Uyên hung hiểm, cũng hiểu Yêu Đàm Bà La Hoa trân quý, Thiên Mổ không có khả năng cho hắn, nhưng nhất định phải thử một lần. Hắn thu lại cảm xúc, đang muốn đi đến Tử Vi Cung, thì thấy Kiếp Tôn giả xuất hiện trước mắt. Hai người đều có tâm tư riêng, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trương Nhược Trần đang nghĩ, Tuyên Dương thần lực thủy tổ của Kiếp Tôn giả, giúp Côn Lôn giới tạo ra một cường giả cấp chư thiên, ở phía trước đỉnh lôi. Kiếp Tôn giả thì đang suy nghĩ, làm sao thuyết phục Trương Nhược Trần về chuyện thông gia với Thiên Long giới, dù sao sính lễ hắn đều đã nhận. Cuối cùng, Kiếp Tôn giả dẫn đầu nở nụ cười trên khuôn mặt già nua, vẻ mặt ôn hòa nói, Nhược Trần không hổ là kỳ lân nhi của Trương gia ta, phá vô lượng, tốt, không làm ô danh gia môn. Gặp Thái Thượng rồi chứ? Trạng thái của Thái Thượng không tốt lắm nhỉ, à phải, có một việc, vẫn phải nói với con. Nếu không thì đừng nói nữa, con đang bận. Trương Nhược Trần lách người ra ngoài, trực tiếp tiến vào Tử Vi Cung. Mình lừa lão ta một món di vật thủy tổ, lão già này còn cười được, tuyệt đối không có ý gì tốt. Đi trước là hơn. Kiếp Tôn giả cũng lách người hiện thân theo, chắn trước mặt hắn, vẻ mặt nghiêm túc, nói, bản tôn không phải thương lượng với con, là đến nói cho con biết. Con có biết Ngũ Long Thần Hoàng vì sao mạo hiểm lớn như vậy, ngay cả Thiên Long giới cũng không để ý, đến Ly Hận Thiên giúp các con phá cảnh không? Chẳng lẽ là công lao của lão nhân gia ông? Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn giả có chút đắc ý, nói, hắc hắc, con đoán đúng một nửa, còn một nửa kia thì. Hai vị thần tôn, có chuyện lớn không hay rồi. Tuyết Vô Dạ hóa thành một đạo thần quang, xuất hiện trên đỉnh một tòa cung điện, rồi bay xuống, đến trước mặt bọn họ, dáng vẻ vô cùng vội vàng. Kiếp Tôn giả đang nói đến bên miệng, lại bị cắt ngang, tự nhiên là rất tức giận, trầm giọng nói, bản tôn chỉ là một ngụy thần, đừng gọi lung tung. Có chuyện gì mà vội vàng như vậy, chẳng lẽ sư trí lại đến? không phải Lôi tộc, là Thiên Tinh thần tổ. Lão nhân gia ông ta dẫn đầu thần linh Thiên Tinh văn minh, đến cùng lùng giới Hưng sư vấn tội. Tuyết Vô Dạ nói. Ai? Thiên Tinh thần tổ, Hưng sư vấn tội. Kiếp Tôn giả có chút mộng, hoàn toàn không hiểu có mối quan hệ logic gì ở đây. Chiến trường tinh không vẫn còn rất bất ổn, thần chiến thường xuyên bùng nổ, thần linh Thiên Tinh văn minh đến cùng lùng giới Hưng sư vấn tội là ý gì? Trương Nhược Trần âm thầm thở dài một hơi, nói, chắc chắn là ông gây ra chuyện, mau đi đi. Sao có thể là lão phu gây ra chuyện? Kiếp Tôn giả nói. Trương Nhược Trần nói, không phải ông gây ra chuyện, Thiên Tinh thần tổ, tồn tại cấp chư thiên như vậy, sao tự mình đến cùng lùng giới hỏi tội? Tu sĩ khác, không có tư cách này. Chắc chắn là ông phạm phải chuyện gì đó 10 vạn năm trước. Kiếp Tôn giả cảm thấy Trương Nhược Trần nói có lý, lẩm bẩm trong lòng, bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện 10 vạn năm trước, liệu có chỗ nào đắc tội với Thiên Tinh văn minh hay không? Ông sợ nhất là, trong số những hồng nhan tri kỷ kia, có hậu duệ trực hệ của Thiên Tinh thần tổ. Bởi vì số lượng quá nhiều, thân phận chính xác của rất nhiều hồng nhan tri kỷ, ông cũng không rõ ràng lắm. Và nhất trong đó có một người là con gái, hoặc cháu gái của Thiên Tinh thần tổ, thì phiền toái thái thượng ẩn lui thủy tổ giới, Long chủ chưa trở về, Thiên Cốt nữ đế củng cố cảnh giới. Bởi vậy, cùng lùng giới hiện giờ chỉ có thể để Kiếp Tôn giả độc diễn chính. Nếu có thể tránh, Kiếp Tôn giả đã sớm chuồn mất. Thông Thiên thần điện đã sơ bộ chữa trị, tọa lạc tại trung vực, rộng lớn tráng lệ. Mặc dù thiếu thốn Thông Thiên tháp, nhưng thái thượng đã đem thiên địa linh căn bàn đào thụ cấy ghép đến trong thần điện. Thần điện đang từng bước khôi phục vinh quang ngày xưa, phương viên mấy chục vạn dặm đều hóa thành thần thổ. Kiếp Tôn giả lựa chọn Thông Thiên thần điện để hội kiến chư thần của Thiên Tinh văn minh. Nếu Thiên Tinh thần tổ dám làm loạn, hắn hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng của thần điện để tự vệ. Kỳ thật, kiếm các thích hợp hơn. Nhưng tầng thứ 18 của kiếm các dù sao cũng là thủy tổ giới, là bí ẩn chí cao của Côn Lôn giới, tự nhiên không thể để cho ngoại nhân biết được. Huống chi, trạng thái của thái thượng không thể bại lộ. Kiếp Tôn giả còn trông cậy vào việc, dù là một ngày nào đó thái thượng biến mất, trong vài vạn năm tới, vẫn có thể dựa vào việc không rõ sinh tử của người đó để chấn nhiếp các phương cường địch. Thiên Tinh văn minh khí thế hung hung, lấy Thiên Tinh thần tổ cầm đầu, hơn 10 vị thần linh giáng lâm đến bên ngoài Thông Thiên thần điện, dưới chân cầu thang. Thiên Tinh thần tổ nhìn về phía chúng thần sau lưng, nói, một tháng trước, Trương Nhược Trần, Hoa Ảnh Khinh Thiền, Si Hình Thiên một nhóm đã tiến vào Nam Phương vũ trụ, hiện tại khẳng định đã trở lại Côn Lôn giới. Đều nghe cho kỹ đây. Chờ một lát, vô luận nhìn thấy ai, cho dù là thái thượng của Côn Lôn giới, cũng phải xuất ra bộ dạng muốn chơi liều, phải dựa vào lý lẽ biện luận, phải đủ mạnh mẽ. Lý, ở bên ta. Vâng, cẩn tuân pháp chỉ của lão tổ tông. Hơn 10 vị thần linh trùng trùng điệp điệp tiến vào Thông Thiên thần điện. Thiên Tinh văn minh không chỉ có hơn 10 vị thần linh. Những người đến đây đều thuộc mạch của Thiên Tinh thần tổ, là thúc phụ, trưởng bối của Ngư thần tỉnh. Kiếp Tôn giả ngồi trên vị trí cao nhất của đại điện, rất chột dạ, dần dần bắt đầu thấp thỏm không yên. Trong chư thần của Thiên Tinh văn minh, có mấy vị nữ thần linh nhìn Kiếp Tôn giả với ánh mắt 10 phần băng lãnh, sát khí rất nặng. Xác thực mà nói, tất cả mọi người sát khí đều rất nặng, phản phất như đến đòi nợ. Kiếp Tôn giả ưỡn thẳng sống lưng, đứng dậy nghênh đón, cười lớn một tiếng, thần tổ giá lâm Côn Lôn, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Tình hình gần đây ở tinh không chiến trường như thế nào? Có cần bản tôn đến viện trợ không? Hừ. Thiên Tinh thần tổ trực tiếp bộc phát thần uy mạnh mẽ, không nể mặt Kiếp Tôn giả, trầm giọng nói, đừng làm bộ dạng này. Hôm nay nếu không cho lão phu một cái giá thỏa mãn, đừng trách lão phu không nể mặt tiên tổ của ngươi. Bất Động Minh Vương đại tôn anh hùng cái thế là thế nào, sao lại có hậu nhân bại hoại như vậy? Tin hay không lão phu sẽ đến trước mộ của Bất Động Minh Vương đại tôn, viết xuống 4 chữ Tà Nịnh chi tộc, tặng cho các ngươi. Để cho các ngươi đời đời kiếp kiếp đều chịu thoá mạ. Kiếp Tôn giả luôn lấy Phục Hưng gia tộc làm mục tiêu nguyện cảnh, muốn tái hiện vinh quang của thủy tổ gia tộc. 4 chữ này của Thiên Tinh thần tổ không gây sát thương cao, nhưng tính vũ nhục lại rất mạnh. Bất quá, thông qua lời nói của Thiên Tinh thần tổ, Kiếp Tôn giả càng thêm vững tin, xem ra đúng là năm đó mình dẫm phải mình, không cẩn thận trêu chọc đến nữ tử của Thiên Tinh văn minh. Thiên Tinh thần tổ tính tình vừa cứng vừa thối, dám ngay mặt trách cứ Thiên Tôn, đây là chuyện thiên hạ đều biết. Kiếp Tôn giả thật sự không dám cứng rắn với hắn. Kiếp Tôn giả lần nữa nhìn từng vị nữ thần linh trong chư thần của Thiên Tinh văn minh, muốn biết khổ chủ rốt cuộc là ai, ánh mắt khóa chặt vào một vị Thái Hư đại thần. Vị Thái Hư đại thần này là tổ mẫu của Ngư thần tỉnh, phong khinh lãnh, trong chừng 30 tuổi, không lộ vẻ già, dung mạo không tầm thường, nở nang lại ưu nhã. Luận về tuổi tác và tu vi, đây là người có khả năng lớn nhất. Hơn nữa, nàng đứng rất cao, trực diện hướng về phía hắn. nhưng Kiếp Tôn giả thật sự không có ấn tượng. Phong Khinh Lãnh thấy Kiếp Tôn giả nhìn mình, lập tức nghĩ đến lời thần tổ đã nói trước đó, hừ lạnh một tiếng, lão già, ngươi đừng hòng chống chế. Chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực, dù là làm ầm ĩ đến chỗ Thiên Tôn, Trường gia các ngươi cũng phải trả giá đắt mới được. Chuyện này làm ầm ĩ lên thì không hay lắm đâu. Cũng đừng kinh động đến Thiên Tôn. Kiếp Tôn giả hạ thấp giọng nói. Tổ phụ của ngư thần tỉnh, ngư thương sinh, tiến lên, đã rút chiến kiếm ra, nói, lão thất phu, ngươi còn biết xấu hổ. Thiên Tinh thần tổ ngăn ngư thương sinh và Phong Khinh Lãnh đang muốn ra tay đánh nhau lại, nói như vậy, ngươi cũng biết chuyện này. Hơn nữa nhận, cũng chỉ biết không rõ ràng lắm. Kiếp Tôn giả muốn xác nhận một phen, nhìn về phía Phong Khinh Lãnh, hỏi, xin hỏi vị thần linh này xưng hô như thế nào? Ngư thương sinh nói, nàng chính là thiên nữ phong tộc ngày xưa, sau gả cho lão phu làm vợ, danh hiệu Khinh Lãnh đại thần. Kiếp Tôn giả hít vào một ngụm khí lạnh, cuối cùng biết chuyện ngày hôm nay lớn đến mức nào, đây là lập tức đắc tội Thiên Tinh Văn Minh và phong tộc. Chuyện này đánh chết cũng không thể nhận. Hơn nữa, hắn đối với Phong Khinh Lãnh thật sự không có một chút ấn tượng nào. Kiếp Tôn giả lập tức cứng rắn, nói, làm càn. Nơi này là Côn Lôn giới, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi thật sự cho rằng Thái Thượng đã vẫn lạc, liền có thể tùy tiện an trí một cái tội danh, cầm Côn Lôn giới ra khai đao. Bản Tôn còn ở đây. Trương gia tuyệt không tiếp nhận bất luận cái gì sự làm bẩn. Kiếp Tôn giả nhìn ra Thiên Tinh thần tổ chỉ là một đạo phân thân đến đây, chân thân khẳng định còn trấn thủ tại tinh không chiến trường. Thế là, hắn vung tay áo, quay người đi về phía thần tọa trên cùng của cung điện, nắm chắc khí chất người thừa kế thủy tổ, nói, không phục thì đến chiến là được. Thiên Tinh thần tổ biết Kiếp Tôn giả vốn không biết xấu hổ, chỉ là không ngờ hắn lại bao che Trương Nhược Trần như vậy. Thiên Tinh thần tổ nhíu mày, hỏi, Hoa Ảnh lão nhi thật sự đã vẫn lạc? Không thể trả lời. Kiếp Tôn giả ngồi xuống trên thần tọa, hai tay đặt trên lan can, ngước cổ, nhìn xuống chư thần của Thiên Tinh Văn Minh, nói tiếp, chư vị mời trở về đi. Khi có Bản Tôn ở đây, bất kỳ ai cũng đừng hòng khi nhục Côn Lôn giới. Lần sau cũng đừng dùng loại thủ đoạn không ra gì này nữa. Trong lòng Kiếp Tôn giả thật ra rất khẩn trương, và nhất Thiên Tinh thần tổ thật sự nắm trong tay chứng cứ xác thực nào đó, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ bị phong tộc và Thiên Tinh Văn Minh liên hợp thảo phạt. Ngươi cũng chỉ dùng thủ đoạn đánh trống lảng, thật đúng là phù hợp với thanh danh không biết xấu hổ của ngươi. Nếu không có chứng cứ xác thực, bản tọa sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Thiên Tinh thần tổ đối mặt với Kiếp Tôn giả, quát, bách chiến. Thấy Thiên Tinh thần tổ có lực lượng chân thật như vậy, tìm Kiếp Tôn giả chìm xuống đáy vực, đã bắt đầu suy nghĩ xem nên trốn vào tổ địa hay thủy tổ giới. Bách chiến tinh quân bước ra, ngón tay hướng vào hư không điểm một cái. Một tầng màn nước xuất hiện, trên màn nước hiện ra hình ảnh năm đó ở chân lý thiên vực, Trương Nhược Trần bức bách thiên nữ của Thiên Tinh viết hôn thư. Đồng thời, từng hàng văn tự màu đỏ như máu xuất hiện trên màn nước. Thời không truyền nhân Trương Nhược Trần túng Mỹ, thiên tư tuyệt đại, phẩm hạnh đoan chính, là nam tử ta cảm mến ngưỡng mộ. Hôm nay, ta, thiên nữ ngư thần tỉnh của Thiên Tinh, lấy danh dự bách chiến tinh quân lập thệ, tự nguyện cùng thời không truyền nhân Trương Nhược Trần kết làm liên canh. Năm đó bách chiến tinh quân đang tu luyện ở chân lý thiên vực, khi lời thề được lập bằng danh dự của hắn, thần hồn liền sinh ra cảm ứng, đem tất cả hình ảnh đều khắc sâu vào trong thần hải. Bao gồm cả việc Trương Nhược Trần kéo váy của thiên nữ Thiên Tinh, dùng nó làm vải lụa hôn thư, mạnh giải đai lưng của thiên nữ Thiên Tinh để làm tín vật đính nhước. Trong thần điện, rất nhiều thần linh của Thiên Tinh Văn Minh lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh Trương Nhược Trần bức bách ngư thần tỉnh viết hôn thư, lập tức lửa giận bùng cháy. Ngư Thương Sinh tức giận đến phát run, nói, thằng nhãi ranh không thể tha thứ. Tỉnh Nhi là thiên chủ tương lai của Thiên Tinh Văn Minh ta, thế mà bị nhục nhã đến mức như vậy. Ngư Thái Chân nói, Kiếp Tôn giả, đừng bao che Trương Nhược Trần nữa. Nếu hắn là đàn ông, thì lập tức cút ra đây. Trốn đi có gì tài ba? Phong Khinh Lãnh nói, Thiên Tinh Văn Minh ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão thất phu, mặc kệ ngươi là ngụy thần hay thần tôn, ngươi cũng không bảo vệ được hắn. Nếu không có một lời giải thích, thần tổ chân thân chắc chắn sẽ giáng lâm. Mắt Kiếp Tôn giả đã sớm trợn tròn. Tiếp theo, hắn vỗ một chưởng lên lan can, đánh vỡ nát thần tọa dưới thân, đứng dậy gầm thét, nghiệt chướng. Trương gia gia môn bất hạnh, thế mà lại sinh ra một tên hỗn trướng như vậy, mất mặt quá. Sự bộc phát đột ngột của Kiếp Tôn giả khiến chư thần của Thiên Tinh Văn Minh đều giật mình. Trong đại điện, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Kiếp Tôn giả nhìn về phía đông vực tổ địa, nói, đều là lỗi của lão phu, không giáo dục hắn tử tế, mặt mũi liệt tổ liệt tông đều bị một mình hắn làm mất hết. Một thế anh danh của đại tôn hủy trong tay tên tiểu súc sinh này. Trước đó lo lắng hải hùng lâu như vậy, lại bị quở trách, lại bị mắng là lão thất phu, Kiếp Tôn giả lại chột dạ, một câu phản bác cũng không dám nói. Ai biết, chuyện này lại không hề liên quan đến mình, suýt chút nữa phải gánh tội thay. Trong lòng Kiếp Tôn Giả vô cùng tức giận. Kiếp Tôn Giả tìm được Ngư Thần Tỉnh trong chư thần của Thiên Tinh Văn Minh, bước nhanh đi lên, hốc mắt ương ước, thở dài một tiếng thật dài, ngàn sai vạn sai, đều là Trương Nhược Trần sai. Nha đầu, đừng quá đau khổ, bản tôn sẽ làm chủ cho con. Ngư Thần Tỉnh trước khi xuất phát đã được ăn mặc một phen, trông rất gầy gò tiêu tụy, điềm đạm đáng yêu, trong mắt từ đầu đến cuối đều ngậm lệ quang, phản phất như nhiều năm như vậy vẫn luôn lấy nước mắt rửa mặt, phản phất mỗi đêm đều sẽ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Kiếp Tôn Giả nói, hồn thư đâu? Không phải là bản tôn không tin các ngươi, thật sự là thằng nhóc kia quá ngỗ nghịch, hơn nữa hiện tại đã đạt đến vô lượng cảnh, lời của lão tổ tông ta chưa chắc nó đã nghe. Nhưng nếu đem hồn thư giao cho thái thượng tự nhiên sẽ trị nó. Khi biết được tin Trương Nhược Trần phá cảnh đạt đến vô lượng từ miệng Kiếp Tôn Giả, chư thần của Thiên Tinh Văn Minh đều chấn kinh. Nhanh quá! Đạt tới vô lượng, vậy thì thật sự là một phương tôn sư, có thể triệt để ngồi vững vị trí giới tôn của kiếm giới. Nhưng sự biến đổi trước sau của Kiếp Tôn Giả thực sự quá lớn, tất cả mọi người đều có chút không kịp phản ứng. Ngư Thương Sinh lo lắng Kiếp Tôn Giả chỉ diễn trò, nói, hôn thư tự nhiên là bị Trương Nhược Trần cầm đi. Muốn chứng thực việc này, trực tiếp đối chất nhau là được. Hắn ở đâu? Chắc chắn là ở Côn Lôn giới, đúng không? Ngoài ý muốn, Kiếp Tôn Giả rất quả quyết, không hề dây dưa dài dòng, nói, được, lão phu sẽ dẫn các ngươi đi ngay. Đám người lần lượt đi ra khỏi thần điện. Bên tai Thiên Tinh Thần Tổ vang lên giọng nói của Thái Thượng, ánh mắt dần trở nên thâm thúy. Hắn đường đường là chư thiên, tự nhiên không thể chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà đến Côn Lôn giới một chuyến. Thực ra, hắn mượn cớ này để mật hội với Thái Thượng ở Côn Lôn giới. Một là muốn làm rõ trạng thái cụ thể của Thái Thượng. Hai là muốn thương nghị về việc có nên tham gia đại hội chư thiên hay không. Nếu không có chuyện của Trương Nhược Trần và Ngư Thần Tỉnh, việc đến Côn Lôn giới chắc chắn sẽ bị Hạo Thiên và chư thiên của Thiên Đình nghi ngờ, cho rằng Thiên Tinh Văn Minh và Côn Lôn giới đang chuẩn bị bỏ trốn. Ngược lại, đem chuyện của Trương Nhược Trần và Ngư Thần Tỉnh làm ầm ĩ lên, vô luận tình thế sau đó phát triển như thế nào, đều tạo cho người ta một hình ảnh quang minh chính đại, hợp tình hợp lý. Điều này có thể giúp Thiên Tinh Văn Minh giành được nhiều quyền chủ động hơn ngày hè oi ả, kiều dương như thiêu đốt. Bên ngoài kiếm cát, có một tòa thánh hồ trải dài 300 dặm, nước biếc dạt dào, sương trắng lững lờ như khói. Ven hồ, trúc xanh rợp bóng, kỳ hoa đua nở. Trên mặt hồ, ánh sáng chói lòa, kiếm khí tung hoành. Trương Nhược Trần ngồi trong trúc đình ven hồ, cùng Trì Côn Lôn, Tuyết Vô Dạ phẩm trà cổ. Trong lò than, thủ than cháy đỏ, ấm nước suối reo vang. Cách trúc đình 30 bước, một nhà công che mặt trắng tấu nhạc, kỹ nghệ siêu quần, âm thanh như suối reo trên núi cao, như tuyết trắng mùa xuân, hiển nhiên là thánh thủ cầm tông. Theo lời Trì Côn Lôn, đó là lục công chúa đế quốc, Trương Cảnh Du. Nói cách khác, là con gái thứ sáu của hắn, cháu đích tôn của Trương Nhược Trần. Tuyết Vô Dạ ngước nhìn người múa kiếm trên mặt hồ, cảm thán, 10 năm một tiểu thời đại, trăm năm một đại thời đại. Hơn ngàn năm trôi qua, giang sơn lại có người tài, lớp người mới thay lớp người cũ. Chúng ta đều già rồi. Trong mắt phàm nhân, chúng ta thực sự đã già. Nhưng trong thế giới thần linh, lại mới vừa chào đời, Trương Nhược Trần nói. Trì Côn Lôn tiếp lời, sao lại phân chia mới cũ? Sinh mệnh chẳng phải đang sinh sôi và truyền thừa. Trương Nhược Trần cười đáp, kỳ thực nằm ở hoàn cảnh. Hoàn cảnh thích hợp sinh mệnh sinh tồn, sinh mệnh sẽ chọn sinh sôi. Ngược lại, hoàn cảnh ác liệt, không thích hợp sinh tồn, sinh mệnh sẽ truy cầu vĩnh sinh. Hiện tại Côn Lôn giới vui vẻ phồn vinh, nhân tài đời mới xuất hiện lớp lớp, chẳng phải nói rõ nội bộ hoàn cảnh yêu việt, yên ổn tường hòa, một điềm thịnh thế. Trì Côn Lôn nói, tất cả đều do chư vị đại năng thần cảnh chém giết mà có, đặc biệt là Thái Thượng, lão nhân gia ông ấy tọa trấn Côn Lôn giới, Côn Lôn giới mới có nhiều năm thái bình thịnh thế. Trương Nhược Trần nói, Côn Lôn giới không chỉ cần Thái Thượng, mà còn cần nỗ lực của hết thế hệ này đến thế hệ khác. Tu sĩ thế hệ trước, cuối cùng có ngày tàn lụi. Trầm mặc hồi lâu, Trì Côn Lôn đứng dậy, nói, phụ thân, con chuẩn bị thoái vị. Trương Nhược Trần nhìn hắn, chờ đợi. Trì Côn Lôn nói, Khổng Nhạc vì tu hành, đến địa ngục giới. Hồng Trần vì tu hành, tiến vào chân lý thần điện bế quan, rất có thể sẽ xông phá giới tuyến 40.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, trở thành một nguyên hội cấp thiên tài của thời đại này. Nhìn tiểu sư muội tu hành bao nhiêu năm, đã đạt tới đại thánh bách gia cảnh, khí thế hùng hổ, thành tựu tương lai tuyệt không thua Hồng Trần. Nếu con không thoái vị, bị thế tục trì hoãn, chắc chắn sẽ bị các nàng bỏ xa. Thần linh nên có con đường của thần linh, thế tục vẫn nên giao cho tu sĩ thế tục. Trương Nhược Trần nâng chung trà, nhấp một ngụm, tự mình quyết định, không cần xin chỉ thị ta. Trì Côn Lôn nắm chắc trong lòng, ánh mắt càng thêm kiên định. sau này có tính toán gì? Trương Nhược Trần chợt hỏi. Trì Côn Lôn đáp, còn muốn đến Hắc Ám Chi Uyên tu hành. Đi tìm sư tôn của ngươi. Trương Nhược Trần biết được từ Long Chủ, Diêm Thị Hắc Ám Chi Uyên, dưới sự dẫn dắt của Ngũ Thanh Tông, đã gia nhập kiếm giới. Nhưng Diêm Vô Thần lại tiến vào Hắc Ám Chi Uyên khổ tu. Trì Côn Lôn lắc đầu, không. Con cho rằng Hắc Ám Chi Uyên là một nơi lịch luyện tuyệt hảo, giúp con tăng tu vi nhanh hơn. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, Hắc Ám Chi Uyên, ngươi đừng đến. Hãy đến không gian thần điện. Ngươi là không gian trưởng khống giả, chủ tu không gian chi đạo, không vào không gian thần điện tu hành, e rằng khó ngộ không gian chân lý. Tuyết Vô Dạ sắc mặt cổ quái, nói, ngươi và không gian thần điện kết thù không nhỏ. Hơn nữa, đại trưởng lão không gian thần điện là thành viên Lượng tổ chức, bị ngươi bắt được, ngươi không quên chứ? Lượng tôn sau lưng hắn, vẫn chưa tìm thấy. Côn Lôn đến không gian thần điện tu luyện, tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Hắc Ám Chi Uyên nguy hiểm hơn không gian thần điện gấp 10 lần. Ít nhất, ở ngoài sáng, nó an toàn. Trương Nhược Trần nhìn Trì Côn Lôn, hỏi, ngươi nghĩ sao? Phụ thân muốn con đến không gian thần điện điều tra manh mối Lượng tổ chức. Trì Côn Lôn hỏi, ngươi chưa có tư cách đấu pháp với Lượng Tôn. Lần này đi chỉ là tu hành, đồng thời sống sót. Trương Nhược Trần lấy thần tôn phù, đưa cho hắn, nói thêm, khi rời đi, con có thể bái phỏng kiếp tôn, cầu một kiện di vật thủy tổ. Có cầu được hay không, tùy vào bản lĩnh. Trì Côn Lôn nhận thần tôn phù, chấp nhận an bài của Trương Nhược Trần. Trên mặt hồ, kiếm quang tan đi. Một thân ảnh tuyệt lệ xuất trần thu kiếm, hiện ra, như chuồn chuồn lướt nước, dẫm lên một đạo hắc bạch thái cực ấn, mặc đạo bào xanh, tóc dài đen nhánh, một trăm búi tóc, tựa lăng ba tiên tử, không chút khói lửa. Nàng bay đến ngoài trúc đình, cúi đầu với Trương Nhược Trần, nói, sư tôn, bộ Quang Minh kiếm pháp con tự sáng tạo thế nào? Thanh Thiến là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Trương Nhược Trần, con gái đại sư huynh Thanh Tiêu. Từ khi bái Trương Nhược Trần làm sư đến nay, tuy chỉ có 200 năm. Nhưng nàng dành phần lớn thời gian tu luyện trong kiếm các, thời gian tu luyện thực tế vượt quá ngàn năm. Hiện tại, nàng tu vi đại thánh bách gia cảnh. Thực ra, nàng đã có thể đột phá vào thiên vấn cảnh, chỉ vì tu luyện viên mãn nhị phẩm thánh ý, nên luôn áp chế tu vi. Chỉ được kỳ hình, không đạt chân lý quang minh. Trương Nhược Trần đánh giá ngắn gọn. Trương Cảnh Du đang gãy đàn, khẽ giật mình, không ngờ tổ phụ lại khắc nghiệt đến vậy. Thanh Thiến được xưng tụng là người thứ nhất của đời mới Côn Lôn giới, danh tiếng vang dội ở thiên đình, khiến tu sĩ vạn giới cùng thế hệ phải cúi đầu, ngay cả Trương Hồng Trần, người thứ nhất thế tục, cũng cảm thấy áp lực, phải bế quan ở chân lý thần điện. Tu sĩ các giới ở thiên đình đều nói, trước có Hồng Trần kiếm, sau có Thanh Tiên Tử. Côn Lôn lại có kinh hồng khách, vạn giới chư thiên đệ nhất nhà. Nhưng một kỳ nữ kinh diễm tuyệt luôn như vậy, sáng tạo ra Quang Minh kiếm pháp cao thâm mạc trắc, lại bị đánh giá chỉ được kỳ hình, ai nghe mà không chán nản. Trương Nhược Trần đổi giọng, với tu vi bách gia cảnh của con, có thể kết hợp Quang Minh chi đạo và kiếm đạo, đắc kỳ hình, đã là không dễ. Thanh Thiến, con chủ tu Quang Minh chi đạo và Hắc Ám chi đạo. Thanh Thiến đứng ngoài đình, như một đóa sen sau cơn mưa, tự nhiên linh động, mang theo cảm giác tự tại mờ mịt, nói, đệ tử tu Tiên Thiên Đạo Pháp, rồi qua ngộ Thái Cực Lưỡng Nghi Đạo ấn sư tôn lưu lại, từ trong lưỡng nghi ngộ ra Quang Minh và Hắc Ám, sinh và tử, trắng và đen, trời và đất. Trương Nhược Trần gật đầu, vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi. Vô cực không thể diễn tả bằng lời, nhưng nếu con ngộ đạo từ trong thái cực, có lẽ có cơ hội tu luyện ra chuẩn nhất phẩm thánh ý ngộ đạo từ trong lưỡng nghi, vậy nhị phẩm thánh ý là cực hạn của con. Đệ tử chưa thấy thái cực. Thanh Thiến vốn dĩ như mây trôi nước chảy, trong giọng nói thoáng chút tiếc nuối. Tuyết Vô Dạ nói, đã rất tốt rồi. Chư thiên vạn giới có bao nhiêu tu sĩ? Nhưng một nguyên hội cũng chỉ có một hai người tu luyện ra viên mãn nhị phẩm thánh ý. Nguyên hội này là đại tranh chi thế vạn cổ khó gặp. Nguyên hội cấp thiên tài tu luyện ra viên mãn nhị phẩm thánh ý cũng chỉ có 5 người. Thánh ý của vạn bối chưa viên mãn, Thanh Thiến đáp. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thánh ý đan, lơ lửng trong lòng bàn tay, chậm rãi đẩy ra. Đan này do Diêm La tộc Thái Thượng luyện chế, đoạt được trong Thú Thiên Đại Yến, có lẽ giúp được con. Con chủ tu Quang Minh và Hắc Ám, phụ tu kiếm đạo, dung ba đạo này, không tu luyện ra được viên mãn nhị phẩm thánh ý, kiếm đạo dương cương, con phải tu luyện một loại đạo thuộc tính âm nhu, mới có thể cân bằng. Trương Nhược Trần nâng hai tay, giữa song chưởng, một đạo thái cực tứ tượng đồ bao phủ toàn bộ thiên khung hiện ra, co lại nhanh chóng, bay ra, lạc ấn trên một vách đá bên bờ thánh hồ. Vi sư đã tứ tượng viên mãn, còn qua ngộ đạo ấn này, hẳn sẽ giúp con ngộ đạo. Thanh Thiến nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Trương Nhược Trần thả toàn bộ quang minh áo nghĩa cướp được từ Kha Dương Thiện và các thần linh khác, vung tay áo đánh vào người Thanh Thiến. Lập tức, da thịt Thanh Thiến tỏa bạch quang thánh khiết, óng ánh long lanh, tiên cơ ngọc cốt, như thiên tiên tử hạ phàm. Con muốn tự sáng tạo quang minh kiếm pháp, những áo nghĩa này hẳn sẽ giúp được con. Đồng thời, quang minh thần bào từng thuộc về Kha Dương Thiện, sau khi được Trương Nhược Trần tế luyện lại, cũng khoác lên người nàng. Ai cũng thấy, Trương Nhược Trần yêu thích vị đệ tử nhỏ tuổi nhất này, ký thác kỳ vọng lớn lao. Ngay cả thần linh như Tuyết Vô Dạ cũng không ngừng hâm mộ, muốn lập tức bái sư. Trương Nhược Trần nhìn Trương Cảnh Du đã ngừng gãy đàn và chuẩn bị rời đi, hiểu được nguyên nhân an bài của Trì Côn Lôn. Trương Nhược Trần gọi nàng lại, nói, Lục nha đầu, con tu luyện tinh thần lực, tổ phụ không có nhiều thời gian chỉ điểm, viên thần đan tinh thần lực này, con cầm lấy. Một viên thần đan trực tiếp chui vào người Trương Cảnh Du, phong ấn trong tâm hải nàng. Đa tạ tổ phụ. Trương Cảnh Du ôm đàn, cúi đầu thật sâu. Trương Nhược Trần cảm thấy kỳ lạ, không cẩn thận đã thành lão tổ tông của bộ tộc, rõ ràng cảm thấy mình vẫn là một thanh niên nhiệt huyết, chứ không hề tang thương. Khí tức của kiếp tôn giả và chư thần văn minh thiên tinh ngày càng gần. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, các ngươi lui ra đi thôi. Tuyết Vô Dạ, Trì Côn Lôn, Trương Cảnh Du lần lượt rời đi. Thanh Thiến lấy vách đá có thái cực tứ tượng đồ, hóa thành một đạo thanh hồng, tay áo bồng bềnh, biến mất trong cửa tháp kiếm cát. Không lâu sau, tiếng bước chân dồn dập. Cùng với giọng của kiếp tôn giả dẫn đường, thấy không, hắn ở chỗ này, là chân thân. Tiếng xì xào vang lên, vây quanh nơi này, đừng để hắn chạy thoát, hắn dù sao cũng là thần tôn, chúng ta. Sợ gì, thần tổ ngay tại Côn Lôn giới. Kiếp tôn giả cùng mười mấy vị thần linh của thiên tinh văn minh tiến vào bên ngoài trúc đình. Các thần linh khác, bao vây tứ phía. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, một bên pha trà, vừa nói, chư vị quý khách đường xa đến đây, sao lại giận dữ như vậy? Không bằng ngồi xuống, uống một chén trà. Kiếp tôn giả dẫn đầu gây khó dễ, nói, uống cái gì mà uống? Mau đem hôn thư lấy ra. Hôn thư gì? Trương Nhược Trần hỏi. Dám làm không dám nhận à, người ta trưởng bối tìm tới tận cửa rồi, còn giả ngây giả ngốc, ta còn thấy xấu hổ thay ngươi. Mặt mũi để đâu rồi? Tiểu cô nương, lại đây. Kiếp tôn giả vẫy tay gọi thiên tinh thiên nữ. Ngư thần tỉnh dẫm lên những bước chân nhẹ nhàng như thục nữ, cúi đầu đi đến bên cạnh kiếp tôn giả, dáng vẻ thận trọng, tự như một vị khuê nữ thâm cư. So với thiên tinh thiên nữ ngày xưa tay cầm quạt lông, anh tư bộc phát, cứ ngỡ là hai người khác nhau. Ngươi nhìn xem đi, một cô nương tốt như vậy, vì chuyện ngươi gây ra năm đó mà tiều tụy thành ra thế này. Ngươi nếu không chịu trách nhiệm, bản tôn chỉ có thể dùng gia pháp. Kiếp tôn giả hung tợn nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần cuối cùng cũng dừng trên người ngư thần tỉnh, cười nói, thì ra là thiên nữ điện hạ, đã lâu không gặp. Ngươi đến đây vì quyển hôn thư năm đó. Ngư thần tỉnh không nói một lời. Đây là ý của các trưởng bối, bảo nàng không cần nói gì, cứ giao hết cho họ. Ngư thương sinh ánh mắt như lửa, nói, Trương Nhược Trần, ngươi nhận rồi hả? Gió thổi rèm châu trên sàn ngang trúc đình, phát ra âm thanh va chạm êm tai, như châu ngọc rơi trên mâm bạc. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm nói, chuyện năm đó, cách làm của ta quả thật có chút cực đoan. Nhưng về sau, ta và thiên nữ điện hạ đã có rất nhiều lần hợp tác, kết giao tình hữu nghị thâm hậu. Tại Long Thần Điện, ta có thể đã cứu tính mạng thiên nữ, đúng không? Đồng thời, điểm yếu trong tâm cảnh của thiên nữ cũng là ta giúp ngươi bù đắp, phải không? Ta vốn cho rằng thiên nữ lòng dạ khoáng đạt, đã không còn so đo chuyện đó. Ngư thần tỉnh ngược lại đã sớm buông bỏ, dù cảm thấy Trương Nhược Trần lúc đó rất hỗn trướng, nhưng về sau nhiều lần hợp tác, đã biến chiến tranh thành tơ lụa. Thậm chí, nàng cảm thấy hắn khi hư hỏng còn có mị lực hơn, mỗi lần hồi tưởng lại đều có cảm giác khác thường. Lúc hắn đứng đắn nghiêm túc lại tạo cảm giác xa cách. Tự như giờ phút này, hắn an tĩnh ngồi ở đó, không thèm nhìn ánh mắt của chư thần thiên tinh văn minh, vô hình trung toát ra khí thế thần tôn, khiến người ta sinh lòng kính sợ. Ngư thần tỉnh nhớ lại lời thần tổ đã nói, bây giờ tinh không phòng tuyến đã bị phá hủy, cường giả thời cổ liên tục xuất thế, không ai biết thiên tinh văn minh sẽ hóa thành kiếp trần lúc nào. Nhất định phải mưu tính nhiều đường lui, kiếm giới cần có một mầm lửa của thiên tinh văn minh. Khi đến đây, tổ phụ đã mật âm với nàng, cùng lùng giới đời mới cao thủ nhiều như mây, chắc chắn có liên quan đến nhất phẩm thần đạo của Trương Nhược Trần, đó là dấu hiệu thủy tổ xuất thế. Thủy tổ đắc đạo, cử giới huy hoàng. Thiên tinh văn minh không thể bỏ lỡ cơ hội thừa vận khí này mà bay lên. Người có chút tình cảm nào với Trương Nhược Trần không, dù chỉ là một tia. Lúc này, ngư thần tỉnh đột nhiên lên tiếng, nói, Nhược Trần thần tôn nói vậy có chút không đúng, sao chỉ nhớ ngươi đã giúp thần tỉnh. Lại quên thần tỉnh cũng giúp ngươi rất nhiều. Lần tiến đánh Tu Di đạo tràng, trận chiến Khổng Tước Sơn Trang, còn có trận giao đấu với đại quân địa ngục giới tại Trung Ương Hoàng Thành. Nếu bàn về nhân tình, thần tỉnh chưa từng thiếu ngươi. Bây giờ Nhược Trần công tử đã biến thành Nhược Trần thần tôn. Cửu Thiên Thần Long vừa nhảy lên, liền muốn phụ lòng năm xưa. Giờ phút này, ngươi thần tỉnh đâu còn vẻ tiều tụy, ánh mắt sáng như sao, rõ ràng ăn nói khéo léo. Trương Nhược Trần nói, phụ lòng, dùng ở đây không thỏa đáng lắm. Thấy Trương Nhược Trần khí thế giảm xuống, ngươi thần tỉnh thừa thắng xông lên, bước vào trúc đình, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, sao lại không thỏa đáng. Chuyện hôn thư, ta lòng dạ rộng lớn, có thể không truy cứu, dù sao chúng ta thực sự đã đồng sinh cộng tử. Nhưng, ngươi có thể xem như chuyện xưa chưa từng xảy ra sao? Hơn nữa còn cho rằng ngươi có ân với ta, có thể mang ân trả nợ. Ngư thần tỉnh nháy mắt một cái, hàng mi thon dài, thiếu chút nữa đã nói ra hai chữ tra nam. Chư thần bên ngoài trúc đình, im lặng hẳn. Xem ra không cần bọn họ ra mặt, chỉ cần Trương Nhược Trần còn muốn mặt mũi, đấu võ mồm, tuyệt đối không lại ngư thần tỉnh. Kiếp tôn giả cũng giật mình, tự thấy coi thường vị thiên tinh thiên nữ này, có thể được phong làm người thừa kế của một cổ văn minh, quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Cứ như vậy, sinh hài tử, chắc là không đến nỗi ngốc nghếch. Ngư thần tỉnh nói, ta thật ra vẫn luôn có một mối nghi hoặc, nếu chúng ta đã là bạn thân, vì sao Nhược Trần thần tôn vẫn chưa trả lại hôn thư cho thần tỉnh? Chẳng lẽ thật sự là quên rồi? Thật ra hôn thư và chiếc đai lưng kia đã sớm bị hủy trong một lần chiến đấu rồi. Không phải Nhược Trần cố ý không trả. Trương Nhược Trần nói. Ngư thần tỉnh nói, vậy thần tôn vẫn còn nhớ. Nếu nhớ, một câu giải trừ hôn ước cũng chưa từng nói. Chẳng lẽ sự trong sạch của một nữ tử, trong mắt ngươi, không đáng nhắc tới như vậy sao? Thấy thiên tinh thiên nữ lời lẽ sắc bén, gắt gao nắm chặt lấy Trương Nhược Trần, kiếp tôn giả lập tức đóng vai người tốt, truyền âm nói, đừng cố chấp, làm người phải có giới hạn cuối cùng, lão phu thấy nha đầu kia nói rất có lý. Làm sai chuyện không đáng sợ, kịp thời bù đắp là được. Ai bảo ngươi là hậu nhân kiệt xuất nhất của Trương gia ta, lần này lão phu chỉ có thể bên người thân, không cần đạo lý. Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, kiếp tôn giả nói với giọng đầy tâm huyết, chư thần giá lâm Côn Lôn giới, bên ngoài chắc chắn đã xôn xao, việc đã đến nước này, muốn giấu giếm cũng không giấu được. Thay vì chờ lời đồn đại lan ra khắp nơi, tổn hại danh dự của thiên nữ và thiên tinh văn minh, chi bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, biến oan gia thành người nhà. Lão phu làm chủ, ngày khác sẽ mang Trương Nhược Trần đến thiên tinh văn minh cầu hôn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm kiếp tôn giả, trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Kiếp tôn giả truyền âm, ta đang giúp ngươi. Tương lai ngươi là kiếm giới chi chủ, phải học cách trân trọng danh tiếng, phong lưu không đáng sợ, chỉ sợ thiên hạ cho rằng ngươi không có đảm đương và ý thức trách nhiệm. Đến lúc đó, ai sẽ phục ngươi? Đừng trừng, tranh thủ tỏ thái độ nhanh đi. Chẳng lẽ ngươi muốn thần tổ thiên tinh đến chỗ thái sư phụ ngươi sao? Như vậy sẽ làm thái sư phụ ngươi đau lòng biết bao. Lần này, không thể không nói, Trương Nhược Trần hoàn toàn đuối lý. Lúc trước làm vậy, tự nhiên là để tự vệ. Nếu sau này thiên tinh thiên nữ thật sự hại hắn, trong lòng hắn sẽ không có chút cảm giác tội lỗi nào. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn và thiên tinh thiên nữ lại thành hảo hữu, đồng thời nhiều lần nhận ân tình của nàng. Gieo nhân nào, gặt quả đó. Người ta, dù sao cũng phải nhận quả báo vì những chuyện hoang đường thời trẻ. Thấy Trương Nhược Trần định mở miệng, thiên tinh thiên nữ lập tức nói, không cần cầu hôn đâu. Nhược Trần thần tôn dù sao cũng là người có gia thất, thần tỉnh là người thừa kế tương lai của thiên tinh văn minh, sao có thể làm tiểu thiếp cho người khác. Trì Giao nữ hoàng, Vô Nguyệt đường chủ lại càng là những nhân vật lớn mà thần tỉnh không thể chọc vào. Chỉ cầu thần tôn đừng lấy lời dối trá lừa gạt nữa, hãy trả lại hôn thư và vật đính ước là được. Chư thần thiên tinh văn minh, ai nấy đều thầm khen hay. Trương Nhược Trần nói rõ không thể lấy ra hôn thư và tính vật đính ước. Chiêu này của ngư thần tỉnh chẳng khác nào lấy lui làm tiến. Kiếp tôn giả cũng mộng luôn, tiểu tử Trương Nhược Trần này trêu chọc nữ nhân, sao ai nấy cũng tin khôn đến vậy. Ông không khỏi may mắn mình vận khí tốt, những nữ nhân từng gặp không ai khó chơi như thế. Mau lên đi, nàng muốn hai lời hứa hẹn thôi. Một là không làm tiểu thiếp, hai là không bị Vô Nguyệt, Trì Giao bắt nạt. Ngươi làm được chứ? Kiếp tôn giả lại truyền âm. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đôi mắt hạnh sáng ngời của ngư thần tỉnh, nói, ngươi quyết định rồi sao? Trong lòng ngươi có nguyện ý không? Thật ra không cần thiết phải thế, với quan hệ của chúng ta, nếu thiên tinh văn minh gặp nguy nan, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chi bằng, dùng hôn thư và tín vật đính ước kia, đổi lấy việc ta nợ ngươi hai ân tình. Vậy sự trong sạch của ta thì sao? Nằm đó ngươi đối với ta như vậy, đáng giá mấy ân tình? Ngư thần tỉnh nói, ngươi có biết, nằm đó ngươi đã dùng thánh huyết của mình viết ba chữ ta nguyện ý lên hôn thư. Những năm qua, vì sao ngươi không chủ động đề nghị giải trừ hôn ước? Ngươi không nói, ta cứ cho rằng ngươi vẫn còn nguyện ý, ta làm sao biết, ngươi đã quên rồi. Nói đến chỗ thâm tình, mọi phong thái trong mắt nàng đều biến mất, chỉ còn lệ quang và cay đắng. Những chuyện đã trải qua cùng nhau năm đó, sớm đã khắc sâu vào lòng nàng, mỗi khi có tin tức về Trương Nhược Trần truyền đến từ tinh không, nàng vẫn luôn hết sức chú ý, nhưng Trương Nhược Trần đã bay quá cao, đi quá xa. Nếu không phải Thiên Tinh Văn Minh thật sự cần con đường đến kiếm giới, nếu không phải các trưởng bối thuyết phục, nàng hoàn toàn có thể cắt đứt những tưởng niệm trong lòng, chỉ truy cầu thần đạo, chỉ mưu cầu sự phồn thịnh của Văn Minh, hai người sẽ không còn gặp lại. Cùng lắm khi gặp lại, sẽ nói với nhau một câu đã lâu không gặp. Thấy ánh mắt nàng sâu sắc và chăm chú, Trương Nhược Trần không còn né tránh, nói, thần tỉnh, hôn thư và tín vật đính ước năm đó, ta đích xác không trả lại ngươi được. Nhưng, ta có thể viết lại một tờ khác. Xoạt. Vung tay lên, bút mực giấy nghiêng xuất hiện trên bàn đá. Nâng bút, Thiên Tinh Thiên Nữ Ngư Thần Tỉnh dịu dàng tú mỹ, thông minh lanh lợi, là nữ tử mà ta ngưỡng mộ. Hôm nay, ta Trương Nhược Trần. Bút lướt trên trang giấy, xào xạc như tiếng thì thầm. Chư thần Thiên Tinh Văn Minh đều thầm gật đầu, thấy được thành ý của Trương Nhược Trần. Hôn thư trước đây là do Ngư Thần Tỉnh viết dưới sự ép buộc của Trương Nhược Trần. Bây giờ lại là Trương Nhược Trần chủ động viết bằng giọng văn của mình. Một phong hôn thư đã bao hàm lời xin lỗi về cách làm năm xưa và sự tôn trọng đối với Ngư Thần Tỉnh. Đối với một vị thần tôn, đối với một vị tôn sư của một giới, có thể làm đến bước này đã vô cùng không dễ dàng. Việc này âm ý đến vậy, cuối cùng cũng có thể cho ngoại giới một lời giải thích, không đến mức tổn hại thể diện của Thiên Tinh Văn Minh. Ngư Thần Tỉnh không chỉ có thể tiếp tục làm thiên nữ của Thiên Tinh Văn Minh, mà vị trí người thừa kế còn vững chắc hơn. Trương Nhược Trần giao hôn thư cho Ngư Thần Tỉnh, lại hai tay cởi đai lưng trên người mình, đặt vào lòng bàn tay nàng, nói, kiếm giới chưa chắc đã đi đến cuối cùng, tương lai không ai biết thế cục sẽ phát triển thế nào. Nhưng, từ hôm nay trở đi, có ta Trương Nhược Trần một ngày, sẽ có ngươi một ngày. Hãy dùng thời gian để chứng minh tất cả đi kiếm mộ, U Minh Địa Lao. Trong coi U Minh Địa Lao là một lão giả hói đầu, mặt mũi đầy những đốm da mồi, mặc quan bào màu xám trắng, trước ngực có một chữ tốt to tướng. Nhưng Trương Nhược Trần không hề xem thường ngục tốt này, chắp tay hành lễ nói, không lão, chúng ta lại gặp mặt. Vạn bối hôm nay đến đây là muốn tiến vào tầng ngục thứ 18. Nếu Thái Thượng suy đoán thủy tổ giới thứ hai của Nho Tổ có thể ở tầng ngục thứ 18, vậy Trương Nhược Trần dù thế nào cũng phải đi một chuyến. Trở về đi. Với tu vi hiện tại của ngươi, còn chưa đủ tư cách đi vào. Không lão có vẻ mệt mỏi, muốn ngủ gật, phất phất tay, trực tiếp cự tuyệt hắn. Trương Nhược Trần nhíu mày, tinh thần khẽ động. Lập tức, toàn bộ kiếm mộ đều bộc phát tiếng kiếm reo, tất cả tàn kiếm chôn trong đất bùn bị cổ kiếm ý kia dẫn động, nhào nhào bay lên. Trương Nhược Trần nói, hiện tại có đủ tư cách chưa? Không lão rốt cục mở mắt ra, hỏi, ngươi mạnh hơn hay lão già kiếp nhà ngươi mạnh hơn? Kiếp lão tự nhiên mạnh hơn. Trương Nhược Trần nói. Không lão nói, vậy chẳng phải đúng rồi. Hắn đến còn bị ta khuyên lui, ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy mình có tư cách? U Minh Địa Lao tầng thứ 18, đến cùng có gì hung hiểm? Trương Nhược Trần hỏi. Không lão nói, đại tôn từng lưu thủy tổ pháp chỉ, cấm hết thảy tu sĩ côn lôn giới tiến vào U Minh Địa Lao tầng thứ 18. Tiền bối có từng vào tầng thứ 18 chưa? Trương Nhược Trần nói. Không lão lắc đầu, tầng thứ 17 ta còn chưa từng vào, nơi đó có cực bích vắt ngang thời không, có vĩnh hằng tán không hết ma khí, có thể khiến người phát điên. Trương Nhược Trần từ bỏ ý định xông vào U Minh Địa Lao, hỏi câu cuối, tiền bối có phải là không thành tử? Chỉ là một sợi tàn hồn thôi, đợi đến khi nguyên hội kiếp nạn đến, liền sẽ chôn vùi. Thời gian này, rất nhanh. Không lão nói. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, vạn bối ở Vô Tận Thâm Uyên gặp được thi thể của tiền bối, đồng thời mang về. Trương Nhược Trần lấy ra một bộ quan tài đá, đặt xuống đất. Trong thạch quan, thi thể vốn bị thiên đỉnh đánh thành mảnh vụn đã được ghép lại. Không lão đi đến bên thạch quan, nhìn chính mình trong quan tài, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng ý định ban đầu là muốn vào U Minh Địa Lao để tránh nguyên hội kiếp nạn, này đã tan biến trong nháy mắt. Trăm ngàn năm thủ ngục, nội tâm đã sớm bị mệt mỏi, cô tịch, cô đơn ăn mòn. Nếu thế gian không còn gì tốt đẹp, trong mắt không còn con đường phía trước, nội tâm không còn chấp niệm. Vậy còn gì đáng lưu luyến? Ngàn vạn tâm niệm, quy về trống không. Hắn thở dài, mất đi, cuối cùng rồi cũng sẽ mất đi. Quá mức lưu luyến, ngược lại không cách nào kết thúc yên lành. Trương Nhược Trần như thể cảm nhận được tâm tình của ông, nói, thiên địa quy tắc thay đổi, nếu tiền bối tìm được một bộ thể xác để đoạt xá, có thể rời khỏi U Minh Địa Lao, tái nhập giữa thiên địa. Muốn đoạt xá thành công, yêu cầu đối với thể xác đoạt xá cao đến mức nào? Hơn nữa, đoạt xá nhất định là hậu nhân hoặc truyền nhân của mình. Xác suất thành công cũng chỉ 5 phần 10. Lão phu khinh thường làm vậy. Không lão ngửa mặt lên trời cười lớn, thiên địa quy tắc thay đổi, tàn hồn có thể thông qua đoạt xá mà tránh được nguyên hội kiếp nạn, như sống lại lần hai. Nhưng ai biết đó có phải là cái bẫy không? Thiên địa muốn ngươi sống, ngươi mới có thể sống. Thiên địa muốn ngươi chết, ngươi có thể dãy dụa sao? Những cường giả thời cổ sống thêm lần hai bằng cách đoạt xá kia, đều là quân cờ của thiên địa thôi. Thiên địa quy tắc có thể biến thành như bây giờ, cũng có thể biến trở về. Tính mệnh đều nằm trong tay thiên địa, những cường giả thời cổ kia còn không ngoan ngoãn nghe lời. Không có hy vọng thì có thể thản nhiên chết. Nhưng khi cho ngươi hy vọng, cho ngươi nếm trải vị ngọt của việc sống thêm lần hai, ai còn cam tâm chết? Trương Nhược Trần thay lão phu tìm một người thủ ngục, U Minh địa lao không thể bỏ trống. Ngươi làm được không? Trương Nhược Trần tinh tế nghiền ngẫm lời nói của không lão, đáp, nhân gian thật không có gì để lưu luyến sao? Ha ha, năm đó ta lưu lại tàn hồn hoàn toàn là vì lo lắng U Minh địa lao xảy ra chuyện. Hiện tại, có thể thấy Côn Lôn giới quật khởi từ trong tịch diệt, từng bước khôi phục sinh cơ và huy hoàng, ta đã rất vui mừng. Sao, thần tôn đương thời như ngươi, muốn lão phu sau khi chết tiếp tục làm lao động, trông coi U Minh địa lao? Thôi đi, vạn nhất ngày nào bị người bắt, biến thành thuốc bổ thì mới thảm. Không lão thu lại nụ cười, nghiêm nghị hỏi, đã chuẩn bị xong chưa? Ừm. Trương Nhược Trần đáp. Năm đó lão phu lưu lại không ít tàn hồn, bao hàm vô số cảm ngộ về vô lượng cảnh, hiện tại, tiện nghi cho tiểu tử ngươi. Nhớ kỹ chuyện đã hứa với lão phu, còn phải hảo hảo thủ hộ Côn Lôn. Thân thể không lão bắt đầu cháy rừng rực từ hai chân, hóa thành từng hạt điểm sáng. Những điểm sáng đó hội tụ thành dòng suối, tràn vào người Trương Nhược Trần. Xoạt. Mỗi hạt điểm sáng như một thanh âm, giảng giải cho Trương Nhược Trần những chân lý giữa trời đất. Về vô lượng cảnh, Trương Nhược Trần vốn dĩ còn mờ mịt, như đang ở trong sương mù. Giờ phút này, sương mù đã được chiếu sáng. Lại có thần thông diễn luyện trong đầu, lạc ấn vào thần hồn. Không Thành Tử tuy không phải cổ chi chư thiên, nhưng số lượng thần hồn mà ông để lại ở đây lại vô cùng lớn, vượt xa tàn hồn của chư thiên ở Ly Hận Thiên. Nếu nuốt thần đan có thể tăng thần khí, tăng cường nhục thân và thần hồn, là tăng nội tình bản thân. Vậy truyền thừa của Không Thành Tử là tăng cảm ngộ của Trương Nhược Trần về thiên đạo, tăng khả năng vận dụng diệu pháp thần thông, đủ để bù đắp cho hàng vạn năm khổ tu của Trương Nhược Trần, là tăng cảnh giới. Về sau ngộ đạo cảnh giới cũng sẽ nhanh hơn. Tứ đại ngục trưởng đều quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Nửa ngày sau, Trương Nhược Trần đã tiêu hóa hơn phân nửa truyền thừa của Không Thành Tử, phần còn lại cần thời gian dài để thể ngộ và vận dụng thực chiến, mới có thể triệt để ngộ ra, chuyển hóa thành thứ thuộc về mình. Trương Nhược Trần nhìn thần thi trong thạch quan, lòng tràn đầy kính ý, cúi mình bái lạy. Tất cả đều là nhân quả. Bởi vì Trương Nhược Trần đối đãi tử tế với thi thể của Không Thành Tử, đồng thời trả lại, nên Không Thành Tử mới lưu truyền thừa cho hắn. Gieo nhân lành, gặt quả ngọt. Trương Nhược Trần cùng bốn ngục trưởng chôn cất Không Thành Tử, xây một ngôi mộ lớn, dựng bia đá, mộ tiên hiền Không Thành Tử. Mỗi chữ trên bia đá đều ẩn chứa ý chí kiếm đạo của Trương Nhược Trần, để trấn nhiếp kẻ trộm mộ. Trước khi rời đi, Trương Nhược Trần dùng vô cực thần đạo giúp bốn ngục trưởng tăng thể chất. Bốn sinh linh này xem như bốn đệ tử của Không Thành Tử, Trương Nhược Trần làm vậy là để có qua có lại. Ta sẽ sớm an bài một người đến thủ ngục, nếu các ngươi cần giúp đỡ, có thể đến trấn ngục cổ tộc tìm sử nhân. Trương Nhược Trần rời ký mộ, cảm giác tu vi đã cao hơn một bậc, dù chưa đạt tới Càn Khôn vô lượng trung kỳ, nhưng cũng không còn xa. Tiêu hóa hết thần đan trong người và truyền thừa của Không Thành Tử, có lẽ sẽ đạt tới cấp bậc kia. Đáng tiếc trong lòng bùi ngùi mãi thôi, cũng không có bao nhiêu vui sướng. Vừa ra khỏi kiếm mộ, Trương Nhược Trần tiếp xúc với thiên địa bên ngoài, ngẩng đầu nhìn trời quang. Lập tức, sâu trong tư duy xuất hiện rung động kịch liệt. Cảm giác vượt qua thời không. Trong đầu xuất hiện một hình ảnh, trong lao ngục sâu thẳm và âm u, một bóng người xinh đẹp màu xanh ngồi trên bệ đá, quanh người là những sợi tơ hơi mờ, xuyên thấu thân thể nàng từ mi tâm, ngực, cổ tay, hai chân. Trên sợi tơ có những giọt máu chảy xuống. Hình ảnh rõ ràng, có thể thấy nàng thống khổ nhíu mày, bờ môi trắng bệch, không thể động đậy, cứng ngắc. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến sắc. Cảm giác này không thể vô duyên vô cớ xuất hiện, càng không thể là ảo giác. Chắc chắn là do tu vi tăng lên, ý thức thần tôn vượt qua không gian cách trở, trong khoảnh khắc vi diệu kia, cảm nhận được sự nguy hiểm của người mình quan tâm. Sao có thể? La Sát tộc rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? La Sa tại sao lại bị cầm tù? Ánh mắt Trương Nhược Trần có phần căm hận. Lại có lãnh ý thấu xương. Bạch. Si Hình Thiên từ trên trời giáng xuống, nói, lại xảy ra chuyện. Ngũ Long Thần Hoàng mang Ngao Linh Lung tới Côn Lôn giới, muốn cùng ngươi thương nghị chuyện thông gia. Nghe nói kiếp tôn giả đã sớm nhận sính lễ, lần này khó rồi, hay là ngươi muốn làm rễ Thiên Long? Ai nhận sính lễ, người đó đi thông gia. Trương Nhược Trần đáp. Si Hình Thiên thấy Trương Nhược Trần khác hẳn ngày xưa, lạnh lùng đến đáng sợ, không dám đùa nữa, hỏi, sao vậy? La Sát tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi giấu ta chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Si Hình Thiên bị khí thế thần tôn và ánh mắt đáng sợ của hắn làm cho suýt lùi lại, nói, chuyện này không liên quan gì đến ta, là ý của Thái Thượng, lão nhân gia lo ngươi xử trí theo cảm tính, nên bảo chúng ta đừng nói cho ngươi biết. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén nhìn thẳng. Si Hình Thiên nói, 200 năm trước, Vô Lượng Bắc Chinh, La Diễn Đại Đế vẫn lạc. Thêm việc Phượng Thiên Tình hạ lệnh bắt Thiên Âm Thần Mẫu và tất cả những người có liên quan đến bà ta. Ngươi đi đâu vậy, ta còn chưa nói xong đâu. La Diễn Đại Đế vẫn lạc, Thiên La Thần Quốc trắng mất đầu, vì lợi ích khổng lồ và vị trí quốc chủ, nội bộ tất nhiên minh tranh ám đấu, lúc đó ngươi còn chưa phá Vô Lượng, đi cũng chỉ uổng mạng thôi. Kiếm Các tầng thứ 18, dưới Ngân Tùng Thụ. Thái Thượng bưng chén trà, xuất thần hồi lâu, đặt chén xuống, thở dài, hắn cuối cùng vẫn cảm ứng được. Với tu vi hiện tại của hắn, ta đã không thể phong bế cảm giác của hắn được nữa, hắn đã trưởng thành. Thiên Tinh Thần Tổ phân thân ngồi đối diện, nói, tu di giúp hắn tu luyện nhất phẩm thần đạo, không thành tử để lại truyền thừa cho hắn, Long Chủ vì hắn phá cảnh mà liều mạng. Tương lai ngươi có lẽ cũng sẽ đem ánh sáng và nhiệt cuối cùng của mình truyền cho hắn chứ. Côn Lôn giới của các ngươi đã lấy ra những vảy cứng rắn nhất rồi, nếu vẫn không thể lớn lên, còn phải đợi đến khi nào? Phân thân của Ngũ Long Thần Hoàng đứng cách đó 10 bước, chắp tay sau lưng, nhìn thủy tổ giới mờ mịt trong mây khói, hỏi, hắn chắc chắn sẽ đến La Sát tộc để lội vũng nước đục này, ngươi không ngăn cản sao? Thái Thượng lắc đầu, cười nói, Côn Lôn giới ngày nay, ai còn ngăn được hắn? Thiên Tinh Thần Tổ nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, nói, Thương Hải Hoành Lưu mới lộ bản sắc anh hùng. Tiểu tử này tuy xử trí theo cảm tính, nhưng lại hợp khẩu vị của lão phu. Kệ hắn con đường phía trước gian nan thế nào, nếu đã muốn đi thì cứ đi. Nếu hắn không có cái máu liều bên ngoài và sự nhu tình bên trong, lão phu thật sự không yên lòng trói Văn Minh Thiên Tinh vào chiến xa của kiếm giới. Việc Thiên Tinh Thần Tổ và Ngũ Long Thần Hoàng có thể xuất hiện trong thủy tổ giới đã nói rõ sự hợp tác giữa họ và Cung Lôn giới chặt chẽ đến mức nào. Nhưng thời gian của đạo chủ Vẫn Thần đã không còn nhiều, nếu không thể làm sâu sắc thêm mối liên hệ này trước đó, thì ai sẽ duy trì liên minh này trong tương lai? Chính vì vậy mà Ngũ Long Thần Hoàng không tiếc mọi giá thúc đẩy việc thông gia giữa Thiên Long giới và Trương Nhược Trần. Ngũ Long Thần Hoàng nói, Trương Nhược Trần có thân phận Thiên Mộ Thần Sứ, người La Sát tộc không dám động đến hắn nhiều. Hiện tại, địa ngục giới dám động đến hắn cũng chỉ có những người như Kình Thiên, nhưng bọn họ đều bị kiềm chế ở chiến trường tinh không. Lần này đi có lẽ sẽ không quá nguy hiểm. Thiên Tinh Thần Tổ trầm ngâm nói, nếu mượn chuyện này mà dẫn đến Thiên Mộ xuất thế, có lẽ cục diện hiện tại sẽ có biến chuyển mới. Ít nhất những loạn cổ ma thần kia cũng không thể lật được sóng gió gì. Thiên Tinh Thần Tổ hiểu rõ về Thiên Mộ, bởi vậy mà có thái độ lạc quan. Ông cho rằng nếu bà ta xuất thế, không chỉ có thể thu phục loạn cổ ma thần, nhất thống ma đạo, mà còn có thể ngăn cản Phong Đô Đại Đế và Lôi Phạt Thiên Tôn. Hết chương 3370. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.